Ta mặc dù muốn giết Khương Nghị, nhưng ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này, đây quả thực là đem gia tộc ném tới trên đống lửa nướng, quá không lý trí. Đường Tư Đồ, Đường Nguyên Bá bọn người đối mặt trưởng bối chất vấn, lắc đầu liên tục. Đường Tư Thượng, ngươi biểu lộ thế nào? Tộc trưởng Đường Chính Sơ đột nhiên tiếp cận Đường Tư Thượng, rất nhiều các tộc lao ánh mắt cũng đều rơi xuống trên người hắn. Ta Đường Tư Thượng có chút tâm thần bất định, cái trán gặp mồ hôi lạnh. Bành! Đường Chính Sơ đột nhiên vô bàn đứng dậy, giận chỉ Đường Tư Thượng, nói. Ngươi đã làm gì? Đường Tư Đồ bọn hắn đồng loạt nhìn về hướng Đường Tư Thượng, mặt mũi tràn đầy giật mình, lại có chút khẩn trương. Là hắn làm. Vì giết cái Khương Nghị, triệt để chọc giận Kiều gia, còn đắc tội hoàng thất. Trí thông minh để chó ăn trưa. Mấu chốt còn mẹ nó không có giết sạch sẽ. Đường Tư Thượng tâm thần bất định bất an, ta trước khi trời tối, phái người đi một chuyến ác nhân cốc. Ác nhân cốc? Người tên hỗn đản. Loại sự tình này sao có thể liên hệ ác nhân cốc, ngươi liền không sợ để lộ tin tức? Nói, sau đó thì sao? Ta không biết ta. Cái gì gọi là ngươi không biết? Ta chỉ là phái người tới, hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Nếu như giết Khương Nghị, giá cả bao nhiêu, nơi đó có tiếp hay không? Còn có. Còn có cái gì? Còn có. Nếu như giết sạch Kiều gia đại tân sinh tất cả mọi người, sẽ là giá bao nhiêu? Ta. Chỉ là. Hỏi một chút. Đường Tư Thượng thanh âm khai bán, thật là sợ. Đường gia tộc lão bọn họ toàn thể đứng dậy, căm tức nhìn Đường Tư Thượng, ngươi phái ai đi? Giao bao nhiêu tiền đặt cọc? Đường Tư Thượng toàn thân như nhũn ra, kém chút quỳ xuống, thân tín của ta, thị vệ của ta. Thế nhưng là, ta không cho hắn tiền A. Hắn ở đâu? Không có trở về. Ta đi Thanh Bình huyện trước đó đuổi hắn đi, đến bây giờ còn không có trở về. Phụ thân. Ta thật chỉ là đi nghe ngóng tình huống, ta. Xác định không cho hắn tiền. Xác định, vạn phần xác định. Đường Chính Sơ sắc mặt hơi chậm, chỉ cần không có giao tiền đặt cọc, ác nhân cốc cũng không khả năng trực tiếp động thủ. Không phải ác nhân cốc. Chúng các tộc lão lần lượt tòa hạ, ác nhân cốc từ trước đến nay là lấy tiền làm việc, không có khả năng như thế khẳng khái, trước làm việc lại muốn tiền, huống chi là tại hoàng cung đổ sắt kiểu gia tộc nhân. Đường Tư Đồ đột nhiên nói, từ chúng ta đi qua, về đến, lại đến hiện tại, không sai biệt lắm 6 giờ. Ngươi thị vệ kia vì cái gì còn chưa có trở lại. Đường Tư Thượng nhìn mọi người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, cũng thở phào, cũng nhanh trở về. Đường Tư Đồ sắc mặt nghiêm túc, phụ thân. Ta làm sao có loại dự cảm không tốt. Ác nhân cốc có thể hay không động thủ trước, sau đó bắt được tư còn thị vệ, đến áp chế chúng ta. Mọi người sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Đường Tư Đồ nói, ác nhân cốc cũng không phải loại lương thiện. Loại chuyện này, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể làm việc, lại mở giá. Mà lại, hoàn toàn có thể tùy tiện ra giá. Tô gia, ngươi mẹ nó nói lại cho ta nghe. Tô Thiên Can đằng đằng sát khí, giơ lên tay phải căm tức nhìn trước mặt ngồi quỳ chân Tô Nhã. Cả người xương cốt đôm đốp loạn hưởng, yêu khí cuồn cuộn, phảng phất tùy thời muốn biến thành bạo phong cự hổ. Khí thế kinh khủng khuấy động cung điện. Điện lý tộc già cùng gia tộc đám tử đệ quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn sợ hãi lại khiếp sợ, đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngồi quỳ chân Tô Nhã. Ta làm. Tô Nhã ngửa đầu, nghiêm mặt, không sợ hãi chút nào. Ngươi điên rồi sao? Tô Thiên Can giận không kèm được, run rẩy tay phải hận không thể đập vào trên người nàng. Ta muốn thay đại ca của ta báo thủ, ta làm không đúng sao? Tô Nhã nhìn xem chung quanh các tộc lão, hừ một tiếng, đều nhìn ta làm gì? Chúng ta Tô gia có hoàng thất chỗ dựa, tại sao phải sợ bọn hắn kiểu ra à? Ngươi biết ngươi xông bao lớn hòa sao? Tô Thiên Can trên đường trở về còn tưởng rằng là Hoàng Phủ Nguyệt Thiên làm, không nghĩ tới lại là nữ nhi bảo bối của hắn. Các ngươi sợ cái gì? Ta làm vạn vô nhất thất, kiểu ra tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Tô Nhã nhíu mày, rất không minh bạch người nhà phản ứng. Không phải hẳn là khen nàng thông minh lại dũng cảm sao, làm sao từng cái cùng sợ vỡ mật một dạng. Ngươi vì cái gì không theo chúng ta thương lượng? Tô Thiên Can cưỡng ép đè lại quần quận lửa giận. Ta sợ các ngươi lộ ra sơ hở, chính ta làm. Tô Nhã đều bội phục mình có thể nghĩ ra tinh diệu như vậy quyết định, tự tay vì ca ca báo thủ. Chỉ là thật là đáng tiếc, vậy mà không có nổ chết Khương Nghị cùng Kiều Linh Vận cái kia hai cái trọng yếu nhất. Bất quá Khương Nghị bọn hắn khẳng định sẽ còn trở ra, chỉ cần bị nàng tiếp cận. Nàng còn có thể chế tạo thịt người lôi đạn, tiếp tục nổ. Nói. Ngươi đến cùng làm sao làm? Nói toàn bộ quá trình. Tô Thiên Can phất tay, nhấc lên cố khí lãng, đem cửa điện cương ép đóng lại. Tô gia tộc lão bọn họ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Nhã vậy mà có thể làm ra xúc động như vậy sự tình. Đây nào chỉ là chọc giận Kiều gia, muốn nhấc lên chiến tranh, càng là hung hăng đánh hoàng thất mặt. Đầu tiên là bài vị thi đấu, lại là hoàng cung thảm án, này bằng với hướng tất cả tân khách biểu hiện ra, cổ hoa đã có nội loạn xu thế. Nhân hoàng hiện tại khẳng định lòng giết người đều có. Tô Nhã ngẩng đầu lên, khôi lỗi phủ cùng lôi đình phủ à, khống chế cái thị nữ, dán lên cái lôi đình phủ, đi đến kiểu ra nơi đó trực tiếp nổ. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, đại ca trước kia dạy ta. Chính là quá đáng tiếc không có nổ chết Khương Nghị mấy cái kia. Ta lưu ý nhìn, trên người hắn giống như mặc áo giáp, gánh vác. Không phải vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nơi này nói nhẹ nhõm, người Tô ra lại sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này quá nghiêm trọng, quá ác liệt. Nhất định phải phong tỏa tin tức. Chết cắn không có khả năng thừa nhận. Tô Thiên Can liên tiếp đề khí, cưỡng ép ổn định cảm xúc, cho ta chút nghiêm túc. Nói rõ chi tiết, nói toàn bộ quá trình. Ta đều nói rồi a. Ngươi mẹ nó cho ta nói toàn. Tô Thiên Can lần nữa gầm thét, hắn muốn nhìn có hay không lưu lại sơ hở, tại sự tình mất khống chế trước đó tận khả năng xử lý sạch sẽ. Tô Nhã bất mãn, các ngươi sợ cái gì? Tiểu gia coi như muốn khai chiến, vậy liền mở a. Chúng ta phía sau có hoàng thất đâu. Chương 635, bất diệt thiên hoàng. Thiên cung. Chớ nóng vội công bố Khương Nghị thân phận, chúng ta trước xem kịch vui. Lan Nặc cảm giác mình có cần phải ở chỗ này đối đãi một đoạn thời gian. Lấy Khương Nghị tính cách, chuyện này tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mà lại huyên náo càng hung, người phải chết càng nhiều. Đến lúc đó, nàng lại công bố Khương Nghị thân phận, liền có thể gây nên toàn cổ hoa lên án, cổ hoa hoàng thất cũng sẽ trực tiếp cầm xuống Khương Nghị, chém đầu đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Mà lại, không có Thiên Lân Thánh Địa ngoại hạng bộ thế lực, cũng không có người có thể can thiệp hoàng thất. Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Để hắn phách lối, báo ứng tới. Lan Nguyệt không nghĩ tới đêm nay hiến hội đã vậy còn quá kích thích, trực tiếp làm cái thịt người lôi đạn, kém chút đem người kiểu ra cho hết nổ chết. Lan giận nói, người nghĩ ra cái này chú ý càng phách lối, vậy mà tại hoàng cung quấy rối, hay là ngay trước các phương tân khách mặt. Lan Nặc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc kệ chuyện của chúng ta, huyên náo càng oanh động, đối với chúng ta càng có lợi. Lan Nguyệt cũng hưng phấn nói, lấy Khương Nghị táo bạo tính cách, khẳng định sẽ không quan tâm nổi điên. Hắc hắc, hắn chính là cái mãng phu. Có tộc nhân nói, ta rất hy vọng Khương Nghị buông tay buông chân đại sát tứ phương, tốt nhất huyên náo oanh oanh liệt liệt, sau đó chọc giận hoàng thất, chọc giận các tộc. Chúng ta đợi đến thời khắc mấu chốt, đem tin tức vừa để xuống, Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan giận nhắc nhở, cũng đừng kéo quá lâu. Các tộc đều đang điều tra Khương Nghị thân phận, mặc dù một lát tra không được Nam Bộ, nhưng là thiên cung ở giữa nếu có tin tức liên hệ, chẳng mấy chốc sẽ biết Khương Nghị thân phận chân thật. Có tộc nhân hỏi, các ngươi liền không nghi ngờ Khương Nghị tại sao phải tại cái này sao? Khương Nghị lại là như thế nào làm đến khống chế tiểu gia? Lan Nặc trầm ngâm một lát, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chỉ sợ là cùng đầu kia Khổng Tước Lao Yêu có quan hệ. Khổng Tước Linh Vũ không phải phổ thông Long Vũ, tượng trưng cho thân phận, địa vị, cùng tôn nghiêm. Tuyệt không có khả năng tùy tiện tặng người. Khương Nghị vậy mà hiện ra Khổng Tước Linh Vũ. Tất nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong Khổng Tước Lao Yêu cho. Vì cái gì? Chẳng lẽ cùng Khương Nghị đến phương Bắc có quan hệ? Khổng Tước Lao Yêu, có thể hay không đem Vạn Linh Huyết Thụ tin tức đưa ra tới, nếu thật là dạng này, nàng nguy hiểm. Ác nhân cốc. Cung điện xa hoa tầng cao nhất, đã không có bọn thị nữ thân ảnh. Khương Diễm hất lên khoan hậu áo khoác màu đen, đứng tại phía trước nhất, cao lớn thẳng tắp, ánh mắt lăng lệ, tà khí lâm nhiên. Sau lưng tả hữu tất cả gạt ra 6 người, có nam có nữ, khí thế khác nhau, đều hất lên tinh hồng huyết ý điệ. Đều đến đông đủ. Tiểu Vô Hối tóc trắng phơ, hình dung tiểu tụy, hô hấp chậm chạp vừa thô nặng, giống như là gần đất xa trời lão nhân, nhưng là cặp mắt kia lại khi thì bắn ra làm cho người hồi hộp hàn quang. Ác nhân vương, 12 huyết sát, tham viếng lao tổ. Khương Diễm hành lễ, sau lưng 12 huyết y túi đầu túi người, biểu đạt kính sợ. Tiểu Vô Hối thanh âm khô khốc khàn khàn, tứ đại gia tộc sự tình, đều an bài xong xuôi rồi. Nhận được lao tổ chỉ lệnh về sau, ta tự mình làm an bài. Trước hừng đông sáng, sẽ có người đem hung thủ trực tiếp đưa đến kiểu gia trước cửa, xin mời kiểu gia tự hành xử lý. Mặt khác, đường gia trực hệ đường tư thượng tại trước khi trời tối từng phái người tiến ác nhân cốc, hỏi thăm săn giết Khương Nghị tình huống, cũng nâng lên như thế nào toàn diện kiểu gia tử đệ. Ta đã sai người giữ lại. Ác nhân cốc tại các đại gia tộc đều có bí mật bố trí, có chút bố trí đều đã kéo dài mấy trăm năm. Chỉ cần có thể gánh vác lên bại lộ phong hiểm, điều tra hung thủ dễ như trở bàn tay, trực tiếp mang đi đều không phải là việc khó. Tiểu Vô Hối nâng lên giàn mua mí mắt, nhìn xem Khương Diễm, thật lâu không nói. Lao tổ, người đều tập hợp đủ. Người nói thần chủ ở đâu? Khương Diễm trước đó vẫn cho là cái gọi là thần chủ là giả, là Lao tổ dùng để uy hiếp hắn, không nghĩ tới vậy mà thật sẽ có. Nhưng là... thần chủ... chủ tử... Khương Diễm chưa từng nghĩ tới muốn thần phục với ai. Thiên hạ này, có thể làm cho hắn thần phục, chỉ có chính hắn. Bất kể người khác là ai, có cái gì thực lực, có bối cảnh lai lịch gì, cũng đừng nghĩ khống chế hắn. 12 huyết sắt cũng đều nhìn thẳng Tiểu Vô Hối, chờ đợi lấy hắn dẫn tiến. Nhưng là, bọn hắn trong ánh mắt đều có mấy phần lãnh quang. Ở đây mỗi người, đều là chút kiệt ngạo bất tuần người, lúc trước nguyện ý tiếp nhận lao tổ mời chào gia nhập ác nhân cốc, cũng đứng hàng 12 huyết sát, chỉ là bởi vì tổ chức này rất đặc thù, rất tự do, vô cầu vô thúc. Có thể làm cho bọn hắn tự do đi săn thiên hạ, cũng có thể để bọn hắn gặp chuyện có thể được đến che chở. Thần chủ, bọn hắn biết có như thế cái tồn tại. Nhưng là, xưng hô thế này, một mực để bọn hắn phản cảm, mâu thuẫn. Ác nhân cốc từ sáng tạo đến nay, đã 800 năm. Trước sau trải qua 5 đời ác nhân vương, thay đổi 63 vị huyết sát. Trước 500 năm, ác nhân cốc tập trung cổ hoa hoàng thành phát triển, sau 300 năm, hướng phương Bắc mở rộng. Mỗi một vị ác nhân vương, đều là ta tự mình bồi dưỡng đệ tử. Mỗi một vị huyết sát, đều là ta tự mình mời chào, bồi dưỡng 10 năm trở lên. Đều là đệ tử của ta, cũng là con của ta. Tiểu Vô Hối khàn khàn thanh âm trầm thấp tại rộng rãi xa hoa trong cung điện quanh quẩn. Khương Bân có chút rủ xuống mắt, 12 huyết sắt liên tiếp túi đầu thăm hỏi. Bọn hắn đều đối với lao tổ trong lòng còn có đội ơn, cũng có kính sợ. Cảm ơn là, lao tổ ơn chi ngộ, dưỡng dục chi tình. Kính ý là, lao tổ cho bọn hắn thần bí khó lường cảm giác, cùng thực lực sâu không lường được. Mà lại, lao tổ mặc dù chưa từng có nhúng tay ác nhân cốc trưởng thành cùng hành động, lại giống như là bóng ma đồng dạng một mực tồn tại ở ác nhân cốc từng cái phương diện. 800 năm đến, ác nhân cốc trải qua rất nhiều nguy cơ, cũng bỏ ra qua thực rất nhiều giá, nhưng chung quy là tại phương Bắc thế giới dưới đất chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Càng kiêu ngạo hơn chính là, ta bồi dưỡng mỗi một vị, đều có thể thủ vững lấy ác nhân cốc lý niệm, thiện ác tùy tâm, không do người. Mệnh ta do ta, không do trời. Tiểu Vô Hối chắp tay sau lưng, còn lưng thân thể, trong điện chậm rãi đi tới. Nhưng là, dần dần, chỗ hắn đi qua, vậy mà lưu lại từng đạo quỷ dị dấu chân. Dấu chân khuyết tán ra hoa văn phức tạp, dâng lên thần bí u quang, đem tráng lệ đại điện chiếu ánh âm khí âm u. Mà những dấu chân này, lại đem Khương Diễm bọn hắn vây lại. Khương Diễm, 12 huyết sát, cũng hơi nhíu mày. Làm sát thủ, bọn hắn rất mẫn cảm phát giác được mấy phần nguy hiểm. Lao tổ hôm nay muốn làm gì? Không phải muốn giới thiệu thần chủ à? Tiểu Vô Hối trở lại trước mặt bọn hắn, trong tay thêm ra cái quả trượng, nhẹ nhàng xử trên mặt đất. Bành! Thanh âm trầm thấp, giống như là im lìm trống, quanh quẩn ở trong đại điện. 36 đạo dấu chân, 36 đạo đường vân, trong chốc lát dâng lên huyết sắc quang mang, trùng thiên xen lẫn, hóa thành huyết hoàng, tiếng gáy to bay lên không. Bọn chúng hoa lệ tà ác, dâng lên đầy trời huyết quang, chiếu ánh cung điện. Mỗi đạo huyết hoàng phía dưới, đều liên tiếp xông ra đen kịt quan tài, nặng nề băng lãnh, dày đặc khí lạnh. Khương Diễm bọn hắn có chút biến sắc, càng thêm cảnh giác. Lao tổ, ngài đây là Khương Diễm bên tay phải chính là vị kia nữ tử yêu mị, nàng cũng là 12 huyết sát một chồng, bài vị thứ hai, tên là An Minh Hề. Ta có rất nhiều để cho ta kiêu ngạo truyền nhân. Bọn hắn cam nguyện hiến thân ác nhân gốc. Sinh cũng thế, chết cũng thế. Tiểu Vô Hối thanh âm khàn khàn quanh quẩn cung điện, nâng lên quả trượng, lần nữa gõ nhẹ mặt đất. Một tiếng vang trầm, truyền khắp cung điện. 36 đạo huyết hoàng dương cánh tiếng gáy to. Âm thanh rung động đại điện, phảng phất có thể xé rách linh hồn. 36 cố dựng nên quan tài hoành minh, nắp quan tài mở ra, trùng điệp đập xuống đất. Đen kịt trong quan tài, u quang lượn lờ, huyết khí cuồn cuộn, từng cái sắc mặt tái nhợt thi thể, vậy mà đều chậm rãi mở mắt ra. Khương Diễm, huyết sát, đều xách ngược khí lạnh. Đây là đã từng ác nhân vương cùng huyết sát bọn họ. Bọn hắn làm sao? Ta tin tưởng các ngươi thiện ác, tin tưởng các ngươi trung thành. Nhưng là, liên quan đến thần chủ, ta không thể không cẩn thận. Đêm nay, các ngươi cần làm ra lựa chọn. Liên quan đến các ngươi quãng đời còn lại lựa chọn. Hoặc là, các ngươi tiếp nhận vận mệnh. Hoặc là, ta Kiều Vô Hối. Thanh lý môn hộ. Kiều Vô Hối cao cao dơ lên quả trượng, trung điểm sử trên mặt đất. Trong một chớp mắt, một cô quỷ dị khổng lồ đường vân nổ tung giống như quét sạch mặt đất. 36 cỗ quan tài lay động, 36 bộ thi thể cất bước đi ra. Trung thiên quần quận 36 đạo huyết hoàng, dương cánh lăng tiêu. Kịch liệt bước lên sau hung hăng đánh tới thi thể. 36 bộ thi thể run rẩy kịch liệt, toàn thân hải cốt răng rắc giòn vang, giống như là thức tỉnh ngủ say linh hồn, lần nữa sống lại. Đây là bất diệt thiên hoàng cao nhất truyền thừa bí thuật, bất tử diễn thiên thuật. Chương 636, không phải ngươi. Khương Diễm bọn hắn thần sắc ngưng trọng, cảnh giác lại khiếp sợ. Phía trước nói đem bọn hắn coi như hải tử. Phía sau ngay sau đó muốn thanh lý môn hộ. Cái gì vận mệnh, ai vận mệnh? vị kia thần chủ, đến cùng là ai? Có huyết sắt dùng sức nắm chặt nắm đấm, kích hoạt lên linh văn. Nhưng là, bên cạnh huyết sắt trong nháy mắt ném đi lăng lệ ánh mắt. Vị kia huyết sắt lập tức cúi đầu, hướng lao tổ hành lễ. Lao tổ, xin mời. Khương Diễm đưa tay ra hiệu huyết sắt bọn họ tỉnh táo. Hắn tin tưởng lao tổ chỉ là tại đề phòng, cũng không phải là thật phải xử lý rơi bọn hắn. Không có làm rõ ràng nguyên nhân trước đó, bọn hắn không thể không kính. Mà lại, coi như cuối cùng không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh, cũng không có khả năng hướng lao tổ xuất thủ. Nếu không, chính là giết sư, chính là giết cha. Bọn hắn có thể tà, có thể hung ác, có thể trưng dương, có thể kiên nạo, nhưng không thể không chung bất nghĩa. Lao tổ, ngài mời. 12 huyết sát thoáng tản ra, hướng về kiểu vô hối quỷ một chân trên đất. Thương huyền đại lục, tung hoành trăm vạn dặm, sinh linh vạn ước, lớn nhỏ thế lực bộ tộc vô số kể. Trong đó thánh địa thủ hộ thương sinh, tổng cộng có 26. Hoàng tộc thống ngự bát phương, tổng cộng có 29. Trong hoàng tộc, 12 hoàng đạo là hoàng tộc số 1, cộng chủ thương huyền 12 vực địa. Loại cục diện này từ vạn năm trước bắt đầu kéo dài đến nay, trong lúc đó thánh địa hoàng tộc số lượng hơi có biến hóa, nhưng đại cách cục một mực ổn định. Hoàng đạo địa vị, không thể lay động. Tiêu vô hồi ung dung mở miệng, muốn tại đêm nay công bố phụ thân bí mật, cũng dẫn đạo Khương Diễm bọn người triệt để quy thuận. Khương Diễm bọn hắn kỳ quái, những này cách cục ai cũng hiểu, tại sao muốn nói những này, chẳng lẽ bọn hắn thần chủ là hoàng đạo bên trong. Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt hơi rung nhẹ, loại kia phương diện đã vượt lên trên chúng sinh, là bọn hắn không cách nào đụng vào độ cao. Đây chỉ là thế nhân lưu truyền lịch sử, nhưng trên thực tế, một đoạn sử thi giống như kịch biến bị vùi lấp. Ngàn năm trước, từng có thần triều quật khởi, lấy thứ nhất hoàng đạo tên, uy áp thương huyền 29 hoàng tộc, cũng cuối cùng thống ngự thương huyền trăm vạn dặm sơn hà, danh xưng thương huyền chi chủ. Thần triều, tên là vạn thế thần triều chi chủ, tôn vị thần hoàng, là phần thiên thần hoàng. Dưới trướng vương hầu chiến tướng, nhiều đến trăm vị số lượng. Phần thiên thần hoàng anh hùng cái thế, ngút trời thần uy, thống ngự thần triều trước sau 98 lần chinh chiến bách tộc chiến trường, huyết chiến bát châu thập tam hải, vì thương huyền chính danh, hướng thương thiên chứng đạo. Nhưng là, bọn hắn quật khởi, đánh vỡ thế giới cách cục, xúc phạm các phương lợi ích. Thương huyền các nơi, cuồn cuộn sóng ngầm. Bát châu thập tam hải, khí thế hung hung. Phần thiên thần hoàng đứng trước hai lựa chọn, hoặc là, ngồi đợi trong ngoài liên thủ đem hắn xé nát, hoặc là đăng thiên kiểu buông tay đánh cược một lần, lấy thứ 9 đế quân thân phận, triệt để trấn áp thương huyền, cùng bát phương đế quân cộng chủ thiên hạ. 1017 năm trước, bát phương đế quân chứng kiến, thiên hạ bách tộc chú mục, phần thiên thần hoàng một mình đi đến đăng thiên kiểu, hướng thương thiên tuyên chiến. Nhưng bách tộc lịch hành, vây quét thần triều, phần thiên thần hoàng thời khắc sống còn nhận chí mạng quấy nhiễu, ngay tại thuế biến đế khu bị thương thiên diệt sát. Xưng đế chi chiến, cuối cùng thảm bại, phần thiên thần hoàng thần hồn câu diệt. Thần triều bại lui, tại thiên hậu thống ngự phía dưới chạy ra bách tộc chiến trường. Sau đó, thương huyền 12 hoàng đạo liên thủ giết tiến thần triều triệt để hủy diệt. Đoạn lịch sử này, cũng bị các phương liên thủ mai táng. Tiêu vô hối thanh âm trầm thấp tại cung điện thăm thẳm quanh quẩn, mang theo hắn bi phẫn, mang theo hắn sùng bái, xúc động Khương Diễm các loại mỗi người. Bọn hắn chân kinh, thương huyền vậy mà phát sinh qua dạng này một đoạn lịch sử. Hay là tại ngắn ngủi ngàn năm trước đó. Phần thiên thần hoàng. Vạn thế thần triều. Dạng gì tư chất ngút trời, có thể khai phá thần triều. Dạng gì thực lực kinh khủng, có thể phong vị thương huyền chi chủ. Dạng gì hào hùng, dám nên chiến thương thiên. Dạng gì cái thế khí phách. 98 lần chinh chiến bách tộc chiến trường, huyết chiến bát châu thập tam hải. Một người chiến thiên. Một người, dám thiên hạ địch. Bọn hắn khiếp sợ, cũng toàn thân nổi lên cố không hiểu nhiệt lưu. Bọn hắn nhìn xem có chút ngẩng đầu, ngay tại hồi ức đã từng lao tổ, cũng giống như bị kéo đến cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy huy hoàng lịch sử. Ngay cả Khương Diễm đều hoảng hốt. Không biết vì cái gì, hắn nhịp tim gia tốc, toàn thân căng cứng, lại có một loại nào đó dị dạng xúc động. Thật giống như, đoạn lịch sử kia gây nên hắn hướng tới. Đó mới là nhân sinh, đó mới là hào hùng. Thật giống như, đoạn lịch sử kia cùng hắn có quan hệ, mông lung lại quen thuộc lại rõ ràng. Tiêu vô hối thật sâu hô hấp, bình phục tâm tình của mình, đưa tay chỉ hướng Khương Diễm. Lao tổ ý gì? Khương Diễm từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nhưng là cái kia cỗ xúc động vẫn còn ở trong lòng xoay quanh. Ta lúc đầu gặp được ngươi thời điểm, chỉ là coi trọng thiên phú của ngươi, coi trọng ngươi tính cách, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng chuyện này có quan hệ. Tiêu vô hối tại trong mấy trăm năm. Thường xuyên yên lặng du tẩu phương Bắc, tìm kiếm những cái kia có đặc thù linh văn, đặc thù thân thế, cùng đặc lập độc hành hài tử, yên lặng bồi dưỡng. Khương Diễm chính là một cái trong số đó. Đồng thời bắt đầu liền hướng phía ác nhân vương phương hướng bồi dưỡng. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, thuận lợi tiếp quản ác nhân cốc, cũng lấy được 12 huyết sát ủng hộ. Tiêu vô hối làm sao đều không có nghĩ đến, phụ thân luân hồi vậy mà lại dùng huyết thai phương thức, Khương Diễm chính là phụ thân phân thân khôi lỗi. Nhưng là, bộ thân thể này là phụ thân, bên trong linh hồn lại không phải. Nếu như Khương Diễm nguyện ý tiếp tục thần phục, cũng hướng phụ thân nơi đó tuyên thệ hiệu trùng, Tiểu Vô Hối nguyện ý đem ác nhân cốc tiếp tục giao cho hắn. Nếu như Khương Diễm không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể trở về bản thể, hướng phụ thân hắn tế hiến. Khương Diễm nên tiếp Tiểu Vô Hối lăng lệ lại phức tạp ánh mắt, xin mời lao tổ nói rõ, có quan hệ gì với ta? 12 huyết sắt cũng thật bất ngờ, cùng thần triều có quan hệ. Thần triều không phải hủy diệt sao? Thần hoàng không phải thần hồn cầu diệt sao? Thần triều hủy diệt về sau, người sống sót không có hoàn toàn biến mất, mà là tập kết thần triều khí vận, nghịch loạn âm dương, tiếp dẫn thần hoàng một lần nữa luân hồi. Vì luân hồi chi thân tái hiện năm đó thần uy, bọn hắn dùng thần hoàng huyết nục tạo nên kim thai. Cách mỗi 10 năm, kim thai thai nghén, lấy tân sinh mệnh xúc động luân hồi chi đạo tiếp dẫn thần hoàng luân hồi. Nếu như thần hoàng chân chính luân hồi, kim thai chính là thần hoàng chuyển thế chi thân. Nếu như không thể luân hồi, chẳng khác nào thất bại. Thời gian qua đi ngàn năm, thần hoàng luân hồi trở về. Nhưng, không phải ngươi. Giờ này khắc này, ác nhân cốc chỉ lệnh đã bí mật truyền vào hoàng phủ gia tộc, trung ly gia tộc, đường gia, cùng tô gia. Bọn hắn tại các gia tộc bố trí nhãn tuyến đều giấu phi thường sâu. Có chút là liên tục mấy đời quản sự, có chút là rất nhiều năm trước con rể, có chút thậm chí tại cái nào đó tuế nguyệt, lấy con nuôi thân phận tiến vào bên trong. Bọn hắn đã sớm dung nhập gia tộc, cũng sinh sôi mấy đời thậm chí mười mấy đời. Những này hậu đại bên trong có chút không biết mình thân phận chân thật, có chút lại tiếp nhận tổ tông ý nguyện, cùng ác nhân cốc ở giữa duy trì bí mật liên hệ. Khi mệnh lệnh truyền đến trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn rất nhanh triển khai có thể thực hiện động, dùng phương thức của mình, quan sát gia tộc của bọn hắn, điều tra chân tướng sự tình. Tô gia, Tô Thiên Can vì phong tỏa tin tức, đem lúc ấy trong điện con cháu bọn họ toàn bộ giam lỏng đến riêng phần mình trong đình viện, cũng đem lúc ấy ngoài điện nghe được chân tướng bọn thị vệ tạm thời tạm giam. Hắn thì mang theo trong tộc các trưởng bối đến mật thất, tiếp tục thương lượng đối sách. Tô Thiên Can cố ý cùng Hoàng thất liên hệ, lấy song phương quan hệ thân mật, Hoàng thất nhiều nhất cỡ trách hai câu, sau đó liền sẽ phối hợp với thanh lý vết tích. Chờ tương lai ngày nào đó, Tiểu gia thật tra được Tô gia thời điểm, Hoàng thất nơi đó cũng tốt giúp đỡ. Nhưng là, chuyện này quá ác liệt, Hoàng thất lại ngay tại nổi nóng, hiện tại đi qua thông báo, thực sự không dám hứa chắc Hoàng thất sẽ làm ra cái gì tức giận trừng phạt. Cho nên Tô Thiên Can rất thận trọng. Đến cùng có đi hay là không, nếu như không đi, tương lai đối phó thế nào, nếu như đi, lúc nào đi. Nhưng mà, Tô Thiên Can nơi đó lo lắng trùng điệp, người trong cuộc Tô Nhã lại không coi là gì, trở lại chỗ ở của mình sau thư thư phục phục ngâm vào ấm trong ao. Thật là đáng tiếc, làm sao không có nổ chết Khương Nghị đâu. Sớm biết liền dùng hai người thị nữ, hai mặt tiến tới, cùng một chỗ nổ. Tô Nhã rất hài lòng kế hoạch của mình, bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy Thanh Bình Uyển trong kia từng tấm biểu lộ, còn cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là tiếc nuối không có đạt tới hiệu quả. Đại ca, ngươi chờ xem, ta nhất định có thể báo thù cho ngươi. Khương Nghị phải chết, Tiểu Linh Vận cũng phải chết. Hừ, ta muốn để tất cả mọi người đều biết ta Tô Nhã lợi hại. Tô Nhã nằm tại bên cạnh ao, nhẹ vô về chính mình chân bóng da thịt, đột nhiên nghĩ đến Phượng Bảo Nam. Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp kia. Bất quá ta không chiếm được, Tiểu Linh Vận cũng đừng hòng đạt được. Chương 637, Lý Trí. Tô Nhã, ngâm trong bồn tắm đâu? Một người phụ nữ xinh đẹp dáng dấp yểu điệu, từ phòng tắm nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra. Ai? Tô Nhã tranh thủ thời gian bảo vệ trước người, cảnh giác đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Chớ khẩn trương, là ta à? Nữ nhân không tính xinh đẹp, nhưng vóc người nóng bỏng, mặt trắng môi đỏ, từ trong ra ngoài tản ra yêu mị chi khí. Tô Thiến, ai bảo ngươi tiến đến trước đó không thông suốt bẩm sao, có hiểu quy củ hay không? Tô Nhã bất mãn gian dậy, lại đi trong nước chìm chìm. Dấu ở kiểu nộn trắng non thân thể. Ngươi phải gọi ta tiểu cô. Tô Thiến khoan thai đi đến bên cạnh ao, thản nhiên cười. Tiểu cô. Ha ha, thật cho mình mặt dài. Từ trên bối phận tính, ngươi thực sự gọi ta âm thanh tiểu cô. Tô gia là coi trọng bối phận, nhưng không phải người nào đều phối có được bối phận. Tô Nhã hừ lạnh, rất là khinh thường. Tô gia là gia tộc thức thế lực, coi trọng nhất chính là truyền thừa, cho nên nam tính cưới vợ rất có coi trọng, nữ tính càng là tuyệt không gả ra ngoài. Ra đời hậu đại chỉ có hổ văn mới là chính thống, có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, cao hơn địa vị, mặt khác linh văn tự động thuộc nhân vật râu ria. Nếu như nhân vật râu ria linh văn phẩm cấp mạnh hơn một chút, còn có thể nhận bồi dưỡng, linh văn kém chút liền có thể không, hoặc là khu chủ, hoặc là làm người hầu. Tô Thiến là linh văn hơi mạnh nhân viên biên giới, không có tư cách đàm luận bối phận. Tô Thiến ngồi xổm ở bên cạnh ao, đầu ngón tay treo khẽ Tô Nhã tóc dài, xuất thân thật là một cái đồ tốt ta, có ít người sinh mà ti tiện. Liền phải túi đầu sinh hoạt, có ít người sinh mà cao quý, có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi làm gì? Biết mình ti tiện, còn dám đụng ta. Ngươi tới nơi này làm gì, cùng ta tố khổ sao, ta không hứng thú, lan ra ngoài hảo hảo coi ngươi thị vệ. Tô Nhã hất tay của nàng ra, hướng phía trước bơi vài mét, đứng ở trong hơi nước. Tô Thiến đưa tay bảy biển ấm áp ao nước, ta vừa mới nghe ngươi nói thầm, ngươi phải dùng thị nữ nổ chết Khương Nghị. Ngươi có cái gì ma bệnh? Nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao, ai muốn cùng ngươi nói chuyện thiếm, lan ra ngoài. Ngươi hay là nói rõ ràng tốt. Ngươi làm gì? Ngươi tới. Ngươi đâu, đều chết ở đâu rồi? Ha ha, Tô gia làm sao bồi dưỡng được ngươi như thế một tử tôn, suốt ngày ngoại trừ ngang ngược cản rỡ răn dạy tộc nhân, chính là tùy tiện hưởng lạc, còn đùa bỡn nam nhân. Đừng nói Tô gia, toàn hoàng thành đều không có mấy cái ngươi dạng này. Ngươi mỗi ngày bị chúng tinh phùng nguyện phục dịch, có phải hay không cảm giác từ rất thụ người tôn trọng? Người ta đó là sợ ngươi, buồn nôn ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta Tô Nhã đến phiên ngươi đến đánh giá. Ta lại nói một lần cuối cùng, ra ngoài, nếu không ta để cho ngươi vĩnh viễn lăn ra Tô gia. Tô gia, ha ha, ngươi thật coi ta hiếm có nơi này. Ngươi vì chính mình sinh ở Tô gia kiêu ngạo, ta Tô Thiến cảm thấy sỉ nhục. Tô Thiến sắc mặt dần dần âm lãnh đứng lên. Tô Nhã rốt cục cảm giác không đúng sức lực, một bên cảnh giác lui lại, một bên hướng ra phía ngoài hô to, người tới. Người đâu? Đều cút cho ta tiến đến. Ngươi không phải ưa thích bị người chú mục sao, ta thành toàn ngươi. Tô Nhã đột nhiên đưa tay, hung hăng đặt tại trên mặt ao. Ấm áp ao nước cấp tốc đông kết, rét lạnh thấu xương tầng băng hướng phía Tô Nhã bao phủ. Ngươi làm gì? A Tô Nhã kêu sợ hãi, vô ý thức liền muốn kích phát trên cổ linh bảo, lại đột nhiên bừng tỉnh, ngâm trong bùn tắm trước đó đã đem trên người tất cả mọi thứ đều phóng tới bên cạnh ao. Giang giác. Tô Nhã bị hàn băng bao phủ, đông kết tại trong ao. Ngươi trương dương ương ngạnh thời gian, chấm dứt. Tô Thiến đem Tô Nhã thu vào nhẫn không gian, liếc mắt bên cạnh xinh đẹp trang sức, thuận tay lấy đi. Bên ngoài phòng tắm mặt rất an tĩnh, thị vệ đã bị bí mật giải quyết, chôn ở sân nhỏ phía dưới đại thụ. Tô gia, tạm biệt. Tô Thiến đi ra phòng tắm, ngắm nhìn lịch sự tao nhã đình viện, cười lạnh, rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Tô gia tất cả bị giao trách nhiệm trở lại chính mình sân nhỏ trực hệ chi thứ tử đệ, toàn bộ bị bí mật bắt. Bởi vì nơi này là Tô gia cao tầng vị trí, ở vào 4.000 mét trở lên, thuộc về gia tộc phú quý khu, không có người nào nghĩ đến sẽ có người dám xông vào đến nơi đây bắt người. Mà Tô Thiến bọn người là trong tộc thị vệ, có thể bình thường đi lại. Khi Tô Thiên Can bọn hắn còn tại tranh luận như thế nào thương lượng phương án giải quyết thời điểm, Tô Thiến đám người đã mang theo Tô gia tộc nhân bọn họ bí mật rời đi sân môn, biến mất ở trong màn đêm. Lúc tờ mờ sáng, hôn mê Tô Nhã các loại Tô gia 12 vị tộc nhân, bị chỉnh chỉnh tề tề bày ở kiểu gia trong cánh rừng. Tô Nhã, ai đem bọn hắn phóng tới nơi này? Khương Nghị bọn hắn nhận được tin tức sau bước nhanh đuổi tới phía trước cánh rừng, cũng giao trách nhiệm tộc nhân phong tỏa hiện trường. Chúng ta nhìn thấy có trong rừng cây bóng người hoạt động, đi tới nhìn một chút, bọn hắn đã được bày tại nơi này. Tiểu gia bọn thị vệ biểu lộ quái dị, ánh mắt không ngừng hướng Tô Nhã trên người bọn họ ngắm loạn, bởi vì đám người này toàn thân trên dưới đều sạch sẽ, ngay cả nửa điểm che lấp đều không có. Trang diện nhìn có chút hương diễm. Đây là cái gì? Tiểu Linh Vận đang muốn cùng Tô Nhã đắp lên bộ y y phục, lại chú ý tới trong miệng của nàng ngậm lấy cái vải, lôi ra đến xem xét, phía trên thình lình viết, Phụng Ác Nhân Vương tên, hiện lên đưa thanh bình nguyện hung thủ. Ác Nhân Vương. Tiểu Vạn Niên cầm qua vải. Cái kia nguy hiểm ra hỏa tại sao phải giúp bận bịu điều tra hung thủ, lại là làm sao tra được. Tô Nhã chính là hung thủ. Thiện nhân này. Tiểu Linh Vận nhìn xem mê man Tô Nhã, đáy mắt hàn quang chợt hiện, tay phải hóa thành lợi chảo, hướng phía mặt của nàng bắt xuống dưới. Khương Nghị ngăn lại Kiều Linh Vận, trước mang về, đem bọn hắn làm tỉnh lại, tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kiều Linh Vận hai mắt huyết hồng, căm tức nhìn Tô Nhã, run rẩy một lát sau, cưỡng ép rút về lợi chảo. Nhưng là, nàng thực sự nuốt không trôi cơn giận này, vung tay đối với Tô Nhã hung hăng quất mười vài bàn tay, rút gò má nàng sưng, miệng mũi chảy máu. Khu khu. Tô Nhã bị trong miệng mũi huyết thủy sạc tỉnh, khó chịu chống lên thân thể, nhưng là không đợi kịp phản ứng, trước mặt Kiều Linh Vận bạo khởi một cước. Rắn rắn chắc chắc đánh vào nàng tiểu nộn trên cằm. Tô Nhã đầu đống nhiên dương lên, ly khai mặt đất, sôi trào đập xuống trên mặt đất. Ai đánh ta? Chán sống. Tô Nhã rốt cục bừng tỉnh, nhưng nhìn đến chung quanh tràng cảnh sau lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở đây? Ta không phải hẳn là tại ngâm trong bồn tắm sao? Ngâm trong bồn tắm. Tô Nhã tranh thủ thời gian cúi đầu. Sau một khắc, mờ tối trong cánh rừng vang lên xấu hổ giận dữ thét lên. Á á á. Quần áo của ta đâu? Các ngươi bọn này lưu manh, xuất sinh, các ngươi chết hết cho ta. quần áo, cho ta quần áo a. Không cho phép nhìn, đều không cho nhìn, a a a, nhanh cho ta quần áo. Tô gia tộc nhân khác liên tiếp tỉnh lại, khi nhìn đến Tô Nhã toàn thân thông thấu tại cái kia la to về sau, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng nhìn đến chung quanh trong bóng tối kiểu gia tộc nhân về sau, sắc mặt tất cả đều trắng. Mặc dù không rõ chính mình làm sao lại ở đây, nhưng là bọn hắn minh bạch chính mình phải chết. Lấy kiểu gia lửa giận, bọn hắn thậm chí khả năng sống không bằng chết. Mang đi. Kiều Vạn Niên phất tay ra hiệu, như lang như hổ kiểu gia thị vệ lập tức nào tới. Nặng nề cửa đá ầm ầm đóng cửa. Tô Nhã 12 vị tộc nhân bị thô lỗ kéo lấy, từ chân núi thẳng tới 5000 mét đỉnh núi. Tuyệt vọng gào thét, tức giận gào thét, vang vọng núi cao, bừng tỉnh lấy ngủ say tộc nhân. Khi nhìn đến là Tô Nhã bọn hắn sau đều rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghị thông suốt nguyên nhân. Nguyên lai kẻ cầm đầu là Tô gia. Rất nhanh. Tiểu gia đỉnh núi trong đại điện vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ Tô Nhã bắt đầu, mỗi người đều hứng chịu tới nhiệt tình chiếu cố, bị tra tấn sống không bằng chết. Chương 638, Lý Trí, 2. Tô gia. Tiểu Vạn Niên đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn ngoài 50 dặm tòa kia nguy nga đại sơn. Nghĩ tới Tô gia, lại rất không hy vọng là Tô gia. Tô gia không chỉ có là cựu đại gia một trong, càng là hoàng thất trung thành nhất ứng quyển, cùng hoàng thất đời đời thông gia. Nếu như là hoàng phủ gia tộc, hoàng thất thậm chí nguyện ý kiểu gia cùng bọn hắn hung hăng đều mấy trận. Nhưng nếu như là Tô gia, hoàng thất chỉ có thể là nghị trăm phương ngàn kế bảo hộ. Kiều gia muốn cùng Tô gia tuyên chiến, liền sẽ triệt để đắc tội hoàng thất. Tiểu Vạn Niên nhìn về phía trước Khương Nghị, trong lòng có chút khẩn trương, nếu như tiểu tổ khăng khăng phát tiết lửa giận, hắn sẽ mang theo Kiều gia nên đón, nhưng là hậu quả khó liệu. Nhất là trước mắt thời khắc, phương Bắc các tộc còn không có rời đi, nếu như nhắc lên thế tộc chiến tranh, lại liên lụy đến Tô gia, hoàng thất rất có thể thẹn quá hóa giận, cũng triệt để diệt trừ Kiều gia. Dùng cái này hướng phương Bắc các tộc chứng minh hoàng thất cường quyền, cùng hoàng thất bảo vệ hoàng thành đoàn kết quyết tâm. Chúng ta muốn báo thù, nợ máu, trả bằng máu. Khương Nghị thanh âm trầm thấp, lộ ra cố ngoa khí. Tiểu Vạn Niên trong lòng khẽ run, nhưng vẫn là động thân lĩnh mệnh, tiểu gia tùy thời có thể lấy khởi xướng báo thù. Nếu muốn làm, liền làm đến vô cùng tàn nhẫn nhất, ngày mai hừng đông, chúng ta kéo lấy Tô Nhã bọn hắn đến hoàng cung toàn diện, ngay trước hoàng thất trước mặt, ngay trước phương Bắc các tộc đại biểu mặt, ngay trước toàn thành con dân trước mặt. Chém đầu. Tô gia trước hừng đông sáng liền có thể phát giác Tô Nhã bọn hắn mất tích, tất nhiên sẽ tiến về hoàng thất bẩm báo. Chúng ta có thể ở nơi đó thả chậm tốc độ, từng cái chém giết, hấp dẫn Tô gia càng nhiều người chạy tới hoàng cung. Mượn cơ hội này, Tô gia lão tổ toàn thể xuất quan, thừa dịp bất ngờ, tấn công mạnh Tô gia. Khương Nghị hai tay nắm tay, nhưng không có nói tiếp, mà là buồn bã nói, sau đó thì sao? Tiêu Vạn Niên chi tiết nói, hai tộc khai chiến, hoàng thành tối kỵ, sẽ để cho hoàng thất hổ thẹn. Vì cứu danh dự, cứu vãn lực ảnh hưởng, hoàng thất sẽ ở sau đó tiêu diệt toàn bộ kiều gia. Kiều gia hoặc là nâng nhà thoát đi, hoặc là toàn bộ chiến tử. Khương Nghị trầm mặc, thật lâu không nói. Tiểu Vạn Niên cúi đầu, chờ đợi lấy Khương Nghị đáp lại. Thật lâu, Khương Nghị nhìn về phía phương xa Tô gia, chúng ta là muốn báo thủ, nhưng không phải muốn tự sát. Kiều gia không có khả năng bởi vì một cái nữ nhân ngu xuẩn hành vi ngu xuẩn mà chôn vùi. Tiểu tổ, xin ngài phân phó. Tiểu Vạn Niên thở phào. Nếu như Kiều gia thật kéo lấy Tô Nhã bọn hắn đứng ở ngày mai sáng sớm hoàng cung trước mặt, liền thật sự là mấy nhà ưu sầu, mấy nhà vui vẻ. Ưu sầu là hoàng thất cùng Tô gia. Vui vẻ chính là mặt khác các đại nhà. Bọn hắn giơ tay chém xuống, chặt xuống chính là Tô Nhã đầu, lại gõ chính mình trung tang. Khương Nghị đáy mắt hiện lên tàn nhẫn quan mang, thủ, nhất định phải báo. Tô Nhã bọn hắn, ai cũng không thể sống. Tô gia, cũng phải cho bọn hắn đào lớp ra. Tiểu tổ có ý tứ là cho hoàng thất mặt mũi, cũng cho hoàng thất một cây đao. Sáng sớm ngày mai, ngươi tiến cung hiến đao, xin mời nhân hoàng đào ra hổ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thiên Can đi ra mật thất, rốt cục làm ra quyết định. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, hoàng thất sớm muộn cũng sẽ tra được. Tô gia cố ý giấu giếm không đến, tất nhiên chọc giận hoàng thất. Mà lại, Tô gia là cựu đại gia bên trong thụ nhất hoàng thất tin cậy gia tộc, nếu như tại trên loại sự tình này khăng khăng giấu giếm, thế tất ảnh hưởng đến quan hệ của song phương. Tô Thiên Can đối với nhị đệ Tô Thiên Nguyên phân phó nói, ta đi hoàng cung bái kiến nhân hoàng. Ngươi tự mình đến Tô Nhã nơi đó điều tra thêm, nhắc nhở lần nữa các nàng thành thành thật thật đợi, không cho phép rời đi sân nhỏ nửa bước. Ai dám làm loạn, trực tiếp cầm xuống, giam lại. Tô Thiên Nguyên nói, đại ca yên tâm, bọn nhỏ đều hiểu nặng nhẹ. Ta liền sợ Tô Nhã hồ nháo, ngươi tự mình đi nhìn xem. Tô Thiên Can quá rõ ràng nữ nhi của mình tính tình, nếu thật là nào đứng lên. Không có mấy người có thể quản được ở nếu như lại vụng trộm đi ra ngoài đánh lén, Tô gia liền muốn hủy ở trên tay nàng. Tô Thiên Nguyên nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đem bọn hắn thiếp thân thị vệ đều đổi thành người của chúng ta. Dạng này càng tốt hơn. Tô Thiên Can đắp kín áo choàng, chuẩn bị đơn độc đi chuyến hoàng cung. Hiện tại các tộc đều rất khẩn trương, nhất là Kiều Gia khẳng định nhìn chằm chằm. Hắn lúc này tiến cung rất dễ dàng gây nên cảnh giác, hay là bí ẩn một chút tốt. Nhưng mà, ngay tại Tô Thiên Can sắp đi đến dưới núi thời điểm, trên núi đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Đại ca! Tới! Đại ca! Tô Thiên Nguyên gầm thét hùng hậu nóng nảy, vén lui nơi đó mây mù, chấn động cả tòa núi cao. Tô Thiên Can trong lòng hơi hồi hộp một chút, xốc lên áo choàng, thẳng đến đỉnh núi. Tô gia các nơi chấn thủ cùng các tộc nhân, cũng đều nhao nhao kinh động, ngước nhìn đỉnh núi phương hướng. Tô Thiên Nguyên từ Tô Nhã nơi đó đi ra, phóng tới mặt khác con cháu đỉnh viện. Tất cả gian phòng đều trống rỗng, bị giao trách nhiệm đóng chặt con cháu bọn họ vậy mà toàn bộ mất tích. Người đâu? Tô Thiên Nguyên trở lại Tô Nhã đỉnh viện, dưới sự phẫn nộ yêu khí cuồn cuộn, xé nát đỉnh viện, xốc lên đại địa. Đá vụn bắn tung trời, bùi đất tung bay. Đột nhiên, hắn hơi thở run run, ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi. Khi Tô Thiên Can vội vã vọt tới nơi này thời điểm, Tô Thiên Nguyên chính vung lên nằm đấm, nện xuống đất. Ầm ầm tiếng vang, đại địa sụp ra, đá vụn xông loạn. Tại ba mươi mấy mét dưới mặt đất, chôn lấy hai bộ tươi mới thi thể, đương nhiên đó là Tô Nhã thiếp thân thị vệ. Tô Thiên Can sắc mặt tâm trầm, xảy ra chuyện gì? Tô Nhã, Tô Giác bọn hắn mất tích, một người cũng không còn. Tô Thiên Nguyên mò lên thị vệ thi thể, sắc mặt càng khó coi hơn. Tô Nhã thị vệ bị chôn, Tô Giác bọn hắn thị vệ chỉ sợ cũng gặp độc thủ. Tô Thiên Can ánh mắt lắc lư, vội vàng phóng tới Tô Giác bọn hắn đỉnh viện, đập ra mặt đất đằng sau, cũng đều liên tiếp lộ ra chôn sâu thi thể. Tô gia các tộc lao đổi tới, cũng đều xách ngược khí lạnh, toàn thân rét run. Bọn hắn mất tích. Đây nhất định là bị bắt đi. Nhưng là, ai có thể tại cái này hơn 4.000 mét độ cao, tại Tô gia để phòng xâm nghiêm nhất địa phương bắt người. Còn có, bọn hắn tại sao muốn bắt Tô Nhã bọn hắn, hay là toàn bộ bắt đi, chẳng lẽ là Kiều gia? Bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy biết? Bọn hắn lại là làm sao tiến đến bắt người? Tô Thiên Can nghĩ đến một loại khả năng, có tộc nhân mật báo, thậm chí bắt đi Tô Nhã bọn hắn. Nhưng là, giờ này khắc này không lo được nhiều như vậy, nhất định phải đi Hoàng Cung thông báo. Cho ta mở ra Tô gia pháp trận, xin mời toàn thể lão tổ xuất quan, nghiêm phòng Kiều gia tập kích. Tô Thiên Can cao giọng thét ra lệnh, khó thở phía dưới lại phát ra một tiếng phẫn nộ đến khàn giọng gào thét, hận không thể tự tay chụp chết Tô Nhã. Chuyện này chính là cái từ đầu đến đuôi sai lầm. Tô Thiên Can phóng lên tận trời, thẳng đến Hoàng Cung phương hướng. Mặc kệ Kiều gia là thế nào phát hiện, lại là làm sao đem người mang đi, hiện tại việc cấp bách là ngăn cản Kiều gia lửa giận. Các phương tân khách còn không có rời đi Hoàng Cung, nếu như lúc này buộc phát chiến tranh, tương đương với hướng phương Bắc các tộc tuyên bố, cổ hoa hoàng tộc tên đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhân hoàng không phải chém chết tươi hắn không thể. Tô Thiên Nguyên sách ngược khí lạnh về sau, cao giọng thét ra lệnh, nhanh nhanh nhanh, đều thất thần làm gì, mở ra pháp trận, toàn tộc đề phòng. Còn có, Lão Tam, ngươi đi Kiều gia. Lập tức lập tức. Tô Thiên Cương trừng mắt, nói đùa cái gì, ta đi Kiều gia. Chịu chết sao? Làm yên lòng Kiều gia à, loại thời điểm này nếu như nào đứng lên, hoàng thất mặt mũi để ở đâu? Ngươi một mực đi mở điều kiện gì đều đáp ứng, trước ổn định Kiều gia lại nói. Cho hoàng thất tranh thủ thời gian, đem các phương tân khách đưa tiễn. Sau đó đóng lại cửa thành, muốn làm sao náo, hiểu chưa? Tô Thiên Nguyên phẫn nộ lo lắng, nhưng không có mất lý trí. Kiều gia nếu quả thật muốn ồn ào, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, bọn hắn muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cũng muốn tận khả năng bảo trụ hoàng thất mặt mũi. Nhị ca nói đúng lắm. Tô Thiên Cương lập tức lên đường, tự mình chạy tới Kiều gia. Chương 639, Lý Trí, 3. Kiều gia đại môn đóng chặt, trước cửa quận cũ é, chỉ có hai cái thị vệ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ta là Tô Thiên Cương, chuyên tới để tiếp gia chủ Kiều gia Kiều Văn Niên. Tô Thiên Cương nhìn qua an tĩnh núi cao nguy nga, trong lòng âm thầm kỳ quái. Lấy Kiều gia gần nhất phách lối sức lực, nếu thật là bắt được Tô Nhã, còn không tranh cãi ngất trời. Vì cái gì ngược lại an tĩnh? Chẳng lẽ không phải Kiều gia bắt đi Tô Nhã bọn hắn? Nếu như vậy, chính mình giống như không cần thiết cùng Kiều gia thương lượng. Tô Tam gia chuyện gì? Trước cửa thị vệ rất tùy ý đánh giá Tô Thiên Cương, không có chút nào kính sợ có thể nói. Cũng không có việc lớn gì nhi, chính là... Ân. Đại biểu Tô gia đến Kiều gia thăm hỏi. Tô Thiên Cương rất khéo léo rời đi chủ đề. Tô Tam gia có lòng. Ngươi vẫn là thứ nhất tới thăm hỏi. Kiều gia xảy ra lớn như vậy sự tình, các gia tộc đều sẽ tới thăm hỏi. Ta là cái thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. Ân. Tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, Kiều gia lại đi vội vàng, chúng ta còn không hiểu rõ tình huống cụ thể, không biết Kiều Linh Vận bọn hắn Tô Thiên Cương thử thăm dò hỏi. Đại tiểu thư còn sống, cô gia còn sống, Nghĩa Đạt công tử còn sống, mặt khác. Nén bi thương Tô Thiên Cương âm thầm liễu lơi, Tô Nhã Nha đầu kia là thật hung ác à, Kiều gia liền mấy cái này tinh anh, cho hết nổ chết. Nhưng là không có đem Khương Nghị cùng Kiều Linh Vận nổ chết, rất tiếc nuối. Tô Tam gia đi vào ngồi một chút. Gia chủ của các ngươi hiện tại hẳn là rất thống khổ, ta liền không đi làm phiền, các ngươi đem ta thăm hỏi đưa đến là được rồi. Chúng ta chỉ là hạ nhân, không liền muốn cầu Tô Tam gia. Nhưng ngươi nếu đã tới, hay là vào xem thích hợp hơn, nói không chừng. Gia chủ của chúng ta đang chờ ngươi đây. Ồ, Tô Thiên Cương giật mình, nghe được bọn hắn giống như trong lời nói có hàm ý. Chẳng lẽ, Tô Tam gia chờ một lát. Hai vị thị vệ dùng sức gõ gõ nặng nề cửa phủ. Cao 10 mét cửa phủ rộng rãi khí phái, to lớn nặng nề, khắc đầy hoa văn phức tạp, chảy xuôi nham tương giống như ánh lửa, cho người ta chủng uy thế lớn lao. Tô gia Tam gia, Tô Thiên Cương, đến đây tiếp, biểu đạt thăm hỏi. Hai vị thị vệ cách cửa phủ hô to. Trong cửa phủ an tĩnh một hồi, chậm rãi kéo ra một cái khe. Tô Tam gia, mời đi. Hai vị thị vệ đưa tay mời. Tô Thiên Cương nhìn xem hơi mở cửa đá, đồng nhiên có chút bất an, tiểu gia hôm nay cảm giác là lạ. Nhưng là, nếu như Kiều gia thật bắt được Tô Nhã bọn hắn, khẳng định phi thường phẫn nộ, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn, ít nhất phải giống nhị ca nói như vậy, ép đến nhân hoàng đem các phương tân khách đưa ra cửa thành. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, kiên trì đi vào. Mọi thứ đều có thể đàm luận nha. Kiều gia mặc dù phẫn nộ, nhưng hẳn là rất rõ ràng nếu thật là ngay trước phương Bắc các tộc mặt nào đứng lên, hoàng thất sau đó tuyệt không tha cho bọn hắn. Chỉ cần mình mở ra mê người điều kiện, hẳn là có thể đem bọn hắn hù dọa. Ừm. Vì gia tộc. Hôm nay liền bước lên cái hiểm đi. Tô Thiên Cương dọn xong tư thái, ngẩng đầu đi vào cửa phủ. Nhưng là, hắn khẽ chau mày, thật yên tĩnh a. Không chỉ có bên ngoài nhìn xem an tĩnh, bên trong càng an tĩnh. 5.000 mét núi cao nguy nga, mấy vạn nhân khẩu, hẳn là rất náo nhiệt mới đúng. Huống chi chính là húc nhật đông thăng sáng sớm, các tộc nhân nên rời giường tu luyện, bọn thị vệ nên thay phiên tiếp ban. Làm sao có loại âm u đầy tử khí cảm giác? Ầm ầm. Tô Thiên Cương sau lưng cửa phủ trùng điệp khép kín, hai bên trái phải cắt chạm lấy hai cái điêu luyện nam nhân. Tiểu Vạn Niên tại đỉnh núi. Tô Thiên Cương trong lòng siết chặt. Hai người kia lại là Kiều gia Kim Tiêu vệ đội phó thống lĩnh. Kiều gia tổng cộng có hai chi bộ đội, một cái là Kim Tiêu vệ đội, một cái là Liệp Kiêu chiến đội. Kim Tiêu vệ đội số lượng nhiều nhất, trách nhiệm là thủ vệ Kiều gia. Một vị thống lĩnh, năm vị phó thống lĩnh. Thống lĩnh là Kiều Phương Hoa. Liệp Kiêu chiến đội số lượng rất ít. Lại tất cả đều là tinh anh, phụ trách chấp hành săn giết hành động. Một vị thống lĩnh, hai vị phó thống lĩnh. Thống lĩnh là Kiều Vạn Sơn. Thống lĩnh cùng phó thống lĩnh tại Kiều gia đều có được địa vị cực cao, thực tế quyền lợi thậm chí muốn áp đảo những tộc lão kia. Hai vị này Kim Tiêu phó thống lĩnh lại bị an bài thủ vệ. Lên đi, chờ lấy ngươi đây. Hai vị phó thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, biểu lộ lạnh nhạt. Tối hôm qua các ngươi. Được rồi. Tô Thiên Cương chần chờ một lát, hay là hướng phía đỉnh núi đi đến. Hai vị phó thống lĩnh chờ hắn đi đến ngàn mét trở lên, quay người cửa đối diện bên ngoài phân phó, nhớ kỹ, Tô Thiên Cương chưa có tới Kiều gia, các ngươi càng không gặp qua Tô Thiên Cương. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, Kiều gia sáng nay đóng cửa, ai cũng chưa từng tới. Hoàng cung. Tô Thiên Can tâm thần bất định bất an đuổi tới trước hoàng cung quảng trường, vậy mà không nhìn thấy trong tưởng tượng oanh động tràn diện. Cái này khiến hắn thoáng yên tâm. Chỉ cần Kiều gia còn không có nháo đến nơi này, là hắn có thể sớm cùng hoàng thất thương lượng xong đối sách. Cùng lắm thì chịu đống nhiên mắng. Dù sao hoàng thất đều rõ ràng Tô Nhã tính nết, chuyện này cũng là một mình nàng cách làm. Chỉ cần hắn thái độ bái chính, lại đáp ứng hiến điểm bảo bối, hẳn là có thể cầu được tha thứ. Nhưng là, không đúng, Tiểu Vạn Niên sao có thể nhịn được? Hay là nói Tô Nhã bọn hắn mất tích cùng Kiều gia không quan hệ? Không phải Kiều gia thì là ai? Chẳng lẽ là ác nhân cốc? Bọn hắn vụng trộm bắt đi Tô Nhã bọn hắn, chuẩn bị cùng Tô gia hoặc là Kiều gia đàm phán. Tô Thiên Can lắc đầu, bước nhanh đi vào hoàng cung. Trước gặp nhân hoàng lại nói. Nhưng là, Tô Thiên Can vừa mới tiến hoàng cung liền bị ngăn cản. Không có bị mời đến hoàng cung chỗ sâu, mà là dẫn tới nam bộ cạnh góc Thanh Bình Uyển. Nhân hoàng ở bên trong. Đang làm gì? Tô Thiên Can đứng tại Thanh Bình Uyển bên ngoài, vừa muốn hỏi thăm trấn thủ thị vệ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sáng tỏ ánh mắt cách mảng lớn cánh rừng, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Kiều Văn Nghiên. Hắn làm sao lại tại đây? Hoàng ba. Thanh Bình Uyển chỗ sâu nhất, tối hôm qua nổ nát vụn Tiểu Vi Nhi bọn hắn trong khu phế tích kia. Nhân hoàng chính phụ tay mà đứng, đưa lưng về phía xa xa cửa vào. Tiểu Vạn Niên đứng ở bên cạnh, có chút buông thóng tầm mắt. Hai người đều im lặng không nói. Tô Thiên Can xin gặp. Xa xa thanh âm phá vỡ nơi này kiềm chế bình tĩnh. Nhân hoàng con ngươi có chút ngưng tụ, vác tại sau lưng hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Tô Thiên Can. Chẳng lẽ kẻ cầm đầu là Tô gia? Hôm nay sáng sớm, Tiểu Vạn Niên đột nhiên tới bái phỏng, nhưng là cái gì đều không có nói rõ, chỉ là mời hắn lại tới đây, nói hừng đông đằng sau hung thủ tự sẽ lộ diện. Nhân hoàng một mực phỏng đoán là hoàng phủ gia tộc, thậm chí đang tính toán có phải hay không muốn lợi dụng được lần này cơ hội, hung hăng ép một chút càng ngày càng trương dương hoàng phủ gia tộc. Không nghĩ tới, lại là Tô gia. Tô Nhã. Khẳng định là cái kia thiếu quản giáo lại không hiểu tự ái nha đầu điên. Đúng vậy a, giống như cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhân hoàng, hung thủ tới. Tiểu Vạn Niên ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tô Thiên Can liên tiếp sâu đề năm thanh khí, mới đè xuống chính mình bối rối, cố gắng bình tĩnh đi vào thanh bình nguyện chỗ sâu. Hắn vẫn ôm mấy phần may mắn, suy đoán Tiểu Vạn Niên chỉ là đến thỉnh cầu hoàng thất trợ giúp, cũng không phải là thật bắt Tô Nhã. Lý do hay là Kiều gia nếu quả như thật cầm xuống Tô Nhã, khẳng định cãi lộn, thậm chí trực tiếp tấn công mạnh Tô gia. Nhưng mà, hắn hy vọng rất nhanh tan vỡ. Nhân hoàng quay người, thẳng tắp thân thể toàn thân tản ra như núi cao uy thế, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra hàn quang thấu xương. Tô Nhã làm như thế, là thụ ngươi chỉ điểm. Tô Thiên Can cuống quýt quỳ xuống, cao giọng nói, nhân hoàng bất giận. Chuyện này tất cả đều là Tô Nhã một người cách làm, nàng không cùng trong gia tộc bất luận kẻ nào thương lượng, cũng không có cùng những người khác hợp tác. Nàng chỉ là lợi dụng thân phận chi tiện, sớm tiến vào hoàng cung, sau đó dùng khôi lỗi phủ cùng lôi đỉnh phủ tính kế Kiều gia. Nàng cũng chỉ là xúc động nhất thời, mới làm việc ngốc, tuyệt đối không có cố ý muốn mạo phạm hoàng thất ý tứ. Quả nhiên là Tô Nhã. Nhân hoàng uy thế tăng vọt, không gian xung quanh đều giống như nhận trọng kích giống như bỏ khai vết nước. Ngươi quản cái này gọi xúc động nhất thời. Đợi nàng ngày nào nổ chết hoàng tử công chúa, cũng là xúc động nhất thời. Tô Thiên Can vội vàng nói, nhân hoàng bất giận. Là ta Tô Thiên Can quản giáo bất lợi, cho hoàng thất thêm phiền toái. Chúng ta Tô gia nguyện ý gánh chịu hậu quả, nguyện ý trả giá đắt. Luôn mồm đều là hoàng thất, chúng ta kiểu ra đâu? Tiểu Vạn Niên buông thong tầm mắt, ngựa khí lạnh nhạt, đè ép trong lòng sát ý, nếu Tô Thiên Can thừa nhận, ta cũng không cần phải nhiều lời. Nhân hoàng, con ta kiểu thiên mạch không có kháng trụ, ta hai cái nữ nhi vô song cùng vi nhi, con rể của ta Bảo Nam, đều là trên nửa đường liền chết. Còn có ta bốn cái chất nhi, chỉ sống vĩnh đạt. Hay là nát khí hải, ngay tại cứu rút. Chương 640, Nhân Hoàng, Thiết Đao. Ai Nhân Hoàng thở dài, cũng thay hắn cảm thấy khổ sở. Tiểu gia đại tân sinh tương đương chỉ còn cái một nữ hài tử. Mặc dù còn có con rể, nhưng chung quy là ngoại nhân. Vạn Niên A, sự tình đã phát sinh. Nhân Hoàng đang muốn an ủi, Tiểu Vạn Niên lại nói, nếu như là bình thường quyết đấu, ta có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì. Nhưng bọn hắn đều là không có chút nào chuẩn bị bị tươi sống nổ nát vụn, ta thật. Không tiếp thụ được. Tối hôm qua cha được hung thủ thời điểm, ta hận không thể giết tiến Tô gia, cùng Tô gia đánh nhau chết sống, từ dưới núi giết tới đỉnh núi, giết cho máu chảy thành sông, vì ta bọn nhỏ báo thù. Tiểu gia trên dưới cũng là không gì sánh được phẫn nộ, ngay cả các lao tổ tông đều đã bị kinh động. Nhưng là, chúng ta cuối cùng vẫn là nhịn được. Phương Bắc các tộc đại biểu cũng đều tại trong hoàng thành, nếu như hai tộc khai chiến, ảnh hưởng quá ác liệt, còn có thể ảnh hưởng đến cổ hoa tại phương Bắc địa vị. Chúng ta nghĩ đi nghĩ lại nhịn, hay là quyết định tôn trọng hoàng thất, bảo toàn hoàng thất mặt mũi. Cho nên, chúng ta không có nhau nhau, không có náo. Vạn Niên ngươi làm như thế, ta rất cảm động. Hoàng thất trước đó đúng là thua thiệt Kiều gia. Nhân hoàng rất vui mừng, tối hôm qua bởi vì việc này một đêm chưa ngủ, liền sợ Kiều gia lại mất lý trí đại náo một trận, càng sợ Kiều gia muốn tại các phương tân khách còn không có trước khi rời đi làm ra cái gì chuyện vọng động. Không nghĩ tới Kiều gia vậy mà khắc chế. Còn chủ động nguyện ý nội bộ giải quyết. Điểm này, để hắn rất vui mừng, cũng rất cảm động, liên đối lấy hôm qua đối với Kiều Vạn Niên một ít thành kiến cũng đã biến mất. Tô Thiên Can cũng âm thầm thở phào, lao tặc này vậy mà nhịn được, xem bộ dáng là lo sự tình làm lớn chuyện, sau đó gây nên hoàng thất trả thù. Cứ như vậy, hắn hẳn là cũng có thể bảo trụ Tô Nhã bọn hắn, cùng lắm thì trả giá một chút. Ta Kiều Vạn Niên tôn trọng nhân hoàng, cũng hy vọng nhân hoàng có thể tôn trọng Kiều gia. Kiều Vạn Niên giơ tay lên, nhẫn không gian nở rộ quan mang, đem Tô Nhã các loại Tô gia 12 người toàn bộ ném ra ngoài. Bọn hắn thật trong tay ngươi. Ngươi là thế nào bắt đi bọn hắn? Tô Thiên Can chấn kinh lại phẫn nộ, hôn đả này chẳng lẽ tại Tô gia sắp xếp bí tuyến. Nhân hoàng đều thật bất ngờ, mới vừa rồi là suy đoán Kiều Vạn Niên là bắt lấy chứng cứ gì, không nghĩ tới trực tiếp đem người bắt lại. Hắn làm sao làm được? Hắn lúc nào bắt? Phụ thân, Đại bá, cứu chúng ta a! Tô Nhã bọn hắn máu me khắp người, bộ dáng thê thảm. Đột nhiên nhìn thấy Tô Thiên Can, kích động nhảy dựng lên, nhưng là trên người bọn họ đều treo xiềng xích, bị Tiểu Vạn Niên ngăn chặn. Tiểu Vạn Niên, trước tiên đem người thả, có lời gì hảo hảo nói. Tô Thiên Can đứng dậy hô to. Phụ thân, nhanh cứu ta. Đám hôn đản này làm nhục ta, bọn hắn đào y phục của ta, bọn hắn nhìn hết thân thể của ta, báo thù cho ta, báo thù à. Tô Nhã đầy mắt nước mắt, phát điên giống như gào thét thét lên. Y miệng. Nhân hoàng không giận tự uy, thanh âm giống như là vô hình trọng chủ y, gõ vào trên linh hồn của bọn hắn. Tô Nhã bọn hắn toàn thân run rẩy, cuống quýt ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhưng vẫn là tấp nập quay đầu nhìn qua Tô Thiên Can. Bọn hắn đều coi là muốn chết chắc, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tộc trưởng. Xin mời nhân hoàng phán quyết. Tiểu Vạn Niên lui lại hai bước, hướng về nhân hoàng hành lễ. Tô Thiên Can vội nói, nhân hoàng, chuyện này chỉ là Tô Nhã một người cách làm, cùng những hải tử khác không quan hệ. Tô Nhã cũng chỉ là xúc động, ta có thể mang về nghiêm trị. Nhân hoàng, Tô gia nguyện ý bỏ ra mặt khác đại giới, lắng lại kiểu ra lửa giận. Nhân hoàng chân mày hơi nhíu lại, có chút chần chờ. Nếu như là gia tộc khác, hắn không có bất cứ chút do dự nào, làm sao hung ác làm sao tới, nhất định phải nghiêm trị. Dù sao trận kia bạo tạc cơ hồ cho kiểu gia tuyệt hậu, còn gây nên đại tộc ở giữa cừu hận, càng làm cho hoàng thất tại phương Bắc các tộc trước mặt mất hết mặt. Nhưng Tô gia là hoàng thất quan hệ thông gia, cùng hoàng thất rất nhiều người là thân thích. Dựa theo bối phận tới nói, Tô Nhã vẫn là hắn chất nữ. Nhân hoàng nói, Vạn Niên, ngươi có yêu cầu gì, không ngại nói ra. Tiểu gia chỉ cầu một cái công chính. Tiểu Vạn Niên cũng không nhiều lời, lấy lý trí nhất nhất bình tĩnh tư thái, bước hoàng thất nâng đao. Tiểu Vạn Niên, ta biết ngươi vô cùng Tô Thiên Can lập tức muốn cùng Tiểu Vạn Niên đàm phán, lại bị Tiểu Vạn Niên đánh gãy. Xin mời nhân hoàng thông cảm, ta không muốn nghe đến Tô Thiên Can thanh âm, ta sợ ép không được lửa giận. Tại hoàng cung này tại làm ra cái gì mạo phạm sự tình? Ngươi Tô Thiên Càn cắn răng nhịn xuống. Nhân hoàng nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta thay ngươi chủ trì công đạo. Một cái công chính. Tiểu Vạn Niên hay là không nói nhiều. Nhân hoàng trầm mặc một lát, liếc mắt phía trước mặt mũi tràn đầy chờ mong vừa khẩn trương Tô Thiên Càn, cắn răng nói, Tô Nhã giao cho kiểu gia, mặc cho xử trí. Nhân hoàng Tô Nhã kêu sợ hãi, lại bị nhân hoàng ánh mắt sắc bén bức ở, nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía phụ thân. Điên cuồng nháy mắt. Nhân hoàng, xin tha thứ Tô Nhã, Tô gia nguyện ý tại cái khác phương diện bồi thường. Tô Thiên Can lần nữa quỳ xuống. Mặc dù Tô Nhã đã làm sai chuyện, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của nàng, từ nhỏ đến lớn ngay cả mắng đều không nỡ, làm sao có thể giao cho kiểu gia. Nhân hoàng nhìn về phía Tiểu Vạn Niên. Tiểu Vạn Niên nhưng vẫn là cúi đầu, thờ ơ. Nhân hoàng lại nói, kiểu gia chết 7 người, Tô gia ra 7 cái. Như thế nào? Không thế nào. Tô gia con cháu sợ hãi càng tuyệt vọng hơn, lo lắng nhìn về phía Tô Thiên Can. Bọn hắn đều không muốn chết, càng không muốn bởi vì Tô Nhã ngu xuẩn mà chịu chết. Tô Thiên Can rất muốn cứu vãn, nhưng là nhân hoàng dáng vẻ giống như là quyết tâm muốn trừng phạt Tô gia. Bầu không khí thoáng an tĩnh, Tiểu Vạn Niên hay là đứng ở nơi đó, thờ ơ. Tô Thiên Can gầm thét, Tiểu Vạn Niên, 7 cái còn chưa đủ. Ngươi có chừng có mực đi. Tiểu Vạn Niên lạnh lùng nói, Khương Nghị bọn hắn có thể còn sống, đó là mạng lớn. Tô Nhã cách làm, là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhân hoàng vác tại sau lưng hai tay dùng sức nắm chặt, đây là muốn Tô gia 12 tộc nhân toàn thể chôn cùng. Mặc dù yêu cầu cũng không quá phận, nhưng là Tô gia cùng hoàng thất thuộc về thông gia quan hệ, nếu như toàn giết, hắn rất khó đối mặt Tô gia, cũng rất khó đối mặt hoàng thất một ít người. Nhưng là, nếu như không làm như vậy, hắn rất khó trấn an Tiểu gia. Tiểu Vạn Niên có thể nhịn được lửa giận, tự mình tới, đã là cho hắn cực lớn tôn trọng, cũng rất có thể là đang thử thăm dò hoàng thất. Nếu như hắn không dành cho Kiều gia tôn trọng, Kiều gia sẽ triệt để đối với hoàng thất tuyệt vọng. Nhân hoàng yên lặng châm trước, cân nhắc nặng nhẹ. Tiểu Vạn Niên cúi đầu, chờ đợi nhân hoàng quyết định. Hắn muốn nhân hoàng tự mình nâng đao xử tử Tô gia tử đệ, dạng này đã có thể gây nên hoàng cung nội bộ dung chuyển, cũng có thể gây nên Tô gia cùng hoàng thất mâu thuẫn. Cái này xa so với Kiều gia trực tiếp xử tử Tô Nhã bọn hắn thích hợp hơn. Nhân hoàng cuối cùng làm ra quyết định, Tô Nhã 12 người, toàn bộ giao cho Kiều gia, mặc cho xử trí. Nhân hoàng. Tô Thiên Can muốn rách cả mí mắt, toàn bộ. Đây là Tô gia huyết nục a. Tô Cao Nghĩa đã chết, Tô Nhã nếu như bọn hắn chết lại, Tiểu gia còn có cái gì hậu đại có thể nói? Tô gia đời sau như thế nào kéo dài? Tô Nhã bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, con ngươi phóng đại, triệt để tuyệt vọng. Mặc cho xử trí. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết? Vì cái gì? Vì cái gì a? Quyết định như vậy đi. Nhân hoàng không để ý đến. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là không có người về sau còn có thể tái sinh nha. Hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó sự kiện, hướng các tộc tuyên cáo, nếu như mạo phạm hoàng thất, cho dù là Tô gia, cũng muốn trả giá đắt. Tô Thiên Can buồn giận đan sen, đáy mắt hiện lên lửa giận, vô ý thức liền muốn nhìn về phía nhân hoàng, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống, quay đầu nhìn về hướng Tiểu Vạn Niên. Nhưng mà, Tiểu Vạn Niên hay là giữ im lặng, còn không hài lòng. Nhân hoàng khẽ nhíu mày, Vạn Niên, ngươi đối với cái này phán quyết, còn hài lòng. Nhân hoàng phán quyết là một mạng đổi một mạng, rất hợp lý, nhưng ta cảm giác không công bằng. Bọn hắn chủ động mạo phạm, chủ động giết người, còn làm bộ không biết, Tiểu gia cần cái công bằng đáp lại. Cái này đáp lại, không chỉ là xin lỗi, cũng không phải đồng giá trao đổi. Mà lại, Tô gia không chỉ có mạo phạm chúng ta, càng mạo phạm hoàng thất. Tại bài vị thi đấu trên tiệc tối ăn mừng, vậy mà làm ra như vậy đồ sát hành vi, mặc kệ là Tô Nhã cá nhân quyết định, hay là Tô gia thụ ý, đều là Tô gia trách nhiệm. Cá nhân ta cảm giác, nhân hoàng cũng hẳn là cho nghiêm trị, dùng cái này cảnh huấn các nhà, cũng là cho các phương tân khách tỏ thái độ độ. Nhân hoàng rốt cuộc minh bạch Tiểu Vạn Niên mục đích. Cái này mặc dù là tôn trọng hoàng thất, xin mời hoàng thất phán quyết, nhưng Tiểu Vạn Niên muốn, tuyệt không so Tiểu gia chính mình hành hình muốn đơn giản, thậm chí nhiều hơn. Tiểu Vạn Niên, Tô Thiên Can gắt gao nắm chặt nắm đấm, thân thể hùng tráng đang run rẩy. Nhân hoàng nhìn xem đã diện mục dữ tợn Tô Thiên Can, ngươi còn nhớ rõ đêm qua ký huyết thư. Ta nhớ kỹ. Tô Thiên Can đè nén dâng lên muốn ra lửa giận. Nhân hoàng làm ra quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Tô gia gia chủ, cũng tự đoạn một tay, đến chết không thể tái sinh. Dùng cái này trừng trị ngươi tại Thanh Bình huyện mạo phạm tiến hành. Mặc dù tước đoạt tộc trưởng chức vị, đã là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là các phương tân khách đều sẽ chú ý chuyện này, nhân hoàng cần làm ra càng nghiêm khắc quyết định, cho nên, tay cụt. Ta, tiếp nhận. Tô Thiên Can cực lực khống chế thanh âm, nhưng vẫn là mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Chương 641, Cấm Nguyên Châu. Vì đền bù Kiều gia, Tô gia lại đáp ứng Kiều gia ba cái điều kiện. Nhân hoàng biết Tiểu Vạn Niên còn có yêu cầu, dứt khoát đem quyền lợi giao cho trên tay hắn. Còn có, Tô Thiên Can lần đầu tiên trong đời, đối với nhân hoàng sinh ra hận ý. Tiểu Vạn Niên có chút hành lễ, nói, thứ nhất, Tô gia tộc trưởng mới nhận chức muốn dẫn Tô gia thành viên trọng yếu đến Kiều gia trước cửa ai điếu 10 ngày 10 đêm, cảm thấy an ủi hài tử của ta vong hồn, yêu cầu này, không quá phận đi. Nhân hoàng gật đầu, chuẩn. Tô gia nhất định phải làm đến. Thứ hai, nếu như Tô gia sau đó trả thù, Tiểu gia tuyệt không nương tay, cũng sẽ giúp cho phản kích. Yêu cầu này, không quá phận đi. Nhân hoàng không có vội vã thuyết phục bọn hắn tỉnh táo, chỉ là gật đầu nói, chuẩn. Hai cái điều kiện này, xin mời nhân hoàng làm chứng, lấy huyết thư chiêu cáo. Tiểu Vạn Niên muốn chính là đầu thứ hai. Hôm nay chỉ cần kích thích đủ đúng chỗ, Tô gia khẳng định phản kích, Tiểu gia liền có thể phụng chỉ phản kích phụng chỉ giết người. Nhân hoàng nói, hôm nay giữa trưa, huyết thư sẽ đưa đến Kiều gia trong phủ. Cái thứ ba đâu? Tô Thiên Can còn tưởng rằng Tiểu Vạn Niên sẽ công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới chỉ là muốn như vậy điều kiện. Nhưng là, ngay sau đó cái điều kiện thứ ba, lại làm cho hắn kém chút chửi ầm lên. Tiểu Vạn Niên nói, cái điều kiện thứ ba, Tiểu gia muốn bồi thường, đầy đủ an ủi Tiểu gia bồi thường. Ta muốn 10 khỏa Cấm Nguyên Châu. Nhân hoàng đều coi là nghe lầm, ngươi muốn cái gì? Tiểu Vạn Niên liếc mắt Tô Thiên Can, chậm chạp lại rõ ràng lặp lại, Cấm Nguyên Châu, 10 khỏa. Khương Nghị bọn hắn 10 người thương thì thương chết thì chết, cần 10 khỏa làm đền bù. Ngươi nằm mơ đi thôi. Muốn ta Tô gia Cấm Nguyên Châu, giết cả nhà ngươi đều không đủ. Tô Thiên Can không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát. Cấm Nguyên Châu là Tô gia đặc hữu linh bảo, là có thể giam cầm thời gian, thậm chí nghịch chuyển thời gian không phải tuyệt thế chân bảo. Một viên Cấm Nguyên Châu có thể làm cho chúng quanh mấy vạn mét phạm vi thời gian giam cầm 3 năm giây, thậm chí là đảo lưu mấy giây. Mặc dù ngắn ngủi mấy giây mà thôi, nhưng hoàn toàn có thể tại đặc thù thời khắc cưỡng ép bảo mệnh, càng có thể dùng làm săn giết, xử tử cái nào đó mục tiêu. Người Tô gia có Cấm Nguyên bảo thụ, còn có thể tiếp tục kết Cấm Nguyên Châu, ta chỉ cần 10 khỏa. Tiểu Vạn Niên có thể lắng lại lửa giận chỉ có cái này, đây cũng là hắn là Khương Nghị tìm kiếm chân bảo. Một viên Cấm Nguyên Châu, tương đương với một đầu cứu mạng cơ hội, tránh cho tương lai lại phát sinh cùng loại bị tập kích chuyện ngoài ý muốn. 10 khỏa Cấm Nguyên Châu, chẳng khác nào 10 lần cơ hội, vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều có thể đại dụng. Nhân hoàng, Tô gia Cấm Nguyên Châu tuyệt sẽ không giao cho Kiều gia. Tô Thiên Can gần như gào thét hô to. Tô gia Cấm Nguyên bảo thụ là từ tổ tiên truyền xuống, trước sau mấy ngàn năm, nhưng là Cấm Nguyên Châu không phải muốn kết liền có thể kết xuất tới, cần đặc thù dược dịch đổ vào, càng cần hơn 100 năm thời gian mới có thể kết xuất một viên. 100 năm áp xúc, đổi lấy ngắn ngủi mấy giây thời gian lưu chuyển. Mấy ngàn năm nay, bọn hắn Tô gia tổng cộng mới đến mấy chục khỏa, còn cần rất nhiều, nào có 10 khỏa. 10 khỏa liền đại biểu cho hơn 1000 năm a. nếu như ngươi không nỡ, liền đem cấm nguyên bảo thụ cho ta, ta nuôi 500 năm, trả lại cho ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tô Thiên Can đối với Nhân Hoàng quỳ xuống, liên tiếp dập đầu, Nhân Hoàng, chúng ta là đã làm sai chuyện, nhưng chúng ta đã trả giá đắt, còn xin Nhân Hoàng vì ta làm chủ, là Tô gia làm chủ. Tiêu Vạn Niên hừ lạnh, ngươi bỏ ra cái giá gì, giết ta hải tử, để cho ta tuyệt hậu, xin lỗi cùng đền mạng không phải hẳn là, đây là đại giới. Ngươi suýt nữa bước lên hoàng tộc nội chiến, càng mạo phạm hoàng thất, ngươi lại bỏ ra cái giá gì rồi. Tô Thiên Can gầm thét, Tiêu Vạn Niên, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Vạn Niên đối với Nhân Hoàng nói, nếu như bài vị thi đấu, chết là khương nghị, các nhà khẳng định cười trên nỗi đau của người khác, mà chúng ta Tiểu gia không chiếm được bất kỳ trấn an. Kết quả chết là người các đại gia, Tiểu gia liền thành tội nhân. Bây giờ Tô gia tại trên tiệc tối ăn mừng, trong hoàng cung, ngay trước vô số người mặt, công nhiên dẫn bạo lôi phủ, nổ chết ta Tiểu gia con cháu, để cho ta Tiểu gia tuyệt hậu. Ta Tiểu gia chẳng lẽ chỉ xứng một cái nợ máu trả bằng máu, một mạng đổi một mạng. Nhân Hoàng, ta Tiểu Vạn Niên rất ít nói cho ngươi nhiều lời như vậy, nhưng lần này, ngài nhất định phải nghiêm trị Tô gia. Không chỉ có bởi vì hắn phạm sai lầm, càng là bởi vì bọn họ là Tô gia, là ngài người tín nhiệm nhất, ngài nhất định phải cho Kiều gia, cho cổ hoa các đại gia một cái công đạo. Nhân Hoàng. Tô gia ánh mắt lắc lư, khẩn cầu lấy Nhân Hoàng. Nhân Hoàng minh bạch Tiểu Vạn Niên là cố ý, nhưng là Tiểu Vạn Niên nói không sai, đền mạng xin lỗi chỉ là báo thủ, Tô gia còn không có trả giá đắt. Tô gia mạo phạm, làm nhục hoàng thất, phá hủy quy củ, cũng xác thực cần bỏ ra càng lớn đại giới. Tô gia còn có mấy khỏa Cấm Nguyên Châu. Nhân Hoàng lời vừa nói ra, Tô Thiên Can sắc mặt bá trắng. Cấm Nguyên Châu là Tô gia tuyệt mật chí bảo, ngay cả tộc trưởng đều không có quyền lợi tùy tiện quyết định giao cho ai, mà là cần tộc lão hội liên danh biểu quyết. Mà lại từ xưa đến nay, Tô gia ngoại trừ đã từng hiến cho qua hoàng thất mấy khỏa, chưa từng có giao cho qua ngoại nhân tiền lệ. Cái kia dù sao cũng là có thể ngược dòng thời gian chí bảo, gây nên vô số cường giả tham luyến. Nếu như hắn toàn bộ giao ra, chính là Tô gia tội nhân. Mấy khỏa? Nhân Hoàng ép hỏi. Nhân Hoàng Tô Thiên Can trong lòng tuyệt vọng, lại tuôn ra càng sâu hận ý. Tiêu Vạn Niên buông thong tầm mắt, yêu cầu Cấm Nguyên Châu, không chỉ có là bảo hộ khương nghị, vẫn là phải triệt để kích phát Tô gia cừu hận, là tiếp xuống hai tộc các chiến làm nền. Có cái này làm nền, mặc kệ Kiều gia như thế nào phản kích, như thế nào quấy loạn cổ hoa thế cục, đều có thể quy tội hai tộc mối thù giết con, đoạt bảo mối hận, hợp tình lại hợp lý. Tô Thiên Can cắn răng, Tô gia còn có hai viên. Tiêu Vạn Niên nói, ta không tin. Liền hai viên. Người giết ta cũng không bỏ ra nổi ba viên. Tô gia coi Cấm Nguyên Châu là bảo bối, cái này ngàn năm qua cơ hồ chưa từng dùng qua, các ngươi chí ít có 10 khỏa. Tô gia sự tình còn cần cùng ngươi bàn giao, chúng ta dùng qua, chúng ta cũng đưa cho hoàng thất qua. Chúng ta chỉ có 2 viên. Nhân Hoàng đưa tay ngăn lại, Tô gia cầm 2 viên, hoàng thất bồi tiễn 1 viên. Ta tôn trọng hoàng thất, làm lớn nhất nhượng bộ, 8 khỏa. Tiểu Vạn Niên Tô Thiên Can nhịn không được muốn giết đi qua. 8 khỏa. Tiểu Vạn Niên nói. Tô gia ra 5 viên, hoàng thất nơi này chỉ có 1 viên. Mặt khác, Tô Thiên Can tiếp tục làm Tô gia tộc trưởng. Tiểu Vạn Niên, ngươi có thể hài lòng. Tiểu Vạn Niên trầm mặc một lát, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nhân Hoàng quả nhiên khôn khéo, trước đó rút lui Tô Thiên Can, gây nên phẫn nộ cùng oán nghiệm, hiện tại lại xảo diệu để hắn khôi phục vị trí tộc trưởng, có thể cực lớn triệt tiêu Tô Thiên Can đối với Nhân Hoàng hận ý, mặt khác lại lấy hoàng thất tên bổ sung 1 viên. Càng có thể thể hiện hoàng thất đối với Tô gia chiếu cố. Nhưng là không quan trọng, Tô Thiên Can coi như không đem tộc trưởng, cũng là vụng trộm tộc trưởng, Cấm Nguyên Châu có thể cầm tới 6 viên cũng coi như có thể. Việc này như vậy kết thúc, đều lui ra đi. Nhân Hoàng phất tay ra hiệu, không có vội vã trấn an ai, trước hết để cho song phương trở về tỉnh táo lại, hôm nào lại từng cái ước đàm. Tô Thiên Can đầy mắt oán hận nhìn xem Tiểu Vạn Niên, gắt gao nắm nắm đấm, quay người nhanh chân rời đi. Phụ thân, ta đây. Phụ thân, phụ thân, đại bá, ngươi không có khả năng cứ như vậy từ bỏ chúng ta a. Tô Nhã bọn hắn sụp đổ thét lên, nhưng rất nhanh bị Tiểu Vạn Niên kéo tiến trong nhận không gian, cáo tử rời đi. Phụ hoàng, Tiểu Vạn Niên là đang mượn tay của ngài, chặt Tô ra đầu. Đại hoàng tử từ bên cạnh trong cánh rừng đi tới, có chút kỳ quái phụ hoàng vậy mà có thể liên tiếp dễ dàng tha thứ Tiểu Vạn Niên. Tiểu Vạn Niên có thể nhịn được phẫn nộ, tự mình tới tìm ta, ta liền phải cho hắn vốn có ân huệ. Nhân Hoàng lắc đầu than nhẹ. Hai đầu lông mày tụ lấy mấy phần ngưng trọng. Tiểu Vạn Niên không phải nhịn được, là không thể không nhịn. Nếu như hắn thật muốn náo đứng lên, chúng ta hoàn toàn có thể làm bộ làm tịch nhà khai đao, hướng phương Bắc tuyên cáo tư thái của chúng ta. Thống ngự hoàn thành, dựa vào là không phải chém chém giết giết, nhất là chúng ta cổ hoa tình huống như vậy. Tiểu gia nếu quả thật náo đứng lên, Phương Bắc liền triệt để chê cười. Mặc dù chúng ta có thể hủy tiểu gia, nhưng là ảnh hưởng ác liệt, hậu quả càng khó đoán trước. Hoàng thất cùng cựu đại gia ở giữa quan hệ phức tạp, bọn hắn y tồn tại hoàng thất càng y tồn tại bọn hắn. Nếu như tình huống cho phép, chúng ta vẫn là phải lấy cân đối làm chủ. Nhân hoàng dạy đại hoàng tử. Quản lý hoàng thành nào có đơn giản như vậy, tùy tiện liền giết ai gì hay, rất dễ dàng rét lạnh lòng người, bị thương các đại gia trung thành cảm giác. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như vị nào nhân hoàng đem cổ hoa cựu đại gia biến thành bát đại gia, thế tất sẽ bị ghi chép đến cổ hoa trên sử sách. Không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông A. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, lại nói, ngài hẳn là lo lắng tiểu gia cái kia thánh nhân đi. Chương 642, vô lại. Chó gọi bậy không cắn người, chó cắn người bất loạn gọi. Nhân hoàng khẽ nói, thanh âm rất thấp, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Tiểu gia đứng hàng thứ 9, vẫn cho là thực lực yếu nhất. Nếu như chỉ là như vậy, hắn thật không để ý hung hăng gõ kiểu ra, nhưng là kiểu ra vậy mà toát ra cái thánh nhân tới. Nếu như kiểu vạn niên tối hôm qua không quan tâm mất lý trí, hoàn toàn có thể liên hợp thánh nhân thẳng đến Tô gia, coi như hủy không được nơi đó, cũng sẽ triệt để phế đi Tô gia. Hoàng thất nếu như trấn áp, cũng sẽ bỏ ra thương vong. Bởi như vậy, sự tình liền muốn triệt để làm lớn chuyện. Mà lại, kiểu ra vậy mà tại trước hừng đông sáng liền tra được hung thủ, còn vô thanh vô tức bắt đi Tô Nhã bọn hắn. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Như vậy xem ra, tiểu gia điệu thấp cũng không phải thật sự là điệu thấp, bọn hắn vẫn đang làm lấy một loại nào đó chuẩn bị, mà lại chuẩn bị rất sâu. Bọn hắn nếu có thể tra được Tô gia, khẳng định cũng đang tra gia tộc khác. Nếu quả như thật đánh nhau, cũng có năng lực ở những gia tộc khác bên trong gây nên hỗn loạn. Đến lúc đó, sẽ là một bức cái gì chẳng cảnh. Cho nên, hắn hôm nay không thể không khuynh hướng tiểu gia, trấn an tiểu gia. Phu hoàng, ngài thật cảm giác Khương Nghị sư phụ là thánh nhân sao? Trước đó còn hơi nghi ngờ, nhưng là Khương Nghị tối hôm qua thả ra ngọn lửa kia. Ta cảnh giới không đủ, cảm thụ không phải quá cường liệt, ngọn lửa kia có cái gì đặc thù sao? Đây không phải là vũ khí, mà là ngũ thải khổng tức linh vũ. Linh vũ, đối với cao ngạo khổng tức nhất tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, tượng trưng cho quyền lợi, lực lượng, cùng tôn nghiêm. Bọn chúng là sẽ không dễ dàng đưa cho người khác, càng sẽ không để cho mình linh vũ tùy tiện rơi xuống trong tay người khác. Cho nên cây kia hỏa vũ, chỉ có thể là khổng tức nhất tộc tặng cho. Nếu như không phải tặng cho Khương Nghị, chính là tặng cho Khương Nghị vị sư phụ kia. Có thể kết giao khổng tức nhất tộc, có thể được linh vũ. Ngươi còn cần hoài nghi Khương Nghị sư phụ thực lực sao? Đại hoàng tử thần sắc nghiêm trọng, thật chẳng lẽ là thánh nhân? Mặc dù dạng này liền có thể giải thích Khương Nghị cuồng ngạo, cùng tiểu gia đột nhiên hiện ra cường thế, nhưng vẫn là rất khó tiếp nhận. Nhân hoàng nói, tiểu gia, hay là không nên tùy tiện lộn xộn. Quan sát một đoạn thời gian lại nói, cần ta đi chuyến Tô gia sao? Đại hoàng tử rất coi trọng Tô gia. Đây chính là hoàng thất trung thành nhất ứng quyền, nếu như bởi vậy xuất hiện khoảng cách, đối với hắn tương lai tiếp quản hoàng thành rất bất lợi. Trước không nóng nảy, chờ bọn hắn tỉnh táo mấy ngày. Nhân hoàng ngược lại là không có quá để ý, mặc dù Tô gia rất trung thực, nhưng là nên gõ thời điểm cũng phải gõ, không cần vĩnh viễn nuông chiều, đây là ngự hạ chi đạo. Tiểu vạn niên chạy tới hoàng cung thời điểm, Khương Nghị tiến về ác nhân cốc. Nhưng là, vì để tránh cho thiên cung hướng hoàng cung để lộ thân phận của hắn, hắn thuận đường lại đi một chuyến thiên cung tử lâu. Hắn cần cùng Đông Hoàng Như Ảnh làm chân chính ước định, có lợi ích trao đổi ước định, bảo đảm Đông Hoàng Như Ảnh bảo vệ hắn thân phận bí mật. Nghị công tử, chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Đông Hoàng Như Ảnh mời Khương Nghị ngồi xuống, thon thon tay ngọc dương nhẹ, từ trong sương mù dẫn xuất nàng đồ uống trà. Tiểu gia thủ, tiểu gia sẽ tự mình phụ trách, sẽ không phiền phức thiên cung. Khương Nghị lưu ý mắt đồ uống trà, nữ nhân này mỗi ngày ở chỗ này pha trà. Thật có rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Hay là đồ uống trà có vấn đề? Đông Hoàng Như Ảnh lưu ý lấy Khương Nghị ánh mắt, yên nhiên cười khẽ, trong ấm có càn khôn khác. Quả nhiên, Khương Nghị giật mình, ngồi nghiêm chỉnh, ta hôm nay tới, là muốn cùng Như Ảnh cô nương làm giao dịch. Nghị công tử xin mời. Ta muốn đạt được Như Ảnh cô nương cam đoan, thân phận của ta bí mật chỉ cực hạn tại gian phòng này, không có khả năng truyền khắp thiên cung, càng không thể truyền khắp hoàng thành. Như Ảnh muốn theo Nghị công tử kết giao bằng hữu, há có thể tùy tiện hại Nghị công tử. Chúng ta trước đó nói chuyện qua, chỉ cần Nghị công tử nói cho Như Ảnh ngươi tại sao tới nơi này, giữa chúng ta chính là cái rất tốt bắt đầu, cũng sẽ chung đụng rất vui sướng. Đông Hoàng Như Ảnh yên nhiên cười khẽ, nâng lên đầu ngón tay, hướng Khương Nghị ly trà trước mặt bên trong rót trà nóng, mắt sáng như sao, lóe ra mỹ lệ quang hoa, môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo mấy phần ý vị thâm trường ý cười. Khương Nghị hiểu rõ, nhìn Như Ảnh cô nương ý tứ, Nam Bộ Thiên Cung đem tình huống của ta truyền tới. Như Ảnh không phải không tin Nghị công tử, chỉ là muốn hiểu rõ kỹ lưỡng hơn, cho nên hỏi Nam Bộ Thiên Cung, cũng đã hỏi hỏi Tây Bộ Thiên Cung. Nghị công tử, ngươi thế nhưng là bị thương như ảnh tín nhiệm nha. Lần đầu gặp nhau liền có thể thẳng thắn bẩm báo, chẳng phải là lộ ra ta Khương Nghị quá ngây thơ. Ta tin tưởng như ảnh cô nương thông minh như vậy người, khẳng định cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, không để ý, sau đó hay là sẽ tự mình làm điều tra. Khương Nghị ra mặt dày, tùy tiện lấp liếm cho qua. Đông Hoàng Như Ảnh rất im lặng, ta là không để ý, nhưng đã đem ngươi nói giảm 50%, ai biết ngươi không có nửa câu lời nói thật. Ta biết thân phận của ngươi, lại biết ngươi tại Tây Bộ làm sự tình, nhưng ta không có cáo chi bất luận kẻ nào, đây coi là không tính tín dự. Như Ảnh cô nương không chỉ có vóc người xinh đẹp, phẩm hạnh cũng tốt, khó được khó được. Cái kia Nghị công tử có thể nói rõ sự thật, ngươi tại sao lại muốn tới phương Bắc? Cái này không trọng yếu, ta hôm nay là đến cùng ngươi làm giao dịch. Chỉ cần có thể bảo trụ bí mật của ta, điều kiện tùy ngươi mở. Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ, không trọng yếu. Hời hợt liền cho đuổi rồi. Khương Nghị cầm lấy chén trà, trần chờ bên dưới lại đặt lên bàn. Ngươi từ từ cân nhắc, chỉ cần ta có thể làm được, định đem hết khả năng. Ta liền muốn biết ngươi tại sao tới phương Bắc. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, chút chuyện này không có ý gì, không đáng dùng để trao đổi. Ngươi hay là muốn cái đặc biệt điều kiện, để cho ta trả giá một chút. Không phải vậy ta rất khó tin tưởng ngươi có thể một mực thay ta bảo thủ bí mật. Đông Hoàng Như Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật sự là quá chân đầu. Nếu không có ý gì, Nghị công tử miễn phí đưa ta, như thế nào? Ta đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh, lại giết Huyền Nguyệt Hoàng Triều rất nhiều thiên tài, còn cùng Đại Diễn Thánh Địa kết thù kết toán, huyên náo toàn bộ Tây Bộ Thánh Địa đều đối với ta có ý kiến. Nếu như ta về Nam Bộ, rất dễ dàng lọt vào bọn hắn hãm hại, cho nên mới tới phương Bắc. Nơi này là khoảng cách phương Nam nhất nơi xa xôi, cách hơn 500.000 dặm, tương đương với hai thế giới. Nơi này, an toàn nhất. Khương Nghị nhún nhún vai, nói, chỉ đơn giản như vậy. Đông Hoàng Như Ảnh lại nhìn xem Khương Nghị, cười không nói. Khương Nghị kỳ quái nhìn xem nàng, ta không để ý thưởng thức người gương mặt này, nhưng là... Chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao? Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, Nghị công tử, Như Ảnh liền nhìn như vậy không thể tin. Đáng giá ngươi như vậy phòng bị. Ta đều như nói thật. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Ngươi đây chính là bị thương tình cảm của ta a. Nếu như không có gặp sợi linh vũ kia, ta sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ, ta ngược lại thật ra cảm giác Nghị công tử tại. Ân. Chế rêu Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh đương nhiên sẽ không tin tưởng Khương Nghị, nếu quả thật muốn tị nạn, Hắc Ám Vương quốc so cái gì địa phương đều phù hợp, nhất định phải một mình chạy đến xa xôi phương Bắc. Còn không kiêng nể gì như thế cao điệu làm việc. Mà lại, tối hôm qua Cố Liệt Diễm kia rất rõ ràng chính là ngũ thải khổng tức linh vũ. Khương Nghị có thể được đến linh vũ, chỉ có một khả năng, chính là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong ngũ thải khổng tức. Làm sao ngươi biết đó là linh vũ? Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc nhìn xem trước mặt ưu nhã thiếu nữ. Tất cả mọi người đều biết đó là linh vũ. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, cái kia đúng là linh vũ, ta nhặt. Đông Hoàng Như Ảnh nói, khổng tức là rất cao ngạo yêu tộc, tự cao là nhất có thể đại biểu Phượng Hoàng Linh Cẩm. Đối với bọn chúng mà nói, linh vũ đại biểu cho huyết mạch, thực lực, đại biểu cho địa vị cùng tôn nghiêm. Bọn chúng nếu như bình thường tử vong, sẽ ở trước khi chết đem toàn bộ năng lượng ngưng tụ đến linh vũ, phóng tới trong tổ tử. Nếu như ngoại ý muốn tử vong, sẽ ở trước tiên hủy đi linh vũ, phóng thích tự bạo giống như cường đại uy lực. Coi như ai may mắn đạt được linh vũ, cũng có thể là lọt vào khổng tức nhất tộc bắt giết. Nghị công tử, còn cần Như Ảnh nói tiếp sao? Khương Nghị cố ý toát ra mấy phần chấn kinh, sẽ gặp phải bắt giết. Vậy ta chẳng phải là nguy hiểm? Vô lại a. Đông Hoàng Như Ảnh nao nao, lắc đầu cười khổ. Nàng tiếp xúc qua rất nhiều công tử, đều là dùng hết khả năng ở trước mặt nàng thể hiện ra nho nhã quý khí dáng vẻ, chưa từng thấy dạng này không hề cố kỵ hình tượng vô lại. Bất quá, Đông Hoàng Như Ảnh cũng có thể đại khái đoán được điểm nguyên nhân, hẳn là Vĩnh Hằng Thánh Sơn ngũ thải khổng tức tìm được Khương Nghị, cùng Khương Nghị làm giao dịch nào đó. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện tại phương Bắc, có thể là mang theo ngũ thải khổng tước sứ mệnh đi một chuyến khổng tước sơn. Khổng tước sơn vị trí vừa lúc ở cổ hoa phương Bắc, khoảng cách 3 vạn dặm. Nhưng là Đông Hoàng Như Ảnh hay là không nghĩ ra Khương Nghị tại sao muốn xen vào cổ hoa sự tình, lại vì cái gì cùng tiểu gia tạo thành như vậy liên hệ chặt chẽ đến tựa như là người một nhà. Chương 643, Hoàn Mỹ giải thích. Đông Hoàng Như Ảnh buông xuống đồ uống trà, nhìn Khương Nghị con mắt, Nghị công tử, chúng ta không ngại dùng tin tức đổi tin tức. Ngươi nói rõ sự thật ngươi cùng tiểu gia quan hệ, ta cam đoan Thiên Cung vĩnh viễn bảo thủ ở bí mật của ngươi. Thay cái điều kiện, ta liền muốn tin tức. Như Ảnh cô nương có nhìn trộm người tư ẩn đam mê. Ta đối với người khác không hứng thú, ta chỉ là đối với Nghị công tử ngươi có hứng thú. Vinh hạnh vinh hạnh. Trao đổi sao? ta dùng của ta bí mật mới, đổi lấy ngươi đến bảo thủ ta bí mật cũ. Sau đó ngươi lại biết ta bí mật mới, ta còn cần lại dùng ta những vật khác đến trao đổi. Như ảnh cô nương, ngươi là đang tính kế ta sao? Như ảnh vậy mà cho Nghị công tử lưu lại ấn tượng như vậy. Như ảnh tại cái này thiên cung ở 20 năm, còn chưa từng. Ngươi cũng 20 rồi. Khương Nghị nói xong, ho nhẹ hai tiếng, mau ngậm miệng. 20. Còn đều. Đông Hoàng Như ảnh ngưng nghẹn im lặng, 20 xuân xanh, chính là thanh xuân mỹ hảo tuổi tác, làm sao từ gia hỏa này trong miệng phun ra, đột nhiên có loại già hoang đường cảm giác. Như ảnh cô nương, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Ngươi trực tiếp mở điều kiện, chúng ta làm tốt giao dịch, lẫn nhau đều có cái lực lượng, như thế nào? Ta liền muốn biết, ngươi cùng tiểu gia quan hệ. Như ảnh cô nương, ngươi nhất định phải như thế chấp nhất sao? Đông Hoàng Như ảnh cười không nói, nhìn Khương Nghị. Khương Nghị trầm mặc, cũng nhìn Đông Hoàng Như ảnh. Hai người nhìn nhau mà ngồi, đều trầm mặc không nói. Một cái đang chờ đợi, một cái đang suy nghĩ. Mê vụ chỗ sâu, Đông Hoàng Như yên các loại sốt ruột, cũng trở rất bất đắc dĩ. Còn có thể hay không được a? Lại nhìn như vậy xuống dưới, hai người muốn nhìn ra tình cảm. Khương Nghị trần trờ nói, ta làm sao tin tưởng ngươi có thể thay ta bảo trụ bí mật. Thiên cung thuộc về cựu thiên thần giáo, gia phụ lại là thiên cung cung chủ. Nói câu Nghị công tử khả năng không quá nguyện ý nghe mà nói, chúng ta tôn quý lại kiêu ngạo, phần này tôn quý cùng các đại gia tộc không giống với, chúng ta là phẩm chất cùng huyết mạch tôn quý, chúng ta tự ái lại tự trọng. Ta nếu làm ra cam đoan, liền sẽ thủ vững đến cùng. Chỉ cần Nghị công tử không đồng ý, ta cam đoan thiên cung tuyệt không hướng phương Bắc chuyển ra ngoài bất cứ tin tức gì của ngươi. Nhưng là, ngươi cần an tĩnh tầm 5-3 tháng tả hữu, đừng lại náo ra hoành động sự kiện, để tránh kích thích phương Bắc các tộc toàn diện điều tra ngươi, nhất là phương Bắc Thánh địa. Bọn họ cũng đều biết Tây Bộ sự kiện, chỉ là tạm thời đối với ngươi danh tự không mẫn cảm. Nếu như ngươi khăng khăng làm lớn chuyện cổ hoa sự kiện, bọn hắn nơi đó khẳng định sẽ một lần nữa chú ý tới ngươi, cũng triển khai điều tra, cũng tự nhiên sẽ tra được thân phận chân thật của ngươi. Đến lúc đó, phương Bắc Thánh địa rất có thể sẽ cưỡng ép cầm xuống ngươi, chuyển giao Trung ương Thánh địa. Trung ương Thánh địa rất có thể lấy Thánh địa tên, trực tiếp xử tử ngươi, dùng cái này trừng trị ngươi nhúng tay hoàng tộc tội lớn. Tiểu gia sẽ không đem Thanh Bình Uyển sự tình làm lớn chuyện, ta cũng sẽ ở sau đó rời đi mấy tháng. Còn ngươi nói ta cùng tiểu gia quan hệ Khương Nghị hay là rất do dự, đương nhiên, làm như vậy làm thuần túy là cố ý. Đông Hoàng Như ảnh đôi mắt đẹp lưu quang, nhìn xem Khương Nghị lấp lóe con mắt, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Khương Nghị than khẽ, nói, ngươi hẳn là kỹ càng điều tra qua ta tiến hoàng thành tình huống. Lúc ấy chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem. Nhưng là ta con hồ ly kia, nó là Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ngoài ý muốn giết đường ra đường Tư Minh. Ta bắt đầu cũng không để ý, kết quả hỏi tình huống, hiểu rõ cổ hoa cựu đại gia, hiểu rõ đường Tư Minh thân phận, cảm giác nếu như bỏ mặc không quan tâm, Tiểu Vi Nhi khả năng liền sẽ chết. Ta Khương Nghị mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải hỗn đản. Ta không có khả năng bởi vì ta sủng vật phạm sai, để một vị tiểu cô nương mất mạng. Cho nên ta liền đi qua, muốn đem trách nhiệm đều nắm vào trên người của ta, sau đó đại náo một trận, thừa cơ đào tẩu. Kết quả, ta vậy mà tại Kiều gia gặp Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam thân phận, ngươi biết không? Ta biết hắn đến từ Nam Bộ, cụ thể không phải quá rõ ràng. Đông Hoàng Như ảnh thật đúng là không chú ý qua Phượng Bảo Nam tình huống cụ thể, chỉ là tùy tiện giải xuống. Dù sao chỉ là Càn Nguyên Thánh Văn. Không đáng nàng sử dụng nhân tình hướng Nam Bộ Thiên Cung đổi tư liệu. Hắn là Ly Hỏa Thánh Địa khống chế Hoang Mãng Nguyên bên trong Phượng Thành công tử. Khương Nghị trần trời liên tục, thanh âm hơi trầm xuống, ta hại chết tỷ tỷ của hắn, hắn người thân nhất. Đông Hoàng Như ảnh khuôn mặt có chút động, kinh ngạc nhìn xem trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị hiện tại nhắc lên sự kiện kia, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Lần này kiều ra sự kiện, lại suýt chút nữa hại chết Phượng Bảo Nam, Khương Nghị thậm chí có loại cùng Phượng Bảo Nam trong số mệnh tương khắc hoang đường cảm giác. Ta hại chết tỷ tỷ của hắn, lại hại Phượng Thành, Phượng Bảo Nam có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể lưu vong phương Bắc. Ta nghe nói, hắn là tại gặp được thời điểm nguy hiểm gặp phải Kiều Linh Vận, Kiều Linh Vận tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn. Đây cũng là trời xui đất khiến đi. Ta đối với Phượng Bảo Nam có thua thiệt, trước đó nói qua thiếu hắn một cái mạng, mà Kiều Linh Vận lại cứu mệnh của hắn, ta lại suýt chút nữa hại Kiều Vi Nhi. Cho nên các loại nhân tố lộn xộn đứng lên, lại có Phượng Bảo Nam cực lực mời. Ta quyết định gia nhập Kiều gia, thay Kiều gia để trấn khí thế. Các ngươi khả năng ta cảm giác làm việc quá cường thế, nhưng đây chính là tính cách của ta, chịu không nổi biệt khuất, càng không quen xoay người. Lại nói cũng không phải ta quá phận cường thế, là cổ hoa các công tử tiểu thư cường thế sửa đổi, không nhìn nổi người khác cường thế. Còn có, thời gian của ta có hạn, không có khả năng một mực lưu tại nơi này, cho nên chỉ có thể dùng chút đặc thù lại cường thế thủ đoạn, mau chóng để trấn Kiều gia khí thế. Về phần Kiều gia vì cái gì cùng ta càng ngày càng thân cận, đương nhiên bởi vì ta là Chí Tôn Thánh Văn, còn có chính là... Khương Nghị lần nữa trầm mặc, chần chờ thật lâu. Trong sương mù đông Hoàng Như Yên sốt ruột lại kỳ quái, đến cùng là bí mật gì, để Khương Nghị liên tiếp dừng lại. Đông Hoàng Như ảnh ngược lại là có chút cảm động, nguyên lai người này vẫn rất trọng tình nghĩa. Khương Nghị nói, ta từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn lộ ra kiện bảo bối, giao cho Kiều gia. Xem như cảm tạ bọn hắn đối với Phượng Bảo Nam ân cứu mạng, cũng có thể cam đoan sau khi ta rời đi, Kiều gia có thể có lực lượng bảo trì lại cường thế tư thái. Bảo bối gì? Các ngươi biết Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong cụ thể phát sinh qua cái gì sao? Không hiểu rõ. Ta cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều kết thù kết toán, là bởi vì một kiện cổ lao vũ khí. Bọn hắn đạt được một bộ phận, ta được đến một bộ phận. Bọn hắn cái kia bộ phận là Thái Âm Đồ Đằng, mà ta đây là Thái Dương Đồ Đằng. Thái Dương Đồ Đằng. Đông Hoàng Như ảnh khuôn mặt có chút động, ngay cả trong sương mù ẩn tàng Đông Hoàng Như Yên đều kém chút la lên. Ngươi biết. Khương Nghị ánh mắt run lên. Ta chỉ là thật bất ngờ, có thể từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong phát hiện đồ đằng, khẳng định phi thường cổ lão. Các ngươi Thiên Cung sẽ không tới Kiều gia cứng rắn đoạt đi. Nghị công tử suy nghĩ nhiều, chúng ta Thiên Cung làm việc có giới hạn thấp nhất. Ta đem Thái Dương đồ đằng cho Kiều gia, dung nhập Kiều gia dưới mặt đất hỏa trì, nơi đó hiện tại tựa như là cái dưới mặt đất mặt trời. Kiều linh vận cải biến, cũng là bởi vì Thái Dương đồ đằng. Lần này giải thích là Khương Nghị trước khi đến nghĩ kỹ, các mặt đều có chiếu cố. Chỉ cần không ai biết hắn là chuyển thế chi thân, đây chính là hoàn mỹ nhất giải thích, mà lại không có kẽ hở. Đông Hoàng Như ảnh nói, nếu Nghị công tử có thể thẳng thắn bẩm báo, Như ảnh cũng có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không hướng hoàng cung cùng các tộc tiết lộ bí mật của ngươi, cũng sẽ không ngấp nghé Kiều gia Thái Dương đồ đằng. Chúng ta vậy liền coi là ước định cẩn thận rồi. Nghị công tử có thể tin tưởng Như ảnh. Vậy ta cáo tử. Nghị công tử chờ một lát. Đông Hoàng Như ảnh đột nhiên gọi lại Khương Nghị. Còn có chuyện gì? Nghị công tử, chuẩn bị lúc nào rời đi? Kiều Thiên Mạch bọn hắn chết rồi, ta muốn tại Kiều gia ở thêm một đoạn thời gian, sau đó lại rời đi. Như ảnh mạ muội, hỏi nhiều Nghị công tử một vấn đề. Ngươi thật nguyện ý lưu tại thánh địa sao? Ngươi muốn nói cái gì? Như ảnh cảm giác Nghị công tử tính cách giống như cùng thánh địa xử sự phong cách không quá tương xứng, ngươi cũng hoàn toàn có thể có rộng lớn hơn thế giới. Nếu như Nghị công tử bị trục xuất thánh địa, ta nói là nếu như, hoan nghênh lại về cổ hoa, ta tại Thiên Cung thứ 9 chờ lấy Nghị công tử. Như ảnh cô nương hảo ý tâm lĩnh, ta Khương Nghị không phải ngươi tưởng tượng loại người này. Ta mặc dù tính cách thật mạnh, nhưng ta không phải là người hiếu chiến giết, một số thời khắc chỉ là bách không được. Ta tin tưởng Nghị công tử. Nhưng cũng xin mời Như ảnh có lưu mấy phần huyễn tưởng. Đông Hoàng Như ảnh đứng dậy, đối với Khương Nghị ấn tượng có chút đổi mới. Bởi vì chiến sùng giết người, không muốn Kiều Vi Nhi vô tội gặp nạn, liền mạo hiểm hiến thân. Bởi vì Kiều Linh Vận đã cứu Phượng Bảo Nam, vậy mà dâng ra Thái Dương đồ đằng hướng Kiều gia báo ân. Nâng lên chính mình tổn thương Phượng Bảo Nam tỷ tỷ thời điểm, trong ánh mắt toát ra áy náy cùng hối hận để nàng đều có chút xúc động. Người này mặc dù hung ác cường thế, nhưng trọng tình trọng nghĩa, là cái tính tình thật. Đáng giá nàng mời chào. Hy vọng Như ảnh cô nương có thể bảo thủ ở bí mật, chuyện sau này. Ân, ai nói chuẩn đâu. Khương Nghị đứng dậy cáo tử, đi tới nơi cửa phòng. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Như ảnh tỷ tỷ ở đâu. A, Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Chương 644, Gia Suka. Đông Hoàng Như ảnh ngồi trở lại đến trước bàn đá mặt, Lan Nặc muội muội sao. Vào đi. Ai. Khương Nghị quay đầu nhìn xem Đông Hoàng Như ảnh, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ngay tại kéo ra cửa phòng. Quấy rầy tỉ tỉ. Lan Nặc nhịn xuống tối hôm qua không có tới bái phòng, là không muốn chính mình biểu hiện quá cấp thiết, gây nên Đông Hoàng Như ảnh cái này khôn khéo nữ nhân hoài nghi, mà lại nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, nghĩ đến cái rất tốt chú ý. Chính là mượn thảo luận Kiều gia chủ đề, đề cập Khương Nghị tối hôm qua hiện ra linh vũ, sau đó tìm hiểu phương Bắc phải chăng có khổng tức cường tộc. Lan Nặc hướng phía góc rẽ Lan giận bọn người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không nên quá lô mãng, lúc này mới lộ ra lễ phép mỉm cười, đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà, cửa phòng đẩy ra thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt lại là một tấm hòa với kinh ngạc cùng sát ý mặt. Lan Nặc. Khương Nghị thốt nhiên biến sắc, sát na xuất thủ, một thanh bóp lấy Lan Nặc cổ, đẩy xô ra gian phòng. Trong nháy mắt bộc phát, lực lượng vượt qua 600.000 cực cảnh. Cùng lúc đó, tay phải triệu ra tàn đao. Thẳng đến Lan Nặc tim. Sắc ý quyết tuyệt. Không chần chờ chút nào. Khương Nghị. Lan Nặc đồng dạng biến sắc, thanh lệ áo bào trong phút chốc bạo khởi mãnh liệt quang hoa, khuấy động chung quanh, quét sạch toàn thân. Cổ của nàng bị bỗng nhiên bóp lấy, cơ hồ muốn vỡ nát, nhưng là ngực quần áo mạo hiểm kháng trụ tàn đao, gần như đồng thời ở giữa, cổ tay nàng quang hoa xoay chuyển, cưỡng ép triệu ra hư thiên kính. Khương Nghị không thể đâm xuyên, quả quyết lấy đi tàn đao. Một phát bắt được cổ tay của nàng, quả thực là buộc hư thiên kính mặt kính hướng bên cạnh chuyển hướng. Đồng thời, tay trái bóp lấy Lan Nặc cổ hướng phía chính mình hung hăng kéo một cái, đầu hắn hướng về phía trước một kích, đồng nhiên đánh tới. Lan Nặc cái chán linh văn nở rộ, dâng lên lên mãnh liệt uy năng. Khương Nghị đầu cùng Lan Nặc cái chán trùng điệp nện vào cùng một chỗ, nổ lên kinh khủng khí lãng, hướng phía chung quanh quét sạch, trùng kích lối đi nhỏ. Vâng! Khương Nghị cùng Lan Nặc đầu đều bị hung hăng sốc lên, nhưng tay của hai người lại bắt được cùng một chỗ, lẫn nhau xé rách ở giữa chật vật quay cuồng trên mặt đất. Khương Nghị hai chân phát lực, chồng nung lên, đạp ở Lan Nặc đang muốn vung lên hai chân, một thanh bóp lấy cổ của nàng, một thanh khống chế cổ tay của nàng, lấy cực kỳ thô bạo quái dị tư thế nằm nhoài nàng kiểu nộn trên thân. Cái này cũng chưa hết, Khương Nghị diện mục dữ tợn, đầu giống như là thiết chủ y một dạng, đối với Lan Nặc đầu bành bành bành đập loạn. A! Lan Nặc giận hô, cưỡng ép khống chế hư thiên kính, chiếu hướng Khương Nghị. Kinh hồn thời khắc, tránh cũng không thể tránh, Khương Nghị trong lòng quyết tâm, bóp lấy cổ nàng tay trái đột nhiên hướng xuống, một phát bắt được cổ áo, hung hăng xé rách, từ cổ áo cho đến bụng, lộ ra bên trong bạch ngọc quang cảnh. Sóng cả chập trùng. Bạch ngọc không tì vết. A! Người xuất sinh! Lan Nặc thét lên, trong nháy mắt luôn cuống. Khương Nghị quản ngươi thứ gì, để ép nàng tay phải thô lô xé rách, muốn cưỡng đoạt hư thiên kính. Biến cố đột nhiên xuất hiện để trong phòng Đông Hoàng Như Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng làm cho góc rẽ đang đợi tin tức Lan giận bọn hắn quá sợ hãi. Khương Nghị, ngươi đi chết đi. Lan Nặc muốn rách cả mí mắt, toàn thân bạo khởi năng lượng kinh khủng chiều cường. Thiện nhân, ngươi cũng không sống nổi. Khương Nghị càng không yếu thế, liệt diễm cuồn cuộn, thánh quang tăng vọt, cùng Lan Nặc năng lượng cùng dã đối hoành. Nhưng mà, một cỗ cường đại không gian ba động đột nhiên bao trùm tới, cưỡng ép ngăn chặn lại hai người nổ tung năng lượng đại triều, cũng định trụ hai cái nổi điên nam nữ. Đông Hoàng Như Ảnh bước nhanh lao ra, đang muốn nghiêm khắc quát tháo, lại bị tình cảnh trước mắt kích thích kém chút lui về. Bởi vì Khương Nghị tại phóng thích liệt diễm thời điểm, trước một khắc ngay tại cướp đoạt hư thiên kính tay, đột nhiên rút về tới, năm ngón tay cương trụ, dũng động năng lượng kinh khủng, chụp tới Lan Nặc ngực. Tại không gian ngưng kết trong chốc lát, hắn bị cưỡng ép ngăn chặn, vừa vặn đặt ở đoàn kia mỹ ngọc vị trí. Chợt nhìn, giống như là Khương Nghị xé mở cô nương quần áo, tại thô lỗ nhào nặn. Biểu tình dữ tợn, trừng trừng con mắt, đều trở nên hèn mọn đứng lên. Mà Lan Nặc càng không yếu thế, tránh thoát đùi phải hiện ra cuộn lại tư thế, thẳng đến Khương Nghị phía dưới nơi nào đó, đầu gối bộ vị còn dũng động quang mang kinh khủng. Cái này nếu là thật đánh trúng vào, Khương Nghị vô cùng có khả năng từ phía dưới đi lên, sống sờ sờ nổ nát vụn. Khương Nghị, ngươi cái xuất sinh, vung ra tỉ tỉ của ta. Lan Nguyệt lo lắng xông lại, một màn trước mắt cũng làm cho nàng kém chút phát điên. Gia súc, ta giết ngươi. Lan giận lên cơn giận dữ, triệu ra trường sinh đao vô tới. Thiên cung bọn thủ vệ bị kinh động, cũng tại thời gian ngắn nhất vọt tới tầng 19, lại bị Đông Hoàng Như Ảnh quát lui, tất cả lui ra. Thiên cung bọn thị vệ liên tục xác nhận không sau đó, mới toàn bộ rút đi. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảnh cáo Lan Nguyệt bọn hắn tỉnh táo, sau đó đối với ôm cùng một chỗ Khương Nghị cùng Lan Nặc nói, ta mặc kệ các ngươi có ẩn oán gì, đều không cho tại trong phòng của ta động thủ. Hiểu chưa? Khương Nghị chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lan Nặc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lan Nặc vậy mà lại ở chỗ này, còn gọi Đông Hoàng Như Ảnh tỷ tỷ. Chẳng lẽ Di Lạc cổ địa ở bên ngoài khai sáng thế lực chính là Cửu Thiên Thần Giáo? Bọn hắn nếu ở chỗ này, chẳng phải là tương đương biết mình thân phận? Lan Nặc có hay không công bố ra ngoài? Lan Nặc xấu hổ phẫn nộ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Khương Nghị vậy mà lại tại Đông Hoàng Như Ảnh trong phòng, bọn hắn đang nói cái gì, có hay không đề cập Vạn Linh Huyết Thụ? Nàng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì dựa vào, nếu như biết Vạn Linh Huyết Thụ bí mật, khẳng định sẽ cưỡng ép cướp đi. Làm sao bây giờ? Đó là nàng tăng lên tại thần giáo địa vị, chấn hưng họ Lan gia tộc lớn nhất ỷ vào. Nếu như minh bạch, liền lắc lắc con mắt. Đông Hoàng Như Ảnh thoáng buông lỏng không gian giam cầm. Khương Nghị lại nhìn chằm chằm Lan Nặc, Lan Nặc cũng đang ngó chừng Khương Nghị. Hai người ánh mắt cực kỳ lăng lệ, đều hận không thể giết chết đối phương, lại đều có băn khoăn của mình. Lan Nguyệt bọn hắn phẫn nộ lại ngoài ý muốn, gia hỏa này tại sao lại ở đây? Tiểu gia tối hôm qua gặp phải đại nạn, không phải hẳn là phong tỏa cửa phủ, thương lượng đối sách truy tra hung thủ sao? Hắn làm sao sáng sớm liền xuất hiện ở Đông Hoàng Như Ảnh trong phòng? Sớm biết dạng này, bọn hắn tối hôm qua liền đem Khương Nghị tin tức thả ra. Hiện tại Khương Nghị biết bọn hắn tồn tại, không chỉ có tương đương bại lộ cổ tộc, cũng tương đương bại lộ Vạn Linh Huyết Thụ. Rõ chưa? Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa hỏi thăm. Nhìn xem hai người đằng đằng sát khí dáng vẻ, nàng cơ bản đoán được hẳn là trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết toán, mà lại oán hận còn không bình thường. Lan Nặc trước hết nhất lung lay ánh mắt, Khương Nghị nơi đó cũng đang chần chờ một lát sau lung lay. Đông Hoàng Như Ảnh tản ra năng lượng, cũng bung ra hai người. Chỉ là không gian đột nhiên bung ra, hai người còn duy trì quán tính. Kết quả, Khương Nghị ôm đồm lao. Lan Nặc một kích trúng mục tiêu. Rít lên một tiếng hét thảm, vang vọng hành lang. Đông Hoàng Như Ảnh mặt lộ xấu hổ, vội vàng nói, xem ra hai vị đều biết, không cần ta giới thiệu nữa. Không cần, rất quen thuộc. Khương Nghị kích thích linh lực khôi phục lại mặt thương thế, nhưng trong mắt chứa sắc ý, thời khắc cảnh giác Lan Nặc trong tay hư thiên kính. Lan Nặc chỉnh lý tốt quần áo, bảo vệ đấm máu ngực, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Lan Nguyệt kêu to, Đông Hoàng Như Ảnh, mau giết Khương Nghị. Hắn đoán được thân phận của chúng ta, không có khả năng lưu. Đông Hoàng Như Ảnh không để ý đến nàng, chỉ là cảnh cáo Khương Nghị, ngươi nếu biết thân phận của các nàng, cũng hẳn là minh bạch thần giáo bí mật. Ta tự tiện chủ trương, không xử lý ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể đem bí mật bảo trụ. Ta còn không có sống đủ, ta sẽ bảo trụ. Khương Nghị hay là nhìn chằm chằm Lan Nặc. Lan Nặc ép buộc tỉnh táo lại, đón Khương Nghị ánh mắt, nói chuyện. Nói chuyện. Nhưng là, ngươi phải đem hư thiên kính thu lại. Lan Nặc đem hư thiên kính giao cho Lan Nguyệt, đi đến đối diện trong phòng. Khương Nghị theo sát lấy đi vào. Lan Nguyệt bọn hắn ngăn ở trước của phòng, nhắc nhở Đông Hoàng Như Ảnh không cần nghe lén. Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, lại còn cần đàm luận, hai người này tình huống như thế nào. Lan Nặc đi đến gian phòng chỗ sâu, lặp đi lặp lại dò xét lấy không gian chung quanh. Ngươi tại sao tới phương Bắc? Ngươi lại vì cái gì tới đây? Ngươi đem vạn linh huyết thụ bí mật nói cho Đông Hoàng Như Ảnh rồi. Ngươi đem bí mật của ta, nói cho người khác biết rồi. Hai người đều tại đặt câu hỏi, đều rất cường thế, cũng đều đang cực lực khống chế sát ý. Lan Nặc ánh mắt lạnh lẽo, nếu như ngươi nói lung tung bí mật của ta, ta hiện tại liền đẩy Hoàng Thành tuyên dương ngươi Khương Nghị thân phận, ngươi là thánh địa đệ tử, lại nhúng tay hoàng tộc sự vụ, ai cũng không gánh nổi ngươi. Hiện tại, chúng ta làm giao dịch, ta bảo thủ bí mật của ngươi, ngươi bảo thủ bí mật của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đã thoát ly thánh địa, hiện tại thuộc về Kiều gia. Cái kia tốt, ta hiện tại liền đi tuyên dương, nhìn xem hoàng thất nơi đó phản ứng gì. Đừng làm ta sợ. Ta hiện tại hoàn toàn có thể đơn phương tuyên dương đã thoát ly vô hồi thánh địa, coi như mặt khác thánh địa đi chất vấn vô hồi nơi đó muốn bảo đảm ta, cũng sẽ công khai nói rõ đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chớ tự làm thông minh, nếu như ngươi thật cam lòng từ bỏ thánh địa, liền sẽ không đi theo ta trong phòng này. Ta là vừa vặn sờ lấy thật thoải mái, muốn vào đến nếm thử hương vị. Ta giết ngươi. Lan Nặc thật vất vả tâm bình tĩnh tình lại nổi lên gợn sóng. Chương 645, tâm dục vô ngân. Khương Nghị cười lạnh. Ngươi không có hư thiên kính, mà trong tay của ta có khổng tức linh vũ. Ngươi còn muốn giết ta. Thánh địa làm sao bồi dưỡng được ngươi như thế tên bại hoại cặn bã. Lan Nặc trước đó chỉ là coi Khương Nghị là thành địch nhân, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế ti tiện đáng giận. Muốn theo ta làm giao dịch, có thể. Đem hư thiên kính cho ta, ta cam đoan không đề cập tới vạn linh huyết thụ sự tình. Khương Nghị khôn khéo cay độc, từ Lan Nặc hốt hoảng biểu hiện liền có thể nhìn ra được, nàng giấu ở bí mật gì, mà đi vào liền để vạn linh huyết thụ. Bí mật là cái gì liền có thể muốn mà biết. Chớ nói nhảm, muốn giao dịch liền thành tâm giao dịch, không muốn giao dịch liền đánh nhau chết sống. Ta Lan Nặc cùng lắm thì mất đi vạn linh huyết thụ, mà ngươi Khương Nghị mất đi là mệnh. Ta không muốn hư thiên kính, đem vạn linh huyết thụ cho ta. Chờ chết đi ngươi. Lan Nặc quay người rời đi, lái xe cửa chỗ thời điểm lại sâu để khẩu khí, quay đầu lại nói, ta nắm bí mật của ngươi, ngươi nắm bí mật của ta, hai cái này bí mật không có cao thấp nặng nhẹ, đều đối với mình rất trọng yếu. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, hoặc là hai chúng ta bại câu thương, hoặc là bình an vô sự. Ta không tin ngươi. Ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi. Nếu dạng này, giữa chúng ta liền không có giao dịch cần thiết. Ngươi là đang buộc ta thỏa hiệp trước. Khương Nghị, tỉnh lại đi, thu hồi ngươi lão bộ chiêu thức. Ngươi như thế mạnh mẽ, coi chừng tương lai không gả ra được. Nhanh làm quyết định. Ta cùng ngươi loại người này chờ lâu một phút đồng hồ đều căm ghét tâm. Ta ngược lại thật ra thật thích cùng ngươi ở chỗ này chờ lâu một hồi. Khương Nghị cố ý nhìn chằm chằm Lan Nặc nơi ngực, nhếch miệng, còn giống như tại rớm máu, cần băng bó sao, ta có thể rút một tay. Ngươi muốn chết như thế nào? Nằm nhoài trên người ngươi chết. Ngươi lưu manh, vô lại, ngươi cái xuất sinh. Lan Nặc sát ý dâng lên, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ nhận qua loại khuất nhục này, càng không có giống như bây giờ phẫn nộ qua. Nhưng là, rất nhanh khống chế, gia hỏa này nói rõ chính là đang chọc giận nàng. Khương Nghị ngồi vào bên cạnh trên băng ghế đá, trầm ngâm rất một hồi, ta đến phương Bắc cùng ngũ thải khổng tức có quan hệ, về phần là cái gì, chính ngươi nghĩ đi. Ta có thể bảo trụ bí mật của ngươi, nhưng ta có hai cái điều kiện, Cái thứ nhất đương nhiên là ngươi không có khả năng tại bất kỳ địa phương nào tuyên dương thân phận của ta. Cái thứ hai, giữa chúng ta ký cái hiệp nghị, một cái có thể lẫn nhau ước thúc hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Một cái ném ra có thể để ngươi ta đều xấu hổ hiệp nghị. Thì như đâu? Chưa nghĩ ra. Khương Nghị không chỉ có phải bảo đảm Lan Nặc không có khả năng hiện tại tuyên dương thân phận của hắn, càng phải cam đoan Lan Nặc trong vòng 10 năm, cũng không thể hướng phương Bắc lộ ra tin tức của hắn. Muốn ước thúc nàng, nhất định phải nghĩ đến cái đầy đủ phân lượng điều kiện. Nhưng là muốn ước thúc Cửu Thiên Thần giáo người, hay là có được phi phàm tiềm lực cùng siêu cấp bảo bối người, quá khó khăn. Lan Nặc coi trọng cái gì? Nếu như có thể đem tặc điểu mang tới liền tốt, chí ít tặc điểu hiểu rõ nàng. Cái gì đều không hiểu rõ, thứ gì có thể chế ước nàng đâu? Khương Nghị quan sát tỉ mỉ lấy Lan Nặc, trong đầu đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, danh dự. Đối với nữ hài nhi tới nói, nhất là cao ngạo lại có thiên phú nữ hài nhi, danh dự so cái gì đều trọng yếu. Lan Nặc cũng đang đánh giá Khương Nghị, tỉnh táo lại về sau, cũng khôi phục thường ngày thông minh trầm ổn. Muốn kiềm chế Khương Nghị người như vậy, phải dùng thủ đoạn đặc thù. Nhưng là Khương Nghị khôn khéo, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Khương Nghị bỗng nhiên cười, ngươi cho ta ký cái huyết thư. Cái gì huyết thư? Lan Nặc trong lòng cũng có tính toán. Văn tự bán mình. Người coi ta nô. Khương Nghị nhẹ giọng cười nói, nhưng là, hắn còn tưởng rằng Lan Nặc sẽ kịch liệt phản đối, không nghĩ tới Lan Nặc vậy mà không có sinh khí. Người ký ta làm nô, ta ký ngươi làm nô. Lan Nặc chăm chú nhìn Khương Nghị. Chính là cái chế ước mà thôi. Ngươi vừa rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cần tinh lực cùng thời gian đi dung nhập Cửu Thiên Thần giáo, không muốn trọc phiền phức, huyết thư này vừa vặn có chút lực cướp thuốc. Chờ 10 năm 8 năm sau. Ngươi trưởng thành, cũng ổn định địa vị, đến lúc đó cũng không quan tâm huyết thư này. Thế nào? Đã ngươi nghĩ đến văn tự bán mình, ta chỗ này có cái chân chính khế ước, ngươi có dám hay không? Khế ước gì? Nhân chủng khế ước, cũng chính là chúng ta Di Lạc cổ địa dùng để khống chế yêu thú khế ước. Ngươi đem ta coi là dã thú. Nhân chủng khế ước chia làm rất nhiều loại, ta nói chính là lẫn nhau có lợi khế ước. Lan Dận cùng Lan Nguyệt ở giữa, liền có loại khế ước này. Nếu như ngươi không tin ta, có thể đi ra bên ngoài hỏi một chút Đông Hoàng Như Ảnh, nàng đều khả năng cùng người nào đó ký kết nhân chủng khế ước. Giới thiệu cho ta nghe một chút. Nhân chủng khế ước có thể tại giữa ngươi và ta sinh ra đặc thù linh hồn liên hệ, còn có thể ảnh hưởng đến linh văn. Nói rõ chi tiết đứng lên rất phức tạp, nói đơn giản chính là ký kết khế ước đằng sau. Nếu như ta chết rồi, ngươi lại nhận trọng thương, là linh hồn trọng thương, nghiêm trọng còn có thể hủy đi ngươi tam hồn thất phách bên trong nào đó mấy cái. Cũng sẽ có linh văn phương diện tổn thương. Tỷ như ngươi bây giờ là chí tôn thánh văn, khả năng thoái hóa đến đại thừa thậm chí là càn nguyên. Nếu như ngươi chết, ta đồng dạng lại nhận tương tự tổn thương. Nhân chủng khế ước cũng có chỗ tốt, tỷ như linh hồn linh văn ảnh hưởng lẫn nhau, có thể để ngươi ta tốc độ phát triển đều có rõ ràng tăng lên. Thật giống như tại kích thích lẫn nhau đẩy mạnh, trợ giúp lẫn nhau. Nếu như muốn giải trừ, cũng rất dễ dàng, đến sinh tử cảnh đằng sau, loại khế ước này liền sẽ chủ động biến mất. Nhân chủng khế ước ban đầu là từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phát hiện, về sau trải qua rất nhiều lần cải thiện về sau, thành chúng ta đặc biệt bí thuật. Không chỉ có chúng ta tu luyện, thần giáo đều có tu luyện. Chúng ta phổ biến sẽ ở 15 tuổi bắt đầu lựa chọn mục tiêu, một cái cường đại linh văn có thể lựa chọn một cái hơi người ký kết nhân chủng khế ước, cũng có thể lựa chọn linh văn thiên phú giống nhau, thậm chí có người ký chính thức đặt trước 2 đến 3 cái. Cứ như vậy, bọn hắn lẫn nhau đẩy mạnh, cộng đồng trưởng thành, tốc độ tu luyện làm ít công to. Linh văn cũng đều có vi diệu tăng lên. Chờ đến sinh tử cảnh thời điểm, nhân chủng khế ước tự động tin tức, riêng phần mình tiếp tục riêng phần mình trưởng thành. Khương Nghị khe như mày, lại còn có quỷ dị như vậy khế ước thuật. Nếu quả thật giống Lan Nặc nói dạng này, quả thật có thể chế ước lẫn nhau, cũng có thể lẫn nhau tăng lên. Ai cũng giết không được ai, còn có thể cho lẫn nhau trưởng thành cung cấp trợ lực. Nhưng là, Khương Nghị luôn cảm giác Lan Nặc không có ý tốt. Tâm dục vô ngân. Đan Hoàng thanh âm đột nhiên trong đầu nhớ tới. Sư phụ, ngài biết vật này. Khương Nghị lập tức hỏi thăm. Ta biết một cái ma công, gọi tâm dục vô ngân. Nói với nàng có chút cùng loại. Cũng là thông qua ký kết khế ước, cải thiện riêng phần mình linh văn, tăng lên tốc độ tu luyện, cũng là tại sinh tử cảnh sau tự động tách ra khế ước. Nếu như trong lúc đó có người chết, một cái khác cũng sẽ nhận trọng thương. Chỗ xấu đâu? Khương Nghị trong lòng run lên, ma công. Nếu như hai người linh văn chênh lệch rất lớn, liền sẽ trong quá trình trưởng thành từ từ hình thành chủ tớ quan hệ. Ta làm cái tương tự, nếu như thiên linh văn cùng thánh linh văn ký kết khế ước, thiên linh văn liền sẽ dần dần chiếm cứ quyền chủ động, sau đó từ linh hồn đến linh văn, khống chế lại thánh linh văn. Một khi bổ sung quan hệ chính thức diễn biến thành chủ tớ quan hệ, làm người hầu một phương nếu như chết rồi, liền sẽ không lại đối với chủ nhân hình thành nguy hại. Mà xem như chủ nhân một phương, còn có cơ hội khống chế lại người hầu sinh tử, thậm chí thôn phệ người hầu linh văn. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, nữ nhân này quả nhiên ác độc a. Lan Nặc không nghĩ tới Khương Nghị trong đầu có cái lao tổ tông, tiếp tục nói ra, ta là thiên linh văn, ngươi là thánh linh văn, ngươi cùng ta ký kết nhân chủng khế ước, lợi lớn hơn hại. Nếu như ngươi không tin ta, có thể đi ra bên ngoài hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Nghị nhìn chằm chằm Lan Nặc, chỉ có thể đến sinh tử cảnh mới có thể giải trừ. Ngươi chết, cũng có thể giải trừ. Ngươi cùng ta như nói thật, có phải hay không còn có khác nguy hại? Sắp thức có. Ký kết nhân chủng khế ước về sau, linh hồn của chúng ta sẽ có vi diệu cảm ứng, khoảng cách càng gần, loại cảm ứng này càng rõ lộ ra. Tỷ như, chúng ta bây giờ mặt đối mặt, trong đầu của ngươi động cái muốn giết ta suy nghĩ, ta liền sẽ lập tức giật mình, thậm chí ngươi phải dùng phương thức gì giết ta đều có thể đoán được. Còn gì nữa không? Đến sinh tử cảnh thời điểm, nhân chủng khế ước tồn tại phát sinh dị biến khả năng. Nhưng là, khả năng này phi thường thấp. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu nhắc nhở, tâm dục vô ngân cũng là tại sinh tử cảnh có dị biến khả năng. Sinh tử cảnh rất đặc thù, tâm dục vô ngân lại là tà ác khế ước, cả hai có khả năng phát sinh đặc thù phản ứng. Thì như đâu? Dị biến phương hướng rất nhiều, khả năng nhất chính là vĩnh viễn lại triệt để dung nhập song phương linh hồn, mặc kệ cảnh giới gì, cũng đừng nghĩ giải trừ. Khương Nghị làm bộ trầm mặc thật lâu, còn tại trong phòng yên lặng đi vài vòng, mới nói, ta ký. Lan Nặc có chút ngoài ý muốn, ngươi không đi vững vàng Đông Hoàng Như Ảnh. Không cần, ta ký. Khương Nghị trong lòng cười lạnh, ngươi đem ta coi là thánh linh văn, chờ xem đi, nhìn xem cuối cùng ai là chủ, ai là buộc. Khả năng cần một quãng thời gian. Lan Nặc trong lòng phân chấn, bộ này khế ước bí thuật ẩn giấu đi đại bí mật, mặc dù Khương Nghị là trí tôn thánh văn, nhưng nàng thế nhưng là thiên văn, còn không phải phổ thông thiên linh văn. Chỉ cần khế ước ký kết, Khương Nghị chính là nàng. Nàng muốn hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì. Nàng muốn hắn chết như thế nào, hắn liền phải chết như thế nào. Chương 646, Thỉnh Nguyện Thạch. Tại sao lâu như thế? Lan Giận bọn hắn nhìn thấy Khương Nghị Lan Nặc ra khỏi phòng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khương Nghị thuận miệng nói, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hỏa lực vượng, sao có thể qua loa xong việc. Lan Nguyệt bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Lan Giận kém chút vùng mạnh đao vô tới. Như Ảnh cô nương, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh chào hỏi, từ bên cạnh thang lầu rời đi. Như Ảnh tỷ tỷ, cho ngươi thêm phiền toái. Lan Nặc ra khỏi phòng, đối với Đông Hoàng Như Ảnh khẽ vuốt cằm, cũng rời khỏi nơi này. Sự tình giải quyết. Trong phòng xảy ra chuyện gì? Lan Nguyệt bọn hắn không hiểu đấu, bước nhanh đi theo Lan Nặc. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn xem trống rỗng hành lang, âm thầm kỳ quái. Trước đó còn hận không giết được đối phương, bây giờ lại giống như là người không có chuyện một dạng rời đi. Có thể cưỡng ép khống chế lại cảm xúc, còn có thể thuận lợi giải quyết tốt vấn đề, hai người này đều không đơn giản a. Tỷ tỷ Đông Hoàng Như Yên nhịn không được, đứng tại trong sương mù hô hào Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh đóng cửa phòng, lâm vào trầm tư, Khương Nghị cùng Lan Nặc ở giữa hẳn là có bí mật gì. Nào chỉ là bí mật, quả thực là muốn chơi mệnh. Ta đều không có nghĩ đến nàng xem ra người như vậy tự cho là thanh cao, lại còn có nổi điên thời điểm. Còn có cái kia Khương Nghị, hận không thể lột nàng. Đông Hoàng Như Yên hiếu kỳ lại hưng phấn, trước đó một màn kia thật sự là quá bức lửa. Bọn hắn trước nổi điên, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng lại đều bình tĩnh lại. Hẳn là Khương Nghị nắm trong tay lấy Lan Nặc bí mật, Lan Nặc không muốn để cho Khương Nghị công bố, Lan Nặc biết Khương Nghị thân phận, Khương Nghị không muốn để cho Lan Nặc công bố. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận phân tích hai người biểu hiện khác thường. Lan Nặc có thể có bí mật gì? Bí mật này còn giống như cùng với nàng có quan hệ, bởi vì lúc ấy Lan Nặc thậm chí cũng không dám nhìn nàng. Đông Hoàng Như Yên nói, nàng còn có thể có bí mật gì, chẳng lẽ còn có cái gì không nói ra bà bối? Hư Thiên Kính những cái kia, chỉ là chuyển di lực chú ý sao? Hả? Đông Hoàng Như Ảnh trong lòng khẽ động. Hư Thiên Kính chuyển di lực chú ý. Lan Nặc bọn hắn là chính mình từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đi ra, mang theo thứ gì cũng đều là chính bọn hắn nói ra được. Bởi vì Hư Thiên Kính, Trường Sinh Đao, Càn Khôn Hồ Lô, Sát Hồn Châm những cái kia đều là tồn tại ở bọn hắn thần giáo trong sử sách tuyệt mật vũ khí, bọn hắn đều bị một mực hấp dẫn lực chú ý, đương nhiên cho là chỉ có những thứ này. Đừng nói nàng, thần giáo nơi đó đều sẽ như thế cho là. Nếu như Lan Nặc kỳ thật còn mang theo những thứ đồ khác đâu. Nhưng là thứ gì so Hư Thiên Kính còn muốn chân quý, cần Hư Thiên Kính Trường Sinh Đao dạng này vũ khí làm yểm hộ. Đông Hoàng Như Ảnh càng nghĩ càng có khả năng, dù sao nơi đó là Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chôn giấu lấy quá nhiều bí mật, nói không chừng lại có thứ gì tại trăm năm ở giữa khám phá ra. Đông Hoàng Như Yên tiến đến Đông Hoàng Như Ảnh bên người, cười xấu xa nói, tỷ tỷ, ngươi nói bọn hắn trong phòng đều làm cái gì? Dòng dã hai canh giờ a. Đông Hoàng Như Ảnh không quan tâm bọn hắn làm cái gì, quan tâm là Lan Nặc trong tay có cái gì. Nếu như Lan Nặc thật có cái gì càng đặc thù linh bảo, nàng liền cần nhìn thẳng vào nha đầu này. Lan Nguyệt bọn hắn vây quanh Lan Nặc trở lại bọn hắn gian phòng. Vừa đóng cửa phòng, bọn hắn liền cũng nhịn không được, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống. Không cần lại lo lắng Khương Nghị, ta cùng hắn ký nhân trùng khế ước. Lan Nặc hiện tại không chỉ có không cần lo lắng Khương Nghị lại hại nàng, còn rất chờ mong Khương Nghị trưởng thành. Chờ tương lai ngày nào đó, nàng linh văn càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, liền có thể tiến hành theo chất lượng khống chế Khương Nghị, trở thành vũ khí trong tay của nàng. Nhân trùng khế ước. Lan Nguyệt bọn hắn ngoài ý muốn, tỷ tỷ vậy mà có thể thuyết phục Khương Nghị ký kết loại khế ước này. Tỷ tỷ là thiên linh văn, Khương Nghị chỉ là thánh linh văn. Tỷ tỷ còn có thể tiếp tục trưởng thành, Khương Nghị thì vĩnh viễn dừng bước thánh linh văn, chẳng phải là mang ý nghĩa Khương Nghị muốn trở thành tỷ tỷ nô lệ. Diệu A. Ta không biết hắn lúc ấy đang suy nghĩ gì, nhưng là khế ước ký kết phi thường thành công. Lan Nặc không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đem nhân chủng khế ước dùng đến ngoại nhân trên thân, nhưng cứ như vậy, nàng liền có thể không cố kỵ gì vận dụng khế ước này. Hừ hừ, nhìn hắn còn thế nào tùy tiện. Thả hắn tự do trưởng thành 3-5 năm, từ từ, hắn liền trở thành chúng ta người hầu. Ha ha, thiện nghi hắn, vậy mà có thể trở thành chúng ta người hầu. Tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái, Khương Nghị có thể không hỏi rõ ràng tình huống, liền đem linh hồn loại khế ước ký kết. Hắn khẳng định có tính toán của hắn, nhưng hắn chung quy là thánh linh văn. Chỉ cần cho tỷ tỷ thời gian 3-5 năm, Khương Nghị liền chạy không xong. Lan Nguyệt bọn hắn liên tiếp tiến lòng, không còn lo lắng Khương Nghị trở thành uy hiếp, ngược lại có chút mong đợi. Lan Dận tin tưởng Lan Nặc khẳng định là dùng thủ đoạn gì để Khương Nghị ký kết nhân trùng khế ước, không lo lắng sẽ có vấn đề gì, Khương Nghị tại sao tới phương Bắc. Hẳn là cùng ngũ thải khổng tức có quan hệ. Lao yêu kia có khả năng đem vạn linh huyết thụ bí mật mang ra ngoài. Vậy chúng ta là không phải phải nhanh một chút về thần giáo. Không cần thiết. Ngũ thải khổng tức nếu quả như thật đưa ra tới tin tức, khổng tước nhất tộc cũng sẽ không lập tức liền đi thần giáo chất vấn, bọn chúng không có lớn như vậy đảm phách cùng thực lực, nhiều nhất là tự mình làm chuẩn bị, hoặc là bí mật cùng một ít yêu tộc liên hệ. Lan Nặc đống nhiên nghĩ thông suốt, cũng không còn khẩn trương. Nhưng là Đông Hoàng Như Ảnh cần cảnh giác, nữ nhân này rất khôn khéo, nói không chừng có thể đoán được thứ gì. Ác nhân cốc. Trời đã sáng, nhưng là mê vụ bao phủ trong cánh rừng hay là lờ mờ lại âm trầm. Bán hàng rong còn tại các nơi giao hàng lấy đồ vật. Hoàn thành nhiệm vụ sát thủ bí mật lẻn về rừng rậm, cũng có náo loạn cả đêm phú gia công tử bọn họ mang theo mua linh bảo cùng nô lệ, hài lòng rời đi. Khương Nghị xuyên qua rừng rậm thời điểm, lại thấy được bán thương sinh cung nam nhân. Lại có người đang cùng hắn làm lấy giao dịch. Ngươi lợi không được thánh phẩm lôi pháp, đây là hai bộ cấp 6 lôi pháp. Nếu như ngươi nguyện ý, bọn chúng là của ngươi, nếu như không nguyện ý, ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi. Một cái nam tử gầy gò tiện tay ném hai cái thư quyển, có chút ngẩng đầu. Thái độ kiêu căng. Thương sinh cung phía sau nam tử chỉ là trừng mắt lên màn, thờ ơ. Nó liền xem như phù sinh hội phục chế phẩm, cũng chỉ là kiện phế phẩm, không đáng thánh pháp. Huống chi, coi như thật đợi đến thánh pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống mang ra cổ hoa hoàn thành. Có thể xuất ra thánh pháp thế lực, tất nhiên có thể tại thánh pháp bên trên làm tay chân. Coi như ác nhân cốc có thể bảo đảm ngươi nhất thời, có thể bảo đảm ngươi một thế sao. Bọn hắn sớm muộn có thể truy tung đến ngươi. Kiêu căng nam tử nói xong, còn hừ một tiếng, thấy tốt thì lấy đi. Muốn có được thánh pháp, trừ phi bái nhập đại tông đại tộc môn hạ, hoặc là thám hiểm bí cảnh di tích. Ngươi muốn tại chợ đen giao dịch thánh pháp, coi như là được, cũng không phải ngươi. Thương sinh cung phía sau nam tử khẽ nhíu mày, vẫn là trầm mặc không nói. Nam tử kiêu căng ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại lôi pháp bên trên. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, chờ ta đi, ngươi chỉ sợ ngay cả một bộ lục phẩm lôi pháp cũng không chiếm được. Thương sinh cung sau nam tử nắm lại nắm đấm, biểu hiện ra lo nghĩ của hắn, cũng đang giãy giụa. Thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là nâng lên thương sinh cung, bỏ vào võ pháp phía trên. Ha ha, tính ngươi xem cất nhắc. Nam tử kiêu căng nắm chặt thương sinh cung, đứng dậy cười to. Hảo hảo đối đãi nó. Nam tử cuối cùng mắt nhìn thương sinh cung, lắc đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đạt được thương sinh cung nam tử kiêu căng đột nhiên chấn khởi cỗ mãnh liệt khí lãng, một thanh vỡ nát thương sinh cung. Thương sinh cung nổ tung, trong nháy mắt kích thích năng lượng kinh khủng chiều cường, khuấy động rừng rậm. Năng lượng nóng nảy, giống như là đại dương mênh mông sóng lớn, nhấc lên kinh khủng thanh thế, nhưng mà, năng lượng khuấy động cuồn cuộn, nhưng không có tổn hại đến bất kỳ cây rừng cùng hoa cỏ, tựa như là huyễn tượng đồng dạng, hư vô mờ ảo. Ngươi làm gì? Nam tử gầm thét. Nó là của ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nam tử kiêu căng giơ cao tay phải lên, diện mục cùng nhiệt. Khương Nghị ngưng mi trông đi qua, trong tay người kia vậy mà năm cái hóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, kích động liên tục không ngừng hư vô năng lượng, chiếu thấu rừng rậm lờ mờ. Ha ha, Thỉnh Nguyện Thạch. Thương Sinh Cung bên trong quả nhiên cất giấu Thỉnh Nguyện Thạch. Nam tử kiêu căng mở ra miệng rộng, đem ngọc thạch nhét đi vào. Hắn mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, thân thể nở rộ quang mang rực rỡ, giống như là lò luyện đồng dạng, hấp thu ngọc thạch năng lượng. Rừng rậm hỗn loạn, rất nhiều người ảnh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chương 647, Ác Nhân Vương bái kiến thần hoàng. Cái gì là Thỉnh Nguyện Thạch? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đan Hoàng nói, Thỉnh Nguyện Thạch là rất huyền diệu đồ vật, có người xưng nó là Nguyện Vọng Thạch, có người xưng nó là Hạnh Vận Thạch. Nếu như mang ở trên người, nó có thể lặng yên không tiếng động hấp thu người chung quanh khí vận, để chủ nhân trở nên càng ngày càng may mắn. Nếu như dùng để rèn đúc vũ khí, còn có thể căn cứ chế tạo phương thức cùng phối hợp vật liệu, cải biến uy lực. Tỷ như, nó có thể làm cho vũ khí trở nên bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt người chung quanh khí vận. Lại tỷ như, nó có thể trữ hàng khí vận, dùng tại đặc thù cảnh giới trên việc tu luyện. Vẫn còn so sánh như, nó còn có thể tiếp thu chúng sinh cầu nguyện, diễn biến thành năng lượng đặc thù. Thật chẳng lẽ chính Thương Sinh Cung chính là dùng Thỉnh Nguyện Thạch chế tạo? Nếu như Trung ương Thánh Sơn Thương Sinh Cung có thể tụ tập thiên hạ Thương Sinh cầu nguyện, bộc phát ra săn giết thánh nhân uy lực, liền không chỉ là Thỉnh Nguyện Thạch đơn giản như vậy, nói không chừng cái kia cả tòa núi đều là. Lúc này, người tụ tới càng ngày càng nhiều, đang muốn hỏi thăm tình huống, nam tử kiêu căng cười lạnh một tiếng, triệu ra một đầu kim điêu, phóng lên tận trời, rời đi mây mù rừng cây. Đan Hoàng lại nói, Trung ương Tổ Sơn Thương Sinh Cung nếu quả thật có thể tụ tập Thương Sinh cầu nguyện, uy lực xác thực sẽ phi thường khủng bố. Cái này tương đương với tập hợp Thương Sinh ý nguyện, mà Thương Sinh ý nguyện đạt tới một loại nào đó phương diện về sau, chẳng khác nào hướng lên trời thỉnh nguyện. Nếu như đạt được Thương Thiên đáp lại, chẳng khác nào Thương Thiên tiếp nhận chúng sinh xin mời chỉ, cố năng lượng kia xác thực có thể trong nháy mắt diệt sát thánh nhân, mà lại là triệt triệt để diệt sát, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, cũng sẽ không lưu lại bất cứ hy vọng nào. Trách không được thánh địa có thể làm cho các phương hoàng tộc kính sợ, không chỉ có là bọn hắn thủ hộ Thương Sinh, còn có thể mượn Thương Sinh chi lực. Khương Nghị giật mình, trước đó cũng cảm giác thánh địa dựa vào lý niệm liền có thể trấn nhiếp hoàng tộc, có chút không thực tế, quả nhiên vẫn là có thực lực làm dựa vào. Chỉ là Khương Nghị trong trí nhớ kiếp trước không có bất kỳ cái gì liên quan tới thánh địa vết tích. Hẳn là thánh địa hắn trở thành chiến tranh con buôn, Thương Huyền Thai Tinh, từ bắt đầu liền phân rõ giới hạn. Đan Hoàng nói, Trung ương tứ đại thánh địa hẳn là còn có càng nhiều nội tình, thực lực mạnh hơn. Cá nhân ta đề nghị, ngươi tùy tiện không cần thoát ly thánh địa. Chỉ cần các phương không có xác định kiếp trước của ngươi thân phận, ngươi lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chờ tương lai vô hồi thánh địa ngồi lên Nam Bộ tôn chủ vị trí, liền có thể tại một ít thời kỳ đặc thủ, rất tốt bảo hộ ngươi. Cho dù là cho ngươi tranh thủ đến một chút thời gian quý giá. Đan Hoàng ở tại Khương Nghị trong thân thể, cùng Khương Nghị linh hồn trung dung, hắn có thể rất mẫn cảm nhận được Khương Nghị một ít cảm xúc biến hóa. Tỷ như hiện tại, Khương Nghị đã bắt đầu cân nhắc thoát ly thánh địa chuyện. Bởi vì Khương Nghị tại Kiều Hinh nơi đó lặp đi lặp lại hồi ức quá khứ, lặp đi lặp lại xúc động linh hồn, cực lớn kích thích hắn kiếp trước kiếp này hồn niệm dung hợp. Khương Nghị bắt đầu khôi phục cường thế tư thái, bắt đầu thức tỉnh kiếp trước ba khí, càng bắt đầu từ trong ra ngoài tản mát ra một ít khí thế, cũng liền không nguyện ý lại thụ thánh địa những cái kia phức tạp rườm rà quy củ ràng buộc. Cũng là bởi vì Khương Nghị đạt được tiểu gia nguồn lực lượng này, cố ý sớm triển khai chính mình quật khởi kế hoạch. Cứ như vậy hắn liền tránh không được khiêu chiến cường tộc, nhận truy sát, cũng thế tất sẽ liên lụy đến thánh địa, cho thánh chủ bọn người gây tai họa. Cho nên, các loại nhân tố dung hợp được, Khương Nghị đã không muốn làm tiếp thánh địa đệ tử. Ta sẽ trước giúp vô hồi thánh địa trấn áp đại hoang, sau đó lại thoát ly vô hồi thánh địa. Khương Nghị xác thực bắt đầu cân nhắc thoát ly thánh địa, phụ thân bọn hắn tiến vào ly hỏa, thuộc về thánh địa một thành viên, không còn cần hắn lo lắng. Bây giờ lại có kiểu gia làm dựa vào, hắn có thể buông tay buông chân nếm thử bố cục. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu, ít ai lui tới, âm khí thấu xương. Một tòa cung điện nguy nga tọa lạc tại lớn nhất thâm cốc bên trong. Mặc dù nhìn hùng vĩ khí phái, vàng son lộng lẫy, nhưng là chung quanh âm khí cực nặng, sát khí cuồn cuộn, mơ hồ còn có thể nghe được cung dung khắp ngữ, để cả tòa cung điện lộ ra quỷ dị khủng bố. Trước điện để đó một cái ghế đá, phía trên đang ngồi lấy cái nam nhân gầy gò, con mắt hiện ra bôi quỷ dị kim quang, nhìn xem trong sương mù đi tới Khương Nghị. Ta là Kiều gia Khương Nghị, đến đây bái phòng Ác Nhân Vương. Khương Nghị đánh giá nam nhân, vậy mà đưa tới hắn linh văn cảm ứng, nhưng không phải trước đó loại kia nguồn gốc từ tại huyết mạch khí tức, mà là linh văn. Ta chính là. Nam tử vểnh lên khoe miệng, ta khí lâm nhiên. Ngươi không phải. Ta không giống. Ta tại diễn võ trường gặp qua Ác Nhân Vương, mặc dù không có nhìn rất rõ ràng, nhưng cũng không phải ngươi dạng này. Đó là giả, ta là thật. nếu như ác nhân vương không nguyện ý đi ra, ngươi có thể đại biểu cũng có thể. Là các ngươi tại Tô gia bắt người. Trong cổ hoa hoàng thành này, ngoại trừ ác nhân cốc, còn có người nào lấy năng lực? Tại sao muốn làm như thế? Hướng tiểu gia biểu hiện ra lực lượng. Các ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi. Nói chuyện trước đó, động não. Nếu như bắt người trước đó, ngươi đến tiểu gia đàm phán, muốn cái gì đều có thể thương lượng, nhưng là người đều đưa qua, bàn lại điều kiện. Là đang hoài nghi ai trí thông minh. Ghế đá nam nhân khỏe mắt kéo ra, ho nhẹ vài tiếng, biểu lộ nghiêm nghị lại. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta thế nhưng là ác nhân vương, không sợ chết ở chỗ này. Khương Nghị cười khẽ, một cái sẽ lặp lại chính mình là ác nhân vương ác nhân vương. Các ngươi là thế lực hắc ám, hay là sơn phỉ lưu manh? Lớn mật. Đừng giả bộ, ác nhân cốc nếu nguyện ý chủ động bắt người đưa đến Kiều gia, hẳn là cùng Kiều gia có chút quan hệ, nếu cùng Kiều gia có quan hệ, liền sẽ không sát hại người Kiều gia. Chúng ta là sẽ không đụng người Kiều gia, nhưng ngươi chỉ là ngoại nhân. Nếu trướng mắt ta người ngoài này, muốn ta, đi thẳng đến Kiều gia bắt ta là được rồi, còn cần đắc tội Tô gia, lại đem ta dẫn tới nơi này. Ngươi mặc dù đầu không dùng được, nhưng cũng không giống là cái nhìn đại môn, ngươi ngồi ở chỗ này hẳn không phải là thưởng thức phong cảnh, chỉ có thể là đang chờ ta. Nếu là đang chờ ta, cũng đừng lề mề. Hoặc là, chuyến ác nhân vương chỉ lệnh, hoặc là liền cùng ta hảo hảo mà đàm luận. Đầu ta không dùng được. Nam nhân khỏe mắt lại kéo ra, đứng dậy đưa lưng về phía Khương Nghị, nhìn về phía trước cung điện. Trong đại điện, ác nhân vương khẽ nhíu mày, 11 vị huyết sắt mặt lộ xấu hổ. Khương Nghị hướng phía đại điện hô to, ác nhân vương, ra đi. Ù ù. Nặng nề cửa điện chậm rãi rộng mở, bên trong trắng lệ, kim quang lượn lờ. Một cái tang thương thân ảnh từ bên trong đi ra. Vô Hối. Khương Nghị hơi kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chắc không được đi ra trước đó hắn không có ở sau núi tìm tới Kiều Vô Hối, nguyên lai đã sớm tới ác nhân cốc. Phụ thân. Kiều Vô Hối đối với Khương Nghị hành lễ. Đúng vào lúc này, Khương Nghị trong khí hải chu tức linh nguyên đột nhiên phát ra mát lạnh tiếng gáy to, đáy mắt tinh quang bùng lên, lệ khí khuấy động khí hải. Nó dương cánh tiếng gáy to, nhấc lên hoa mỹ kim quang. Kim quang như điện, xông ra khí hải, quét sạch toàn thân kinh mạch cùng mạch máu. Khương Nghị toàn thân nổi lên nóng hởi nhiệt lưu, tinh mịn đường vân màu vàng không bị khống chế tại trên làn da hiện hiện, cái trán linh văn càng là bạo khởi kịch liệt cường quang, chiếu thấu thắt lưng gấm. Cả người khí chất đều trở nên lăng lệ lại mạnh mẽ, từ bên trong ra ngoài phát ra một cỗ hung liệt uy nghiêm khí thế. Lại là loại cảm giác này. Khương Nghị hai con ngươi hóa thành mắt dọc, lóe ra thực chất thần quang, nhìn chằm chằm hoàn toàn rộng mở cửa điện. Một cái hất lên áo khoác thẳng tắp nam tử từ bên trong đi tới, long hành hổ bộ, bá khí nghiêm nghị, bộc lộ ra khí thế bức người. 11 vị nam nữ đi theo nam nhân sau lưng, người khoác huyết ý đi, khí vũ phi phàm, nhưng đều hơi cúi đầu, thần sắc cung kính. Trước đó trên băng ghế đá nam nhân tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, đứng ở cái kia 11 người bên trong. Ác nhân cốc, ác nhân vương Khương Diễm. Ác nhân cốc huyết sát, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Ngư Cùng, Hoàng Lâm, Lanh Tuyển, Bạch Hai. Lấy Khương Diễm cầm đầu, 12 huyết sát theo thứ tự báo danh, thanh âm có thể là to rõ, có thể là trầm thấp, có thể là mát lạnh, có thể là khàn khàn, vang vọng sân cốc, vang vọng thật lâu. Tiêu Vô Hối chuyển lấy giản mua thân thể, hướng phía Khương Nghị hai đầu gối quỳ xuống. Khương Diễm bọn người ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghị, sâu để khẩu khí, thẳng tắp quỳ xuống, hai tay đập ra, lấy đầu trụ, tham viếng thần hoàng. Khương Nghị nhìn xem đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiểu Vô Hối bọn người, chau mày, song quyền nắm chặt, sau một lát, toàn thân nhiệt lưu cuồn cuộn, trở nên nóng hổi, trở nên sao động, phảng phất muốn bị bỏng huyết cốt, nhóm lửa linh hồn. Một cái kinh người suy nghĩ lấp lóe não hải. Ác nhân cốc là Tiểu Vô Hối khai sáng. Ác nhân vương chính là Kim Thai. Đan hoàng đều tại Khương Nghị trong thức hải kinh đến. Cái này Kiều Vô Hối vậy mà tại trong hoàng thành, tại hoàng gia trước mặt, sáng lập như vậy một cái thế lực hắc ám. Xem ra, ngay cả người Kiều gia cũng không biết. Chương 648, ngươi là ngươi, ta là ta. Khương Nghị chấn kinh càng vui mừng hơn. Không hổ là con của hắn, vậy mà bí mật cho hắn chuẩn bị cường đại thành viên tổ chức. Hay là tại hoàng thất không coi vào đâu, còn che giấu dòng dã 800 năm. Nếu như không phải từng cái phương diện kiềm chế, cần điệu thấp, cần ẩn tàng, Kiều Vô Hối còn có thể làm lớn hơn. Hổ phụ không khuyển tử a. Đan hoàng tại Khương Nghị não hải cảm khái, lần này đúng là bị kinh đến. Kiều Vô Hối đem Khương Nghị mời đến đại điện, kỹ càng giới thiệu ác nhân cốc tình huống. Khương Nghị cho dù là chuẩn bị sẵn sàng, vẫn còn có chút sợ hãi thán phục. Ngoại trừ trong hoàng thành ác nhân cốc bên ngoài, Kiều Vô Hối vậy mà tại phương Bắc đại lượng địa vực bí mật sáng lập phân bộ, lấy khác biệt danh tự cùng phương thức tồn tại. 12 huyết sát chính là các nơi phân bố trưởng khống giả. Tầng cao nhất, Khương Nghị cùng Khương Diễm ngồi mặt đối mặt, thần sắc đều có chút phức tạp. Khương Nghị nhìn xem Khương Diễm, giống như là nhìn xem 20 năm sau chính mình, hai người ngũ quan hình dáng phi thường giống, chỉ là bởi vì kinh lịch cùng tính tình các loại nguyên nhân, khí chất khác nhau, đến mức bộ dáng cảm giác có chút khác biệt. Hắn mặc dù đang mong đợi gặp được mặt khác Kim Thai, nhưng là thật đến giờ phút này, vậy mà không biết mình nên dùng phương thức gì đi đối mặt. Dù sao Kim Thai chính là hắn kiếp trước huyết nục. Khương Diễm nhìn xem Khương Nghị, tựa như nhìn xem đã từng thiếu niên chính mình. Mặc dù đã tiếp nhận hiện thực, cũng lựa chọn đi theo. Nhưng thật đối mặt thời điểm, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Chỉ là bởi vì thức tỉnh thời gian khác biệt, hắn bỏ lỡ luân hồi chi hồn, biến thành phế phẩm, thậm chí muốn biến thành khẩu phần lương thực. Tầng cao nhất phi thường an tĩnh, Tiểu Vô Hối, 12 huyết sát đều lui ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ, hoặc là phải nói là một người. Ta là ta, ngươi là ngươi. Ngươi không thuộc về ai, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi. Nếu như ngươi có dạ tâm, không ngại liền theo ta. Nhưng là, ngươi đầu tiên phải hiểu, ngươi đi theo ta không phải là bởi vì muốn giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta, mà là muốn sống ra chính ngươi phấn khích. Nhìn một chút thế gian phồn hoa, gặp một lần bắt phương anh hào, làm một trận oanh oanh liệt liệt lại khiếp sợ thế nhân đại sự. Dù là, chết trên đường. Khương Nghị lên tiếng trước nhất, biểu lộ thái độ của mình, cũng tương đương là làm ra quyết định của mình. Hắn chuẩn bị coi Khương Diễm là làm đặc thù bằng hữu đối đãi. Không có cái gọi là số mệnh, không có cái gọi là chủ tớ. Mà là, cùng một chỗ khiêu chiến thiên hạ, cùng một chỗ trùng kiến thần triều, cùng đi hướng bách tộc chiến trường, tái chiến bát châu thập tam hải. Khương Diễm lặng lặng nhìn Khương Nghị, chân mày hơi nhíu lại, thần sắc phức tạp. Hắn từ trong lòng lộ ra cỗ tà tính, cũng từ trong lòng lộ ra kiệt ngạo chi khí. Cho dù lựa chọn đi theo, cũng nhiều hơn chính là bởi vì đội ơn. Đội ơn tại lão tổ đã từng ân cứu mạng, cũng đã từng bồi dưỡng chi tình. Gặp mặt trước đó, hắn là thật có lo lắng. Nếu như Khương Nghị đi lên liền hiện ra thần hoàng tư thái, để hắn thần phục, để hắn quỳ xuống, để hắn làm cái gì tuyên thệ loại hình, hắn nên như thế nào? Nếu như Khương Nghị trong lời nói có thôn vệ ý tứ, để hắn làm tốt tế hiến chuẩn bị, hắn lại nên như thế nào? Nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà mở miệng nói ra như thế một phen ngôn luận. Ngươi là ngươi, ta là ta. Thời điểm ra đi con đường của mình, sống là chính mình phấn khích. Nhìn một chút thế gian phồn hoa, gặp một lần bắt phương anh hảo, làm một trận oanh oanh liệt liệt đại sự. Khương Diễm vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không biết vì cái gì, hắn lại có vi diệu xúc động. Lại bị cái mười mấy tuổi hải tử, xúc động. Nhất là câu kia thẳng thắn chết trên đường. Khương Nghị tiếp tục nói, giữa ngươi và ta có đặc thù liên hệ, điểm ấy chúng ta không cần thiết phủ nhận. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải cái gì số mệnh, cũng không phải ước thúc, mà là cho ngươi cái càng mục tiêu rõ rệt. Ta đoán Kiểu Vô Hối khẳng định đã cho ngươi cái gì áp bách, khiến cho các ngươi hoặc là dùng sinh mệnh thủ hộ bí mật của ta, hoặc là bởi vì ta bí mật mà đánh đổi mạng sống. Nhưng ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi, có thể chọn rời đi. Bảo trụ bí mật, liền xem như đối với Kiểu Vô Hối báo ân, đối với chúng ta kiếp trước tôn trọng. Ngươi, cũng có thể lựa chọn đi theo ta, nhưng là ngươi ta đều được minh bạch. Đây là một đầu nhất định cần chạy xuống máu mới có thể đi qua đường, nhất là ở thân phận bại lộ ngày đó đằng sau, hôm nay đều sẽ phiêu khởi máu. Con đường này, rất khó, ai cũng sẽ chết, bao quát người yêu của ngươi, bao quát huynh đệ của ngươi. Nhưng con đường này, cũng sẽ rất đặc sắc đến chúng ta nguyện ý chảy máu đi qua, nguyện ý tại ngã xuống một khắc này, mang theo mỉm cười. Bởi vì, chúng ta làm được không thẹn ta cả đời này chung can nghĩa đảm vừa tức nuốt sơn hà. Khương Nghị thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ câu câu có sức mạnh. Khương Diễm vẫn là không có nói chuyện, nhưng nắm chặt nắm đấm chặt hơn. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, trong lòng xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Vì cái gì? Nguyên lai, hắn trở chính là cái thái độ. Sớm tại Lao Tổ kể ra cái kia đoạn phủ bụi lịch sử thời điểm, liền đưa tới hắn nhiệt huyết hào hùng, giống như ở trước mặt của hắn đột nhiên đẩy ra một cánh cửa, cửa phía sau là ác nhân cốc, là hắn trước mắt thân ở thế giới, cửa địa ngoại mặt thì là mênh mông thương huyền, là cửu châu thập tam hải, là ước vạn sinh linh, là trăm vạn cường tộc. Hắn đang mong đợi có thể đi vào thế giới kia, hắn kích động lấy có thể trực diện thế giới kia. Nhưng là, hắn lo lắng hắn sẽ lấy thân phận gì đi vào. Người hầu, phụ thuộc, người khác áo cưới. Nếu thật là dạng này, hắn có cần phải đi vào sao, hắn lại có thể được cái gì? Mà bây giờ, Khương Nghị thái độ, rõ ràng chính là đem hắn lại đẩy lên phiến đại môn kia phía trước, đồng thời chính miệng nói cho hắn, thế giới kia, là chính hắn thế giới. Khương Nghị cho thấy thái độ, không nói thêm lời, chờ đợi lấy Khương Diễm quyết định. Mặc dù Kiểu Vô Hối đã được đến Khương Diễm thái độ, nhưng Khương Nghị muốn là Khương Diễm chân chính ý nghĩ. Nếu như lưu lại thai hoàng ẩm, có thể là Khương Diễm mang theo dị tâm, tương lai lúc nào cũng có thể làm phản. Thật giống như kiếp trước mấy người kia, mấy cái kia hoàng tộc. Thật lâu, thật lâu. Khương Diễm đứng dậy đi hướng Khương Nghị, không có quỳ xuống, cũng không có cúi đầu, chỉ là đưa tay ra. Khương Nghị lộ ra mấy phần dáng tươi cười, cũng đứng dậy, cùng hắn trùng điệp vỗ tay, giữ tại cùng một chỗ. Không có số mệnh, không có thân phụ, chỉ là đặc thù bằng hữu, chỉ là dắt tay sánh vai, khiêu chiến thiên hạ. Khi Khương Nghị cùng Khương Diễm ra khỏi phòng thời điểm, ngoài cửa chờ 12 huyết sắt đồng loạt nhìn sang. Nhưng không phải nhìn Khương Nghị, mà là nhìn xem bọn hắn quen thuộc Khương Diễm. Khương Diễm dáng người thẳng tắp, hoàn toàn như trước đây, ánh mắt sắc bén, hiện ra hàn quang. Nhìn giống như không có thay đổi gì, nhưng là khỏe miệng có chút câu lên độ cong bên trong, rõ ràng mang theo vài phần nhẹ nhõm, còn có mấy phần thần bí ý cười. Không còn kiềm chế, không còn ngưng trọng, cũng không có bất luận cái gì cố giả bộ kính sợ. Bọn hắn thoáng trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy kinh ngạc. Khương Nghị nói với Khương Diễm cái gì? Thổ lộ tâm tình rồi. Thứ hai huyết sát An Minh hề kỳ quái hơn, nam nhân của nàng giống như không chỉ có là giải khai khúc mắc, càng giống là nhiều hơn mấy phần hào hùng. Khương Nghị nói, ta qua mấy ngày muốn rời khỏi cổ hoa. Các ngươi hay là lưu tại nơi này, mở rộng ác nhân cốc ở bên ngoài quy mô, thuận tiện chọn lựa đáng giá tín nhiệm lực lượng. Khả năng 2-3 năm, cũng có thể là 3-5 năm, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, liền nên chúng ta hướng Thương Huyền phát ra âm thanh. 12 huyết sát trùng điệp ôm quyền, tập thể lĩnh mệnh. Ác nhân cốc sự tình, ngươi không chi phí tâm, mấy năm đằng sau trở lại, chúng ta cam đoan có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ. Khương Diễm hiện tại cảm nhận được đã lâu kích tình, rộng lớn hơn huyết sắc thế giới đã ở phía trước rộng mở đại môn, liền nhìn hắn đi như thế nào tiến vào. Bách Lý Mặc Yêu, ngươi bồi tiếp về Nam Bộ. Tiểu Vô Hối phân phó bên cạnh nam tử, cũng chính là trước đó tại ngoài cung nên đón Khương Nghị vị kia. Thần Hoàng nam tử đi về phía trước lễ. Khương Nghị đưa tay đánh gãy, vẫn là gọi ta danh tự đi. Nam tử cười nói, vậy làm sao có thể làm, liền gọi tiểu chủ đi. Ta chỗ này có chút dược liệu, cần các ngươi giúp ta chuẩn bị xuống, nhưng ngàn vạn muốn giữ bí mật, không cần gây nên chú ý. Khương Nghị dựa theo đan hoàng nhắc nhở, viết xuống hiện tại thiếu hụt dược liệu, giao cho Kiều Vô Hối trong tay. Lấy ác nhân cốc tại phương Bắc thế lực, nói không chừng có thể thay hắn gom góp một chút. Giao cho ta. Kiều Vô Hối cất kỹ phương thuốc. Chương 649, tuyên chiến, 1. Kiều gia. Nhân hoàng nơi đó xử lý tốt. Tô gia 12 người, có thể toàn bộ xử tử. Cấm Nguyên Châu cầm tới 6 viên. Tô gia 5 viên, hoàng thất bù một khỏa, sau 2 ngày hẳn là có thể đưa tới. Tiểu Vạn Niên trở lại Kiều gia thời điểm, Khương Nghị cũng đúng lúc trở về, hai người ở trước cửa phủ gặp được. Tô gia phản ứng gì? Khương Nghị trong lòng sát ý cuối cùng là bình phục mấy phần. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống mới thật sự là trả thù, từ Tô gia bắt đầu, lại đến Đông Hoàng gia tộc, Trung Ly gia tộc, Đường ra các loại, hắn muốn để toàn bộ cổ hoa đều rơi vào nội loạn vũng bùn, đang trong rẽ rủa mai táng. Tiêu Vạn Niên cười lạnh nói, Cấm Nguyên Châu là Tô gia mệnh, Tô gia tôn nghiêm, Tô gia giới hạn thấp nhất, nhân hoàng ép buộc bọn hắn xuất ra 5 viên, hoán nghiệm xem như gieo. Nhân hoàng vậy mà có thể bức ra 5 viên. Xem ra hắn cũng là cố ý suy yếu Tô gia Cấm Nguyên Châu số lượng. Nhân hoàng tinh thông tính toán. 5 viên Cấm Nguyên Châu đã là đại giới, lại là gõ. Nhân hoàng hiện tại gõ cảnh cáo. Về sau sẽ còn từ từ bồi thường, khôi phục song phương quan hệ thân mật. Các ngươi muốn tại song phương quan hệ hòa hoãn trước đó, lại hung hăng kích thích một lần. Tiểu chủ yên tâm, Tô gia hiện tại hận thấu chúng ta, khẳng định sẽ chủ động xuất thủ. Chúng ta chỉ cần có thể ổn định, liền có thể nắm lấy cơ hội, một lần lại một lần trọng thương Tô gia. Nếu như nhân hoàng xử lý bất đương, bọn hắn quan hệ của song phương liền sẽ dần dần quyết liệt. Cẩn thận ứng phó, từ từ đem gia tộc khác kéo vào, triệt để đảo loạn cổ hoa thế cục. Tại nhân hoàng kịp phản ứng trước đó, để cục diện mất khống chế. Nhân hoàng sẽ không nghĩ tới kiểu ra chúng ta mục đích thực sự, liền nhất định sẽ ở vào bị động cục diện. Chờ hắn kịp phản ứng vào cái ngày đó, hết thể đã trễ rồi. Ta cầm tới Cấm Nguyên Châu sau liền sẽ rời đi. Kiểu ra tiền kỳ tuyên bố ta đang bế quan, hậu kỳ liền nói ta đi theo sư phụ rời đi. Từ trong gia tộc tìm thế thân, tại phương Bắc các nơi ngẫu nhiên lộ mặt, hấp dẫn hạ chú ý lực. Ta an bài Phương Hoa chọn lựa một nhóm tử sĩ, bồi tiểu tổ về Nam Bộ. Không cần. Tiểu gia lực lượng các ngươi đều giữ lại, ứng phó Tô gia còn có gia tộc khác, gặp được đặc biệt tình huống, cũng có thể đến phía sau núi xin chỉ thị Kiều Vô Hối. Thế nhưng là, Nam Bộ có Vô Hồi Thánh Địa bảo đảm ta, không có dám đụng nơi đó. Ngược lại là các ngươi, cổ hoa thế cục sẽ càng ngày càng hỗn loạn, nhân hoàng càng không phải là kẻ vớ vẩn, các ngươi đã phải làm cho tốt phản kích, lại phải bảo toàn lực lượng, còn muốn để phòng bị tinh kế. Chúng ta muốn là huyết tính, không phải liều mạng, nơi này chỉ là đá mài đao. Tiểu gia chiến trường chân chính ở trên trời. tiểu tổ yên tâm, ta sẽ khống chế lại một cái độ. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Tiểu Vạn Sơn từ phía trước đi tới, Tô Thiên Cương tới. Hắn tới làm gì? Tiểu Vạn Niên kỳ quái. Các ngươi vừa đi không bao lâu hắn liền đến. Muốn trấn an chúng ta kiểu ra, cho hắn đại ca tranh thủ thời gian. Có người nhìn thấy hắn đã tới sao? Hắn vụng trộm tới. Khương Nghị cùng Tiểu Vạn Niên trao đổi bên dưới ánh mắt, đều lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn, giết, liền nói chưa thấy qua người. Dùng cái này cơ hội, kích thích Tô gia lý trí, hung hăng làm bọn hắn một lần. Thanh Bình Uyển chuyện ngoài ý muốn tại tối hôm qua truyền khắp hoàng thành, vô số người một đêm chưa ngủ, đều đang suy đoán ai là hung thủ, cũng khẩn trương lấy kiểu ra phản ứng. Nhưng là, từ sáng sớm bắt đầu, hoàng thành lại lâm vào quái dị an tĩnh. Kiểu ra nơi đó vậy mà không ai náo. Các gia tộc cũng đều duy trì khắc chế. Có người chạy đến kiểu gia phụ cận quan sát, có người gom lại hoàng cung nơi đó dò xét tình huống. Kết quả hai bên đều rất bình tĩnh. Không có nửa điểm muốn sai lầm dáng vẻ, thậm chí đều không có mưa gió nổi lên không khí khẩn trương. Hoàng thất lại còn không vội vã rửa theo trình tự bình thường, bồi tiếp phương Bắc các tộc đại biểu dùng qua ngọ yến, mới từng cái đưa ra hoàng thành. Không chỉ có trong thành thế lực kỳ quái, ngay cả phương Bắc các tộc đại biểu đều rất kinh ngạc. Mong đợi đại loạn đâu? Chẳng lẽ đã xử lý tốt? Thẳng đến buổi chiều, hoàng phủ gia tộc các loại tộc mới tra được mấy đầu tình báo trọng yếu. Có tin tức xưng, Tô gia buổi sáng hôm nay đã từng mở ra thủ hộ bình chướng. Có người nhìn thấy Kiều Vạn Niên từng tại hôm nay sáng sớm tiến vào hoàng cung. Cũng có truyền ngôn nói, nhìn thấy hư hư thực thực Tô Thiên căn người, tại sáng nay tiến vào hoàng cung. Các tộc chấn kinh. Chẳng lẽ là Tô gia làm? Tô Nhã. Nếu thật là Tô gia làm, chỉ có thể là cái kia tiêu căng quen rồi Tô gia đại tiểu thư. Nhưng là, Tô gia tại sao muốn mở ra bình chướng? Chẳng lẽ là biết bọn hắn bị Kiều gia phát hiện? Kiều gia vì cái gì có thể nhịn được? Chẳng lẽ là hoàng thất tử đó hòa giải rồi? Tô gia. Bọn hắn không có để ý ngoại giới đánh giá, nội bộ ngay tại cãi vã kịch liệt. Tranh luận mấu chốt là Kiều gia khinh người quá đáng, lại muốn giết Tô Nhã bọn hắn toàn bộ, này bằng với để Tô gia triệt để tuyệt hậu. Mặt khác mấu chốt là hoàng thất đối với Kiều gia dung túng, vậy mà toàn bộ hành trình đều không có đứng tại bọn hắn Tô gia bên này, người nói giết liền giết, đồ vật nói đưa liền đưa. Còn có cực kỳ trọng yếu mấu chốt, Cấm Nguyên Châu. Kiều gia lại muốn 6 viên Cấm Nguyên Châu. Mặc dù hoàng thất chia sẻ một viên, nhưng Tô gia vẫn là phải cầm ra 5 viên. Kiều gia trong tổ từ hiện tại chỉ có 8 khỏa, mỗi khỏa đều cẩn thận bảo quản lấy, ngay cả lịch đại tộc trưởng đều không có cơ hội tự mình cảm thụ loại kia giam cầm thời gian lực lượng cường đại. Lại muốn giao cho Kiều gia 5 viên. 5 viên A. Hao phí 500 năm tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được đến A. Tính cả hoàng thất viên kia, liền mang ý nghĩa Kiều gia sẽ có được 6 lần bảo mệnh cơ hội. Càng mang ý nghĩa bọn hắn muốn giết Kiều gia nhân vật trọng yếu, nhất là Khương Nghị thời điểm, liền cần đứng trước bị phản sát nguy hiểm. Bọn hắn phẫn nộ, biệt khuất, khuất nhục, khó mà bình tĩnh, thậm chí đem chuyện này trở thành Tô gia gần ngàn năm đến sỉ nhục lớn nhất. Mấy vị thoái ẩn lão tổ còn chỉ vào Tô Thiên Can giận mắng, nói hắn cho tổ tông hổ thẹn, chết cũng không thể tiến tổ tử. Có người thậm chí đề nghị đem Tô Nhã chuột về, rút gân luật ra, lăng trì xử tử, treo ở ngoài cửa phơi thây 100 ngày. Bọn hắn từ buổi sáng nhao nhao đến xế chiều, mấy lao già còn muốn tiến cung gặp mặt nhân hoàng, xin mời nhân hoàng thay đổi chủ ý đừng nói 5 viên, bọn hắn 1 viên cũng không thể cho. Thiên Cương còn chưa có trở lại. Tô Thiên Can nhao nhao mệt mỏi, mặt đỏ tới mang thai tòa hạ, nhưng chợt nhớ tới hắn còn có cái tam đệ. Đúng a, Thiên Cương đâu? Sáng sớm đi kiểu ra, sau đó liền. Cái này đều xế chiều, hẳn là trở lại đi. Tô Thiên Nguyên bọn hắn đều ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện lão tam vậy mà không có ở. Phái người đi thăm dò. Tô Thiên Can bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí đều có chút kích động. Đại ca đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Tô Thiên Nguyên tự mình đi an bài. Nhưng là, từ xế chiều đến trạng vạng tối, không chỉ có không có chờ đến Tô Thiên Cương, ngay cả phái đi người đều không có trở về. Đi thăm dò. Người cái phế vật. Ngu xuẩn. Cho tổ tông hổ thẹn đồ vật. Nếu như lại có người chết, ta mẹ nó bổ ngươi. Tô gia các lao tổ chỉ vào Tô Thiên Can chửi ầm lên. Tô Thiên Can phẫn nộ biệt khuất, tự mình dẫn người đuổi tới Kiều gia trước cửa. Kiều gia vẫn như cũ đại môn đóng chặt, chỉ có 2 vị thị vệ canh giữ ở nơi đó. Tô gia chủ, hiện tại còn giống như không tới tưởng niệm thời điểm đi. Làm sao lại mấy người các ngươi? Gia chủ của chúng ta nói, chờ tưởng niệm thời điểm, Tô gia nhân vật trọng yếu đều chiếm được. Thị vệ đứng tại chỗ cao, hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay không phải tưởng niệm, là tiếp Tô Thiên Cương về nhà. Tô Thiên Can sắc mặt tâm trầm, cưỡng chế lây dâng lên muốn ra nổi nóng. Kiều gia đơn giản quá phách lối, 2 cái giữ cửa, vậy mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Một vị thị vệ cười lạnh, Tô gia chủ đến nhầm địa phương đi. Tiểu gia cũng không phải Hoa Lâu Liễu hạng, các ngươi muốn tiếp Tô Tam gia, hẳn là đến loại địa phương kia. Lớn mật. Tô Thiên Can sau lưng bọn thị vệ gầm thét. Tiểu gia thị vệ hừ lạnh, to gan là các ngươi. Làm rõ ràng tình huống, Tiểu gia hiện tại chính kìm nén lửa giận đâu, các ngươi nếu là dám đến gây sự, vạn nhất gia chủ của chúng ta ép không được, Tô gia có thể không chịu được nổi. Các ngươi có lửa giận, không phải liền là chết đi mấy người sao? Chúng ta Tô gia mẹ nó chết càng nhiều. Đó là đáng đời. Tìm đường chết. Chúng ta không có mẹ nó giết đi qua, đồ toàn tộc các ngươi, nhờ có chúng ta tộc trưởng lý trí. Ngươi mẹ nó muốn chết. Tô gia thị vệ đang muốn nổi giận, lại bị Tô Thiên Can ngăn lại, rằng co thị vệ, đừng nói nhảm, đem Tô Thiên Cương giao ra. Ha ha, Tô gia chủ là đến cố ý gây chuyện. Chúng ta cũng không có gặp Tô Thiên Cương. Đem tiểu gia người chủ sự kêu đi ra, muốn cái gì điều kiện, trực tiếp mở. Ngươi đến nhầm địa phương, chúng ta kiểu ra từ tối hôm qua liền phong cửa, chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Ta nhẫn mại là có hạn độ. Tô gia đã trả giá thật lớn, nếu như còn dám tổn thương Tô Thiên Cương, đừng trách ta Tô Thiên Càn tâm ngoan thủ lạn. Tô gia chủ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Nếu như các ngươi muốn tùy tiện làm cái mất tích, theo đến kiểu ra trên đầu, dùng cái này đến chơi xấu nháo sự, chúng ta kiểu ra phụng bồi tới cùng. Tiểu gia thị vệ cường thế tư thái để Tô Thiên Can lên cơn giận dữ. Tô gia bọn thị vệ hai mắt sung huyết, đằng đằng sát khí, hận không thể tiến lên. Chương 650, tuyên chiến 2. Tiểu gia thị vệ không sợ bọn họ, cố ý hô to, "Tô gia chủ, nếu như không có việc gì, mời về đi thôi. Nếu như còn muốn thấy chúng ta gia chủ, ta có thể đi vào xin chỉ thị." "Ha ha, hiện tại phía sau núi ngay tại chuẩn bị cho Tô Nhã bọn hắn lấy máu đâu, ngươi nếu có thể đi vào, nói không chừng còn có thể cho bọn hắn đưa tiễn đi." Người muốn chết. Tô Thiên Can triệt để bộc phát, yêu khí cuồn cuộn, hổ khiếu kinh rừng, toàn thân hải cốt run rẩy, cùng với nổ tung giống như cuồng phong, hóa thân thành hơn 50 mét khổng lồ cự hổ, hai cánh triển khai hơn 100 mét, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, rung động lòng người. Tô gia bọn thị vệ cũng liên tiếp giận lên, kích phát linh văn liền muốn giết đi qua. Tô gia gia chủ, ý đồ tiến công tiểu gia. Tiểu gia hai vị thị vệ quả quyết lui lại, trốn vào cửa phủ, cao vút gào thét truyền khắp núi cao. Tiểu gia toàn phủ trên dưới cùng kêu lên hô to, sôi trào 5.000 mét núi cao, âm thanh động phương viên vài trăm dặm. Tô gia gia chủ Tô Thiên Can, y đổ tiến công tiểu gia. Tô Thiên Can hóa thân mãnh hổ, đang đằng sát khí, toàn thân dũng động kinh khủng thú uy. Thật muốn nhịn không nổi, thật muốn điên rồi. Trong đầu của hắn sát khí cuồn cuộn, thật hận không thể bổ nhào qua, không màng sống chết đại sát một trận. Nhưng là đối mặt với nguy nga tiểu gia đại sơn, cùng tiếp tục sôi trào cao vút thanh triều, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè lại lửa giận. Ta cuối cùng nói một lần, đem Tô Thiên Cương giao ra. Trong cửa phủ truyền đến thị vệ hô to, chúng ta cũng nói một lần chót, không gặp Tô Thiên Cương. Tốt. Rất tốt. Chúng ta chờ nhìn. Tô Thiên Nguyên hai cánh nhấc lên như cơn lốc chiều dâng, phóng lên tận trời. Các ngươi đây là tuyên chiến. Chúng ta Tô gia, phụng bồi tới cùng. Tô gia bọn thị vệ cao giọng gào thét về sau, cũng cấp tốc rời đi. Cổ hoa hoàng thành cấp tốc quanh động. Từ hoàng thất đến các gia tộc, từ các phương tông tộc đến dân chúng bình thường, đều biết Tô Thiên Can xông đến kiểu gia nháo sự. Nhưng là mọi người đều không hiểu đấu, không nghĩ ra. Không phải kiểu gia hẳn là đến Tô gia náo sao, có vẻ giống như Tô gia thành người bị hại. Sau đó, Tô gia công nhiên tuyên cáo, kiểu gia mưu sát Tô gia tam gia Tô Thiên Cương. Kiểu gia lập tức tuyên bố, Tô gia tạo ra hãm hại, nghiêm khắc cảnh cáo. Tô gia lập tức truyền tin nhân hoàng, lấy kiểu gia giết tam đệ làm lý do, cự không tiếp nhận đến kiểu gia trước cửa tưởng niệm điều kiện. Lần này không có phái người đi bẩm báo, mà là đơn giản đưa phong thư. Nhân hoàng thịnh nộ, thật vất vả khống chế lại cục diện, Tô gia vậy mà công nhiên cãi lộn, làm cho toàn thành phong vân. Con mãnh hổ này ỷ vào hoàng gia làm bối cảnh, cường thế bá đạo quen thuộc, xem ra thực sự hung hăng gõ một chút. Sau đó, tiểu gia phái người tiến cung bẩm báo. Xét thấy Tô gia trái với sắp ký kết huyết thư đầu thứ hai, tiểu gia đem làm ra phản kích. Cùng lúc đó, ác nhân cốc truyền ra tin tức, tiểu gia tại Vân Vũ Sơn Tùng thị trường nô lệ công nhiên đấu giá Tô Nhã 12 tộc nhân. Xét thấy Tô Nhã đám người kịch liệt phản kháng, tại chỗ chém đầu 5 người, tách rời cho chó ăn. Tô gia nổi giận, đem người tấn công mạnh ác nhân cốc. Tiểu gia tại ác nhân cốc trước phục kích, toàn diệt Tô gia 876 người. Sau đó, ác nhân cốc công khai tuyên cáo hoàn thành, xét thấy Tô Nhã bọn người thân phận đặc thù, cùng hai tộc ở giữa ân oán, ác nhân cốc không muốn bị lợi dụng, không muốn thụ liên lụy, cho nên đem Tô Nhã bọn người bí mật chuyển di nơi khác tiến hành đấu giá. Không đợi Tô gia hướng ác nhân cốc phát đi chất vấn, ác nhân cốc lập tức tuyên cáo hoàn thành, Tô Nhã đã bị Hoa Lâu mua đi. người mua thân phận, giữ bí mật. Toàn bộ hành trình oanh động, đường đường Tô gia trưởng nữ, bị làm tiến hoa lâu rồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mắt thấy sự tình càng náo càng oanh động, nhân hoàng không đợi được ngày thứ hai Hừng Đông liền tự mình ra mặt, cưỡng ép ước đàm Kiều Vạn Niên cùng Tô Thiên Can. Cùng lúc đó, hoàng thất xuất động 30.000 cường giả cùng quân tốt, phân biệt tiến về Tô gia cùng Kiều gia, lấy vững chắc hoàng thành ổn định làm tên, cưỡng ép giới nghiêm. Hoàng cung bầu không khí náo nhiệt. Tô Thiên Can cùng Tô gia tộc lão toàn bộ đổi tới. Kiều Vạn Niên, Kiều Anh Tung mấy người cũng toàn bộ trình diện. Song phương cãi vã kịch liệt, chửi ầm lên. Chỉ là Kiều gia cố ý kích thích, Tô gia đã mất khống chế. Trang diện càng náo càng táo bạo, ngay cả hoàng thất một ít tộc lão đều liên tiếp trình diện. Thẳng đến tức giận nhân hoàng một trưởng vỗ bay Tô Thiên Can về sau, cãi lộn im bặt mà dừng. Cuối cùng, song phương một lần nữa ký kết huyết thư. Kiều gia thừa nhận giết chết Tô Thiên Cương, cũng trả lại thi thể. Tô gia giao phó 4 khỏa cấm nguyên châu, đây là cực hạn. Kiều gia, phía sau núi tổ tử. Hình nhi, huyền âm đan, ta tự tiện chủ trương cho ngươi gây mất. Ngươi có thể sẽ từ từ cảm giác được thân thể tại suy yếu, cảm giác được rất thống khổ. Ta rất không muốn dạng này, nhưng nếu như lại dùng huyền âm đan, ngươi khả năng thật không tỉnh lại. Khương Nghị nhẹ vỗ về Kiều Hinh ôn nhuận gương mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung, thì thào khẽ nói. Đã tiếp nhận ngàn năm linh hồn dày vò, bây giờ lại phải kinh lịch thân thể già yếu thống khổ. Khương Nghị thương yêu lại khó chịu, cũng hận chính mình vô năng. Hình nhi. Khương Nghị trần chờ thật lâu, hay là mở miệng, ta không có khả năng ở lại chỗ này nữa giúp ngươi. Ta muốn đi cho ngươi tìm kiếm giải dược, khả năng 2-3 năm, cũng có thể là nhiều mấy năm. Ngươi nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến ta trở về. Tiểu Hinh bình tĩnh nằm tại trong quan tài ngọc, làn da ôn nhuận, mỉm cười như thường. Khương Nghị lặp đi lặp lại tái diễn, để Kiều Hinh hư nhược linh hồn có thể nghe được lời hắn nói, nghe rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng là, càng là lặp lại, Khương Nghị càng là khó chịu, thậm chí có chút sợ sệt. Kiều Hinh dù sao tiếp nhận 9 lần huyền âm đan, thân thể phi thường suy yếu, một khi bắt đầu biến chất, đến tột cùng có thể chống cự mấy năm. Hắn lại có thể không có khả năng tìm tới toàn bộ dược liệu. Nếu như lúc hắn trở lại, Kiều Hinh đã không có ở đây đâu. Khương Nghị không dám tưởng tượng Kiều Hinh tại trong lồng ngực của mình tan thành mây khói tình cảnh. Ai? Đi thôi. Nàng đã kiên trì ngàn năm, tin tưởng nàng hẳn là còn có thể kiên trì 10 năm. Đan Hoàng so Khương Nghị lo lắng hơn, nếu như hám sâu địa ngục, thật không phải 2-3 năm đơn giản như vậy, mà lại xông vào địa ngục, cũng không nhất định thật có thể tìm tới tất cả dữ liệu. Nhưng là, muốn cứu Kiều Hinh, chỉ có thể làm như thế. Kiều Hinh có thể hay không sống lại, một nửa nhìn Khương Nghị, một nửa xem thiên ý. Hinh Nhi, tha thứ ta. Hinh Nhi, chờ lấy ta. Khương Nghị cúi người xuống, hôn hít lấy Kiều Hinh môi đỏ, nước mắt trong suốt trượt xuống, rơi tại Kiều Hinh trên khuôn mặt. Kiều Hinh bình tĩnh nằm, khỏe mắt lại lần nữa thấm ra điểm điểm lệ quang. Nàng nghe được. Nàng cũng biết. Khương Nghị trái tim hung hăng co rụt lại, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy, vì nàng đậy lại nắp quan tài. Nhất định phải. Chờ ta trở về. Ta kiếp trước phụ ngươi, đời này tuyệt không lại phụ. Ta thể, sẽ mang ngươi nhìn hết thiên hạ phong cảnh, sẽ mang ngươi đứng tại đó đăng thiên tiểu, nhìn bát phương thần phục, thương huyền tôn chủ. Khương Nghị cuối cùng mắt nhìn Kiều Hinh, mang theo nồng đậm không bỏ cùng ấy nấy, thối lui ra khỏi tổ tử. Phụ thân, ta sẽ chiếu cố tốt mẫu thân. Kiều Vô Hồi hướng Khương Nghị cam đoan. Không có trường sinh đan, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, chờ ta trở về. Khương Nghị vỗ nhẹ Kiều Vô Hồi bả vai. Liên tục phục dụng nhiều như vậy trường sinh đan, tuổi thọ của hắn cũng muốn đến cực hạn. Mà đã phục dụng 7 viên, lại dùng hiệu quả cũng không lớn. Phụ thân ngài yên tâm, mà là bất diệt huyết hoàng, bất tử bất diệt. Kiều Vô Hồi trấn an Khương Nghị. Đừng gạt ta có thể cảm nhận được ngươi suy yếu. Ngươi phong ấn còn có cơ hội giải trừ sao? Mẫu thân vì bảo trụ ta, từ ta thức tỉnh ngày đó bắt đầu liền bố trí phong ấn nương theo ta cả đời, chỉ sợ không có cơ hội. Nếu như là chân chính chu tức thần huyết đâu? Phụ thân ngài cần trưởng thành, không thể vì ta lãng phí huyết dịch. Năm đó ta di thể bị các phương chia cắt, có một khối mang máu xương cốt bị đặt ở Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Kiều Vô Hối đáy mắt hiện lên đến hàn quang, Huyền Nguyệt. Chính là phản bội ngài con chó kia. Ta cho ngươi thời gian 3 năm chuẩn bị. An bài huyết sát trà trộn vào Huyền Nguyệt Hoàng Thành, điều tra nơi đó huyết cốt tình huống. Tốt nhất là có thể bí mật thẩm thấu cái nào đó cường tộc, hoặc là trở thành hoàng thất thượng khách. Ta có một tôn thiên địa, có thể pháp lệnh một phương hoàng tộc. 3 năm sau, bọn hắn sẽ tấn công mạnh Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Các ngươi tìm đúng cơ hội, cho ta cướp đi chu tức huyết cốt. Nhi, lĩnh mệnh. Kiều Vô Hối chân kinh, pháp lệnh hoàng tộc. Bọn hắn thật có thể phối hợp. Đạt được huyết cốt về sau, ngươi cứ việc hấp thu bên trong thần hoàng huyết, giải trừ phong ấn. Mặt khác thấy rõ ràng, cho Khương Diễm một chút. Khương Nghị vô vô kiểu vô hối bả vai, dùng sức một nắm, ngươi còn sống sứ mệnh không phải túc trực bên linh cứu, không phải đợi đợi, là theo giúp ta trở lại bách tộc chiến trường. Mà, lĩnh mệnh, kiểu vô hối trong lòng xúc động, thanh âm cũng hơi run rẩy. Bách tộc chiến trường, hắn cỡ nào khát vọng có thể đứng lên trên. Bách tộc chiến trường, hắn hy vọng dường nào thật có thể đi theo phụ thân huy hoàng. Nhưng là, hắn có thể kiên trì đến ngày đó sao? Thần hoàng huyết lại hữu hiệu quả sao? Hắn dù sao đã là gần chết chi thân. Tại Khương Nghị biến mất tại trong rừng cây đằng sau, Tiểu Vô Hối yên lặng đứng một lát, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ho khan, càng ngày càng nặng, càng ngày càng thống khổ, cho đến máu tươi tuôn ra khỏe miệng. Đã làm xẹp thân thể vậy mà lại gầy gò rất nhiều. Tiểu Vô Hối từ trong nhẫn không gian triệu ra quả trượng, gian nan chống đỡ chính mình già nua thân thể, run rẩy đi tới tổ tử, đóng lại sau cửa đá, quỳ đến ngọc quan bên cạnh. Mẫu thân, phụ thân đi, xin ngài tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về, ngài cũng nhất định có thể đợi được phụ thân. Mà, hướng ngài cam đoan. Chương 651, kỷ nguyên mới. Khương Nghị đi vào đỉnh núi đại điện, Tiểu Văn Nghiên, Tiểu Văn Sơn, Tiểu Phương Hoa, còn có Khôi Phục Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đã đợi ở chỗ này. Tô gia triệt để mạo phạm hoàng thất. Ha ha, ta mới phát hiện Tô gia cường thế bá đạo đã so hoàng phủ gia tộc nghiêm trọng hơn. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp cùng hoàng thất thông gia, nhận hoàng thất phù hộ, làm mưa làm gió quen thuộc, thậm chí từ trong lòng đem mình làm nửa cái hoàng tộc. Nếu như không phải lần này bị chọc giận, ta cũng không biết bọn hắn khởi sướng điên đến đáng sợ như vậy, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Nhân hoàng một bàn tay đánh bay Tô Thiên Can, Tô Thiên Can dưới sự phẫn nộ, vậy mà hóa thân cự hổ, đối với nhân hoàng gầm thét. Chúng ta xem như giúp hoàng thất một thanh, để bọn hắn biết bọn hắn nuôi mánh hổ không hề tưởng tượng như vậy thuận theo. Tiêu Văn Nghiên, Tiêu Vạn Sơn bọn hắn kìm nén không được kích động, trận này phản kích đơn giản quá đặc sắc. Không chỉ có giết Tô gia hơn 800 người, thật đúng là chính đưa tới hoàng thất cùng Tô gia quyết liệt. Tiêu Anh Tung cười lạnh, tiếp tục châm tủi. Hung hăng đốt. Không thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Khương Nghị xem bọn hắn dáng vẻ, đại khái có thể tưởng tượng đến trong hoàng cung phân khích. Xem ra cổ hoa so với hắn tưởng tượng muốn yếu ớt. Không phải thực lực không đủ mạnh, mà là ngàn năm trung lập, ngàn năm sống an nhàn sung sướng, dưỡng đủ bọn hắn ngạo khí. Phần này ngạo khí đã bành trướng đến bọn hắn ngay cả hoàng thất đều không phải là như vậy kính sợ. Chỉ cần Kiều gia có thể khống chế tốt phân tức, liền có thể dẫn hoàng thất cái mũi, từng bước đắc tội từng cái gia tộc. Kiều Linh vẫn hỏi, Tô Nhã đám người kia đâu? San Tiêu Phó Thống Linh nói, bán được hoa lâu. Phượng Bảo Nam hỏi, thật, không phải cố ý khí Tô gia. San Tiêu Phó Thống Linh nói, ác nhân cốc rất phối hợp, tìm được dám tiếp nhận người mua, đêm nay liền có thể chuyển di ra cổ hoa. Phượng Bảo Nam bọn hắn không có nửa điểm thương tiếc chi tình, ngược lại rất giải hận. Nếu như không phải mạng lớn, nếu như không phải trường sinh đan, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã bị chôn vùi tại trong đất chờ lấy tống táng. Tiểu Linh vẫn nói, nàng ưa thích nam nhân, lần này thỏa mãn. Tiểu Vạn Niên xuất ra cái hộp gấm, đưa đến Khương Nghị trước mặt, tiểu tổ, đây là 5 viên cấm nguyên châu. Tô gia chết sống không chịu lại nhiều cầm một viên. Cấm nguyên châu chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, tròn trịa ngọc nhuận, rất tinh xảo. Bên trong kỳ quang lượn lờ, như mây như sương, thần bí lại mỹ lệ. 5 viên cấm nguyên châu tập hợp một chỗ, lẫn nhau cảm ứng, rung động kỳ diệu lực lượng thời gian, cho người ta một loại phiêu miểu khó lường cảm giác. Rõ ràng ở nơi đó, nhưng lại giống như là sớm đã không có ở đây. Tiểu Linh vận bọn hắn đều lại gần, nhìn xem trong truyền thuyết thời gian linh châu. Ngay cả Kiều Vạn Niên bọn hắn đều là lần thứ nhất tận mắt thấy, cấm nguyên châu mặc dù đều là từ cấm nguyên cổ thụ bên trên mọc ra, nhưng bởi vì chất dinh dưỡng các phương diện nguyên nhân, công hiệu hơi có khác nhau. Có chỉ là ngưng kết thời gian, phạm vi từ vạn mét đến mấy vạn mét, thời gian ít nhất 5 giây, nhiều nhất có thể tới 10 giây. Có thể ngược dòng thời gian, cái này phi thường huyền diệu, cho nên ngược dòng thời gian cơ bản tại 3 giây tả hữu, không có quá lâu. Có chút cấm nguyên châu còn có thể trước giam cầm thời gian, lại ngược dòng thời gian, nhưng là dạng này cấm nguyên châu hẳn là rất đặc thù, Tô gia sẽ không cho chúng ta. Tiểu tổ, hết thể 5 viên, ngài đều cầm. Gặp được nguy hiểm liền dùng, nhưng là mấy giây thời gian rất ngắn, tuyệt đối không nên dừng lại, tận khả năng chạy trốn. Dùng như thế nào? Khương Nghị cầm lấy một viên cấm nguyên châu cẩn thận chú đáo. Trước muốn từng cái nhỏ máu nhận chủ, chờ gặp được nguy hiểm, trực tiếp đánh nát là được rồi. Bọn chúng rất yếu đuối, tùy tiện liền có thể đánh nát. Tô gia cấm nguyên cổ thụ giấu ở đây. Đây là Tô gia cao nhất bí mật, không ai biết. Cấm nguyên cổ thụ ngay cả hoàng thất đều tại ngấp nghé. Nếu như không phải Tô gia định kỳ sẽ hiến cho hoàng thất một viên, song phương lại đời đời thông gia, nói không chừng liền cưỡng cầu bọn hắn giao ra. Cổ Hoa tông môn đại tộc, cùng Thiên Cung ngoại hạng thế tới lực, cũng đều đã từng đánh qua chú ý của nó. Nhưng là thật đáng tiếc, chưa bao giờ ai thấy qua chân chính cấm nguyên thụ. Tiểu Vạn Niên lắc đầu, cấm nguyên châu ảnh hưởng là thời gian, mặc dù ngắn ngủi mấy giây, đã có thể xưng nghịch tiên. Nếu như Cổ Hoa không phải hoàng tộc, nếu như hoàng tộc không phải trung lập, Tô gia căn bản không gánh nổi cấm nguyên thụ. Ta chỉ cầm 3 viên cấm nguyên châu, hoàng thất 2 viên các ngươi lưu lại đi. Khương Nghị lấy đi 3 viên, mặt khác giao cho Kiều Vạn Niên. Ngài toàn mang đi đi, chúng ta thật không cần. Cất kỹ. Khương Nghị quả thực là đem hộp gấm giao cho Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên chần chờ liên tục, hay là nhận, nhưng là không có ý định chính mình dùng, coi như thay Khương Nghị bảo lưu lại. Ngươi thật không cần chúng ta phái người đi theo sao? Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Khương Nghị đối với sau lưng Tiểu Thiên Mạch bọn họ nói, đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bây giờ liền rời đi. Chúng ta lúc nào có thể trở về? Tiểu Vô Song cùng Tiểu Vi Nhi đều rất không nỡ, mặc dù minh bạch bọn hắn giả chết là gia tộc cần, nhưng nghĩ tới muốn triệt để cùng Tiểu gia gãy mất quan hệ, đi theo Khương Nghị đến mấy chục vạn dặm bên ngoài phương Nam, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ngắn thì 2-3 năm, lâu là 3-5 năm. Chờ Kiều gia thoát ly Cổ Hoa vào cái ngày đó, các ngươi liền có thể một lần nữa trở lại Kiều gia. Chúng ta muốn thoát ly Cổ Hoa. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Đến lúc đó các ngươi liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nói lời tạm biệt đi. Khương Nghị muốn tại Tô gia kịp phản ứng trước đó, mau chóng mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Tiểu Linh Vận trấn an các nàng, cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, chính là mấy năm không thấy mà thôi, xem như một trận đặc thù lịch luyện đi. Thuận tiện giúp ta nhìn các ngươi tỷ phu, hắn cùng nữ nhân nào nói chuyện qua, cùng nữ nhân nào có cử chỉ thân mật, đều nhớ kỹ. Bên cạnh đang nổi lên tình cảm Phượng Bảo Nam biểu lộ co lại, xấu hổ cười khổ. Tiểu Vạn Niên giao cho Kiều Thiên Mạch một chiếc nhận không gian, trong này là chút vũ khí cùng linh bảo, hảo hảo tu luyện, đừng cho Kiều gia mất mặt. Chờ tương lai gặp lại, cảnh giới của ngươi nếu như so linh vận kém quá nhiều, đừng trách ta dùng gia pháp. Một phen tạm biệt về sau, Khương Nghị đem Kiều Thiên Mạch bọn hắn thu vào Thanh Đồng Tháp, thông qua Kiều gia mật đạo, trong đêm rời đi Cổ Hoa Hoàng Thành. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, nhìn qua trong màn đêm bao la hùng vĩ Cổ Hoa Hoàng Thành, lòng sinh cảm khái. Lúc trước chỉ là muốn tới xem một chút, không nghĩ tới vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Có Kiều gia cùng ác nhân cốc, hắn rốt cục xem như có thành viên tổ chức của mình, nhưng là muốn khiêu chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, còn kém xa lắm. Mấu chốt nhất vẫn là hắn trưởng thành. Hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, kích phát huyết mạch tiềm lực. Cực kỳ trọng yếu là vượt qua sinh tử cảnh. Chỉ có vượt qua cảnh giới kia, hắn có thể chân chính hóa thân chu tước. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng to rõ tiếng gáy to. Là Bách Lý Mạc Yêu đang nhắc nhở Khương Nghị hắn đã đến, ngay tại chỗ tối thủ hộ lấy. Cố Hoa, ta sẽ còn trở lại. Hình Nhi, chờ ta. Khương Nghị quay người nhảy xuống vách núi, biến mất tại tươi tốt trong cánh rừng. Một ngày này, đúng lúc là Thương Huyền Thiên Khuyết Lịch công nguyên năm 1000 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Thiên Khuyết Lịch là 12 hoàng đạo liên thủ hủy diệt vạn thế thần triều, cùng sử dụng thời gian mười mấy năm triệt để tiêu trừ thần triều tồn tại vết tích về sau, liên hợp bắt đầu dùng tân lịch. Cho tới hôm nay đúng lúc là ngàn năm cả. Cho nên hậu thế sách sử, cũng đem Khương Nghị rời đi Cổ Hoa Hoàng Thành một ngày này, chỉnh sửa là Huy Hoàng Tân Lịch, kỷ nguyên nguyên nhiên. Chương 652, Nam Bộ Phong Vân, 1. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Nghị đi vào một chỗ địa phương an toàn, đem Tiểu Thiên Mạch bọn hắn từ trong Thanh Đồng Tháp phóng xuất. Đừng giả bộ, biến thành hỏa ưng, trở ta về Nam Bộ. Khương Nghị nhắc lên Tiểu Vi Nhi trong ngực tặc điểu. Chính ngươi không biết bay a? Tặc điểu chính hưởng thụ Tiểu Vi Nhi trong lồng ngực nhiệt độ đâu, rất bất mãn đạp chân. A, nó biết nói chuyện. Tiểu Vi Nhi bọn hắn kinh hô. Khương Nghị bóp lấy nó cổ, dùng sức quơ, đừng lề mề, ta còn muốn tu luyện. Hơn 500.000 dặm đường, áp súc thời gian nghỉ ngơi đều muốn chạy 2-3 tháng. Tặc điểu dãy rủa, ta thế nhưng là người mang Thái Dương đồ đằng đại yêu, thật sự coi ta đưa hàng. Thao thiết thanh pháp. Có ý tứ gì? Ngươi dám luyện, ta liền dạy ngươi. Thật. Tặc điểu lập tức tinh thần tỉnh táo, nó là bán yêu bán linh thể, có năng lượng linh châu lại có huyết mạch huyết châu, nếu như có thể tu luyện tới thao thiết thánh pháp, huyết châu liền có thể tùy ý thôn phệ huyết khí. Thái Dương đồ đằng, hấp thu Thái Dương chi lực, thao thiết thánh pháp, hấp thu vạn thú huyết khí. Hoàn mỹ phối hợp. Ta lừa qua ngươi sao? Nhanh lên. Khương Nghị dùng sức ném lên tặc điểu. Tặc điểu hưng phấn kêu to, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn. Huyết châu linh châu va chạm, tại ù ù vang lớn bên trong hóa thân cự ứng, dương cánh hơn 30m. Hoa Kiều Thiên Mạch trừng to mắt, con hồ ly này còn có thể biến thành cự ứng. Tiểu Vi Nhi giật mình che miệng nhỏ, khó có thể tin bầu trời tung bay cự điểu. Đây là nàng nhu thuận đáng yêu tiểu bảo bối sao? Nó là hỏa diễm huyễn điểu, bán yêu bán linh, chỉ cần bị nó thôn vệ đồ vật, nó đều có thể biến. Khương Nghị giới thiệu sơ lược, trao hỏi tặc điểu xuống tới đón hắn bọn họ. Nó hay là công? Tiểu Vi Nhi đột nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tức giận trà trà tặc điểu. Hỏa Diễm Huyễn Điểu hắc hắc cười xấu xa. Ta đương nhiên là công. Tiểu Vi Nhi, chờ ta ngày nào nuốt cái nam nhân, liền có thể biến thành người bộ dáng. Ngươi nói ngươi thích gì bộ dáng, tùy tiện tuyển, chọn tốt nói với ta. Ngươi gọi món ăn đâu? Ngươi liền nói ngươi thích gì loại hình, ta có thể ăn nhiều mấy cái, biến đổi bộ dáng cùng ngươi. Ngươi cái sắp điểu. Tiểu Vi Nhi tức giận, hôn đản này vậy mà mỗi ngày ngủ chung với nàng. Phượng Bảo Nam dở khóc dở cười, thật sự là vật họp theo loài, Khương Nghị làm cái chiến sủng đều đặc biệt như vậy. Đừng lề mề, đi mau, chú ý ẩn nấp. Khương Nghị đem thao thiết thánh pháp lấy ra, giao cho Phượng Bảo Nam bọn hắn. Từ nơi này đến Nam Bộ cần 2-3 tháng, các ngươi vừa vặn đem thao thiết thánh pháp tu luyện một chút. Chúng ta có thể tu sao? Tiểu Thiên Mạch đương nhiên chờ mong, thế nhưng là nghĩ đến thao thiết bộ tộc hung danh, lại có chút kiêng kỵ. Có thể không cần, nhưng không thể không tu. Khương Nghị đem thao thiết thánh pháp giao cho bọn hắn, chính mình xếp bằng ở phía trước, bắt đầu để ý thức hải tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Hiện tại chỉ kém hơn 20 đạo quyền pháp, tranh thủ trở về trước đó, tu luyện tới đạo thứ 100. Các ngươi tu luyện đi. Tiểu Vi Nhi cùng Tiểu Vô Song đều lắc đầu, các nàng tỷ muội là lục phẩm linh văn, không có tu luyện thánh pháp tư cách. Tiểu Thiên Mạch cùng Phượng Bảo Nam trao đổi bên dưới ánh mắt, cắn răng một cái, luyện. Nam Bộ. Thiên Khuyết lịch công nguyên năm 999 tháng 7. Tại Vô Hồi Thánh Chủ dẫn đầu Khương Nghị bọn hắn chạy tới Tây Bộ, tham gia Vĩnh Hằng Thánh Sơn mạo hiểm thời điểm, lưu lạc Nam Bộ Tân Hải mấy chục năm hoàng bánh nướng rốt cục tiến vào La Phủ Sơn Mạch. Hoàng bánh nướng là muốn đến Ngọc Đỉnh Tông cùng Hồng Liên Đan Thành xin thuốc, nhưng ở đường tắt Bạch Hổ Tông phụ cận thời điểm, lại bị Hồng Hoang phủ bên trong đặc biệt khí tức hấp dẫn. Thiên Nô Chi Vương hồn niệm thức tỉnh. Ngày 26 tháng 7, Hoàng bánh nướng cùng Thiên Nô Chi Vương hồn niệm bạn chi kỷ 5 ngày 5 đêm về sau, hướng thần triều phương hướng quỳ lạy, tuyên thệ hiệu chung. Ngày 26 tháng 7 khuya hôm đó, Hoàng bánh nướng chính thức tiếp nhận Hồng Hoang phủ. Quang mang vô biên, chiếu thấu vạn dặm hắc ám. Ngập trời sát nghiệm, rung động càn khôn vạn đạo. Vô tận chiến ý, kinh dị La phủ ức vạn thú hồn. Đêm nay, La phủ vạn dặm rừng rậm vì đó rung động, các tông cảnh giác, cộng đồng chú mục. Ngay cả tại phía xa La phủ chỗ sâu Vô Hồi Thánh địa đều lập tức phái người tiến về điều tra. Ngày 27 tháng 7 rạng sáng, Hồng Hoang phủ băng liệt thiên địa, dung nhập hư không thâm nguyên, cùng Hoàng bánh nướng toàn diện giao hòa. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Hoàng bánh nướng tại Hắc Ám hư không kinh lịch 135 lần xé rách gây dựng lại về sau, rốt cục thức tỉnh Thái Thản huyết mạch. Nhưng là, thê lương gào thét, thống khổ kêu rên, còn có cái kia điên cuồng hét giận dữ, lại theo huyết mạch thức tỉnh, chiến phủ bạo động, tại hư không lưu lại vĩnh cửu vết tích. Hư không dị biến, Cửu Châu thập tam hải nhận khác biệt ảnh hưởng. Các phương hoàng đạo lão tổ lần nữa bừng tỉnh, ngóng nhìn thâm không, do xét thần bí dị động. Ngày 18 tháng 8, hư không sụp đổ, Hoàng bánh nướng rơi xuống hoang hải. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, Hoàng bánh nướng vượt qua hoang hải, quay về La phủ Sơn Mạch, bái nhập Bạch Hổ Tông. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, Hoàng bánh nướng rảo bước tiến lên sinh tử cảnh, bắt đầu chiều sâu bế quan. Ngày 26 tháng 11, Vô Hồi Thánh Chủ từ Tây Bộ trở về Nam Bộ, hướng Ly Hỏa Thánh Địa cùng toàn bộ Hoang Mã Nguyên, tuyên cáo đến từ Trung ương Thánh Sơn quyết định. Ly Hỏa Thánh Địa chấn động, vạn dặm hoang nguyên gió nổi mây phun. Ai cũng không nghĩ tới, bốn đại thánh địa đi một chuyến Tây Bộ, vậy mà phán quyết Ly Hỏa Thánh Địa vận mệnh. Mà từ đầu tới cuối ở thế yếu Vô Hồi Thánh Địa, lại muốn tại 10 năm sau tiếp quản Nam Bộ tôn chủ. Càng bất khả tư nghị chính là, Vô Hồi Thánh Chủ còn muốn an bài người của hắn tiếp quản Ly Hỏa Thánh Địa. Tin tức như cuồng phong, giống như kinh lôi, lấy Hoang Mã Nguyên làm trung tâm, hướng về mênh mông Nam Bộ mấy chục vạn dặm đại địa cuồng dã lan tràn, kinh động lấy các phương cường tộc, vương quốc hoàng triều, cũng kinh động đến Nam Bộ hoàng tộc thế lực. Đại lượng ánh mắt đều nhìn về phía Hoang Mã Nguyên. Ly Hỏa Thánh Địa mặc dù chưa từng có gánh vác tôn chủ trách nhiệm, nhưng là bọn hắn tại toàn bộ Nam Bộ địa vị không thể lay động. Nguyên nhân chính là chỗ đó tụ tập lấy số lượng khổng lồ luyện đan sư, có thể luyện chế thánh phẩm phía dưới tất cả phẩm cấp đan dược, thậm chí có thể luyện chế thánh dược. Liền ngay cả mấy cái Nam Bộ hoàng tộc đều đối với Ly Hỏa Thánh Địa duy trì đầy đủ tôn trọng. Ai cũng không nghĩ tới, Ly Hỏa Thánh Địa lại muốn đổi chủ, vẫn là phải bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế. Ly Hỏa Thánh Địa nội bộ buộc phát kịch liệt phản kháng, từ điện chủ đến trưởng lão, lại đến đệ tử, đều không tiếp nhận Trung ương Tổ Sơn thẩm phán quyết định. Các lao tổ ẩn thế liên tiếp xuất quan, biểu thị phải bồi cùng Ly Hỏa Thánh Chủ bảo vệ Ly Hỏa Thánh Địa chính thống truyền thừa. Ngay cả Nam Bộ rất nhiều thế lực cũng bắt đầu dục dịch. Bọn hắn cùng Ly Hỏa Thánh Địa ở giữa tồn tục lấy phi thường quan hệ phức tạp, những quan hệ này đều là bọn hắn thời gian sử dụng ở giữa cùng tài nguyên bồi dưỡng ra được. Nếu như Ly Hỏa đổi chủ, Quy Thuận Vô Hồi Thánh Địa, không chỉ có bọn hắn cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc, tương lai muốn đăng dược, cũng cần trải qua Vô Hồi Thánh Địa gật đầu. Cái này nghiêm trọng tổn hại ích lợi của bọn hắn. Tháng 12, Thường Huyền Nghĩa, Khương Hồng Võ, tiếp nhận Vô Hồi Thánh Chủ mời, đồng ý tiến Ly Hỏa Thánh Địa. Hồng Liên Đan Thành toàn diện chia tách, bộ phận đưa về Ngọc Đỉnh Tông, bộ phận đi theo Thường Huyền Nghĩa tiến Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Hổ Tông toàn tông di chuyển, đi theo Khương Hồng Võ tiến Ly Hỏa Thánh Địa. Ngày mùng ngày 5 tháng 12, Thường Huyền Nghĩa Khương Hồng Võ bị Ly Hỏa Thánh Địa cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do là Tổ Sơn trong hiệp nghị chỉ nhắc tới đến Thường Huyền Nghĩa đảm nhiệm Phó Thánh Chủ, Khương Hồng Võ đảm nhiệm Diêm La Điện Điện Chủ. Cho nên, Ly Hỏa Thánh Địa chỉ tiếp thụ hai người bọn họ, còn lại nhân viên nghiêm cấm đi vào. Song phương cãi lộn bên trong, Ly Hỏa Thánh Địa lấy La Phủ xâm lấn danh nghĩa, đưa ra cảnh cáo lệnh, khiến cho Hiến Tranh bọn người toàn bộ rời khỏi Hoang Mã Nguyên. Ngày mùng ngày 6 tháng 12, Khương Hồng Võ Thường Huyền Nghĩa tiến vào Thánh Địa ngày thứ hai, Ly Hỏa Thánh Chủ tuyên bố Hoang Mã Nguyên tiến vào toàn diện giới nghiêm, sở thuộc thế lực nghiêm cấm cùng La Phủ Sơn Mạch có bất kỳ phương thức tiếp xúc. Kẻ trái lệnh, chém đầu, diệt tộc. Vô Hồi Thánh Chủ ý đồ thương lượng, nhưng lọt vào Ly Hỏa Thánh Chủ minh xác cự tuyệt. 10 năm bên trong, hắn hay là Thánh Chủ, Ly Hỏa Thánh Địa hay là Nam Bộ Tôn Chủ. 10 năm bên trong, hắn đối với Ly Hỏa Thánh Địa cùng Hoang Mã Nguyên còn có tuyệt đối lực khống chế. Ai muốn can thiệp, coi là khiêu chiến. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lợi dụng Thường Huyền Nghĩa cùng Khương Hồng Võ đối với Ly Hỏa Thánh Địa các loại lạ lẫm, triển khai tàn nhẫn chèn ép hãm hại. Chương 653, Nam Bộ Phong Vân 2. Ngày 13 tháng 12, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy giảng đan luận đạo danh nghĩa, mời Thường Huyền Nghĩa tiến Thiên Hỏa cùng tham quan luyện đan. Thường Huyền Nghĩa coi là Ly Hỏa Thánh Chủ là muốn tại đan thuật tạo nghệ bên trên nhục nhã hắn, làm tốt sung túc chuẩn bị về sau, dứt khoát tiến về, muốn vì chính mình chính danh. Nhưng mà, Thiên Hỏa Cung xảy ra bất chắc, kinh khủng liệt diễm quét sạch cung điện. Thường Huyền Nghĩa suýt nữa bị đốt sống chết tươi. Khương Hồng Võ nóng lòng cứu vớt, lại bị Võ Cực Điện lấy tự tiện xông vào cấm địa làm tên, cưỡng ép cầm xuống. Khương Hồng Võ điên cuồng phản kích, tạo thành 5 vị trưởng lão hơn 10 vị đệ tử chết thảm. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy Khương Hồng Võ sát hại đồng môn tên, giải vào địa lao, cực hình tra tấn. Ngày 15 tháng 12, Yến Tranh bọn hắn tại La Phủ biên giới tuyến lo lắng chờ đợi 10 ngày. Từ đầu đến cuối không có đợi đến Khương Hồng Võ bất cứ tin tức gì. Bọn hắn lo lắng Ly Hỏa Thánh Chủ sẽ thực hiện hãm hại, liền tiếp nhận Hoàng Bánh Nướng đề nghị, hướng La Phủ Sơn Mạch tuyên bố Bạch Hổ Tông giải tán, thoát ly La Phủ, không hề bị Vô Hồi Thánh Địa quản khống. Sau đó, bọn hắn tinh tuyển hơn 80 người, hóa thân ra cỏ, dứt khoát giết tiến Hoang Mã Nguyên. Ngày 18 tháng 12, Yến Tranh bọn người ngày nằm đêm ra, phi nước đại hơn 1.500 dặm, tại đêm khuya nhào về phía Lục Gia Bát Hoang Thành. Hoàng Bánh Nướng phóng thích huyết mạch, hóa thân thái thản cự nhân, ngang nhiên phá tan Bát Hoang Thành nguy nga đại thành. Gào thét như sấm, rung động cửu thiên. Sát khí như biển, cùng dã rảo bước tiến lên. Hoàng Bánh Nướng thân cao hơn 200 mét, lực lớn không gì sánh được, quét ngang các đại thành khu. Bạch Hổ Tông cường giả thừa dịp loạn tập kích, huyết chiến Lục Gia quân hùng. Hỗn chiến tiếp tục đến hướng đông, Lục Gia cường giả chết thảm hầu như không còn, không một may mắn thoát khỏi, Bát Hoang Thành thương vong hơn 10 vạn chúng. Sau đó, từ ngày 18 bắt đầu đến ngày 23, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Yến Tranh bọn người quét ngang Hoang Mã Nguyên Nam Bộ đại địa, phá hủy 5 tòa thành lớn, đạp diệt ngũ đại gia tộc. Hôn chiến thương vong nhân số đạt tới hơn 30 vạn. Ly Hỏa Thánh Địa tức giận, Hoang Mã Nguyên sợ hãi. Ly Hỏa Thánh Chủ phát ra lệnh truy sát, cũng điều động Diêm La Điện toàn diện xuất kích, do lão điện chủ Phạm Thiên Quân tự mình phụ trách. Nhưng là, Yến Tranh bọn người kịp thời thu tay lại, tại vây quét bộ đội hình thành trước đó, chui vào La Phủ Sơn Mạch. Cùng lúc đó, lấy Ngụy Thiên Thu cầm đầu Vô Hồi Thánh Địa cường giả đẩy hướng hai phe giao giới tuyến, cao điệu tuyên bố La Phủ giới nghiêm, ai dám tự tiện xông vào, giết không tha. Cũng cự không thừa nhận có giặc cỏ chui vào La Phủ. Ngày 28 tháng 12, ngay tại Phạm Thiên Quân cùng Ngụy Thiên Thu bọn người kịch liệt thương lượng thời điểm, ai cũng coi là sẽ trốn ở La Phủ, Yến Tranh bọn người xuất hiện lần nữa tại Hoang Mã Nguyên. Lần này nhân số tinh giản, do 20 vị huyết ngục đội viên phối hợp Hoàng Bánh Nướng Yến Tranh các loại 20 người. 20 vị huyết ngục toàn bộ phân phối từ lân dực, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn tại vào lúc giữa trưa, trực tiếp từ không trung giáng lâm, thẳng hướng Hoang Mã Nguyên lớn thứ tư thành Bạch Viên Thành. Mặc dù Hoang Mã Nguyên các nơi cổ thành đều đã mở ra thủ hộ pháp trận, làm lớn thứ tư thành Bạch Viên Thành càng là tấp nập ra cố pháp trận, nhưng là vẹn vẹn một kích, Hoàng Bánh Nướng liền nhẹ nhõm bổ ra pháp trận, giáng lâm phủ thành chủ. Một trận thảm liệt ác chiến về sau, Bạch Viên Thành thành chủ chiến tử, phủ thành chủ thảm tao hủy diệt. Toàn bộ hành trình bất quá 10 phút đồng hồ. Không đợi chấn thủ các nơi thủ vệ kịp phản ứng, bọn hắn đã phóng lên tận trời, biến mất tại thiên không cuối cùng. Khi Bạch Tuyên Thành lọt vào tập kích tin tức truyền ra thời điểm, Yến Tranh đám người đã đuổi giết hơn 100 dặm bên ngoài Thương Lãng Thành. Thương Lãng Thành thành chủ quả quyết đầu hàng. Nhưng là, Hoàng Bánh Nướng hay là cuồng dã phá hủy nguy nga tường thành, không có để lại một khối hoàn chỉnh. Cuồng bạo thân ảnh, điên cuồng sáng chói, dọa ngất vô số con dân. Phạm Thiên Quân nhận được tin tức, quả quyết dẫn người đuổi bắt. Nhưng mà, Hoàng Bánh Nướng bọn người nương tựa theo ưu thế tốc độ, tật tốc hoành hành, khắp nơi tán loạn. Hoang Mã Nguyên các thành đều làm tốt sung túc chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn dám đến, liều chết ngăn chặn. Nhưng mà, Yến Tranh bọn hắn rất tinh minh cải biến chiến thuật, không tiến công, chỉ đe dọa, sau đó kéo lấy Phạm Thiên Quân bọn người ở tại Hoang Mã Nguyên bốn chỗ tản bộ. Thiên Khuyết lịch thứ 2 kỷ niên, nguyên niên ngày mùng ngày 8 tháng 1, Yến Tranh bọn người cảm giác sắp bị ngăn chặn thời điểm, quả quyết quay đầu, thẳng đến Hoang Mã Nguyên cùng La Phủ Sơn mạch giao giới tuyến. Bọn hắn không có lập tức đi vào, mà là cố ý chờ đợi Phạm Thiên Quân đuổi tới, mới nên ngang biến mất tại trong núi rừng. Phạm Thiên Quân thương lượng, Ngụy Thiên Thu cho ra đáp lại là, ai? Ở đâu? Không nhìn thấy. Ngày 13 tháng 1, Ly Hỏa Thánh Địa bị ép phóng thích Khương Hồng Võ, cũng để hắn truyền lệnh giặc cỏ lập tức đình chỉ xâm lược hành động. Nhưng mà, Khương Hồng Võ vừa mới thoát khốn, liền điên cuồng đổ sát lưu thủ Ly Hỏa Thánh Địa Diêm La Điện trưởng lão đệ tử 379 người. Lý do, không tuân theo điện chủ. Đương tử, Khương Hồng Võ lần nữa bị giam giữ, gặp rất tàn nhẫn tra tấn. Ngày 15 tháng 1, Yến Tranh bọn người không có chờ đến Khương Hồng Võ, lại tiến Hoang Mã Nguyên. Cùng ngày, Vô Hồi Thánh Chủ ước đàm Ly Hỏa Thánh Chủ. Lọt vào cự tuyệt về sau, bí mật điều động Lâm Thiên Lộc tiến về Trung ương Tổ Sơn. Từ ngày 15 bắt đầu, Yến Tranh bọn người tàn phá bừa bãi Hoang Mã Nguyên, bốn chỗ phòng cháy, khắp nơi tập kích, tung hoành mấy ngàn dặm, cơ hồ muốn đem tất cả cổ thành đều đặt vào phạm vi săn thú. Hoang Mã Nguyên lòng người bàng hoàng, các nơi thành chủ nhau nhau thỉnh cầu Ly Hỏa Thánh Địa khống chế tràn diện. Nhưng là, Ly Hỏa Thánh Địa là luyện đan thánh địa, chiến đấu cường giả vốn lại ít, lại đang buôn tập đại hoang tổn thất nặng nề, Đường Thiết Bình bọn người còn chết thảm tây bộ, bọn hắn có khả năng điều động sức chiến đấu phi thường có hạn. Mà Yến Tranh bọn hắn tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh, còn Hoàng Bánh Nướng vị này niết bàn cảnh áp trận, thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, mà lại tùy ý tuyển định mục tiêu, tuyệt không ham chiến, một khi phát giác được nguy hiểm lại sẽ quả quyết trốn về La Phủ. Ngày 25 tháng 1, Vô Hồi Thánh Chủ lần thứ 2 ước đàm Ly Hỏa Thánh Chủ, giải quyết Hoang Mã Nguyên thế cục, lần nữa lọt vào Ly Hỏa Thánh Chủ nghiêm khắc từ chối. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ phía Nam Bộ Tôn Chủ danh nghĩa, bí mật hướng Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa phát đi mời, thỉnh cầu phối hợp vây quét giặc cỏ. Hồn Thiên Thánh Địa lập tức hưởng ứng, điều động đại lượng cường giả lao tới Hoang Mã Nguyên. Linh Kiếp Thánh Địa rất tỉnh táo, chỉ là chuyển cáo Ly Hỏa Thánh Địa, để bọn hắn mời Vô Hồi Thánh Địa phối hợp vây quét, nói bóng gió là hòa đàm. Ngày mùng ngày 3 tháng 2, Yến Tranh bọn người lần nữa xâm nhập Hoang Mã Nguyên, không có buôn tập để phòng xâm nghiêm thành lớn, mà là lựa chọn bên dưới thành nhỏ tay, ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, liên tiếp phá 12 tòa thành nhỏ. Mặc dù không có tạo thành bao nhiêu thương vong, lại gây nên càng lớn khủng hoảng. Mà Ly Hỏa Thánh Địa khổ đợi Hồn Thiên cường giả chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thẳng đến Ly Hỏa Thánh Chủ lần nữa phái người đi hỏi thăm, Hồn Thiên Thánh Địa mới biết được, bọn hắn phái đi người mất tích. Mất tích? Bọn hắn là thánh địa đội ngũ, còn có niết bàn cảnh cường giả dẫn đội, làm sao có thể mất tích? Trừ phi là bị giết. Ai dám giết người của thánh địa? Ai nào biết bọn hắn sẽ tiếp viện Hoang Mã Nguyên? Hồn Thiên Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa đều đã nghĩ đến Vô Hồi Thánh Địa. Rất có thể là Vô Hồi Thánh Địa tính tới Hồn Thiên Thánh Địa sẽ nhúng tay, cho nên một mực phục kích tại Hoang Mã Nguyên biên giới. Bọn hắn chấn kinh lại phẫn nộ, Vô Hồi Thánh Địa đơn giản vô pháp vô thiên, cũng dám tập kích mặt khác người của thánh địa. Cái này rõ ràng là trái với thánh địa quý củ. Nhưng là, Hồn Thiên Thánh Địa đám người kêu biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại bất cứ dấu vết gì, vô luận là Hồn Thiên Thánh Địa hay là Ly Hỏa Thánh Địa đều không có tìm tới bất cứ chứng cứ gì. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, Hồn Thiên Thánh Chủ tự mình dẫn 3 vị niết bàn cường giả, lao tới Hoang Mã Nguyên. Từ đây, Yến Tranh bọn người trở về La Phủ, không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng mà, bình tĩnh không có tiếp tục quá lâu. Ngày 13 tháng 2, một đám cường giả bí ẩn đột nhiên giết tiến La Phủ Sơn Mạch, quét ngang tây nam bộ ngàn dặm dây núi, đạp diệt bao quát Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông hai cái này liên minh đại tông ở bên trong 12 tòa tông môn. Đánh tan tông môn, đồ sát tử đệ. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sau đó, cường giả bí ẩn lao thẳng tới Thiên Sư Tông. Lúc trước Hoàng Bánh Nướng bái nhập Bạch Hổ Tông thời điểm, thủ thương vương nhờ vả, đưa một bộ đặc biệt thủ hộ pháp trận, sinh sinh bất tức quy nguyên trận. Khương Hồng Võ mang Bạch Hổ Tông lúc rời đi, lại đem pháp trận chuyển tặng Thiên Sư Tông cùng Bát Bảo Thành. Thiên Sư Tông bằng vào pháp trận, gian nan kháng trụ cường giả bí ẩn dài đến nửa giờ tấn công mạnh, cũng nhân cơ hội này chật vật chuyển di. Nhưng là toàn tông trên dưới mấy ngàn người, chân chính chuyển di rời đi không đủ trăm người. Cường giả bí ẩn đạp diệt Thiên Sư Tông về sau, cấp tốc hướng đông bộ tiến lên, liên tiếp đạp diệt 9 nơi tông môn, bao quát Liên Minh Đại Tông, Thánh Nữ Tông. La phủ kịch biến, tức giận vô hồi thánh địa. Giang Thành Tử, Phương Thành Vân hai vị túc lao tự mình dẫn đệ tử, tỏa trấn La phủ. Vô hồi thánh chủ tự mình ra mặt, lùng bắt cường giả bí ẩn. Nhưng là cường giả bí ẩn đạp diệt Thánh Nữ Tông sau hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chương 654, Nam Bộ Phong Vân, 3. Ngày 20 tháng 2, Lâm Thiên Lộc trở lại La Phủ, mang đến Trung ương Tổ Sơn đặc sứ, tuyên cáo Tổ Sơn chỉ lệnh, xin mời Ly Hỏa Thánh chủ tôn trọng Tổ Sơn quyết nghị, nếu không hủy bỏ 10 năm thời hạn. Ngày 22 tháng 2, Vô Hồi Thánh chủ cùng Ly Hỏa Thánh chủ rốt cục gặp mặt, trải qua kịch liệt tranh luận, làm ra mới quyết nghị. Hồn Thiên Thánh địa toàn diện rút khỏi Hoang Mã Nguyên. Ly Hỏa Thánh chủ cam đoan không được lại hãm hại Khương Hồng Võ, cho phép Khương Hồng Võ chân chính đảm nhiệm Diêm La Điện điện chủ, hành xử điện chủ quyền lợi. Cho phép Khương Hồng Võ từ bên ngoài chọn lựa 360 vị người mới, gây dựng lại Diêm La Điện. Nhưng là, Thoái Ẩn lão điện chủ Phạm Thiên Quân, đảm nhiệm phó điện chủ chức vụ, phụ tá Khương Hồng Võ. Thương Huyền Nghĩa chân chính đảm nhiệm Ly Hỏa Thánh địa phó thánh chủ, cho phép đối ngoại chiêu mới 300 vị luyện đan sư, tiến đan đỉnh điện đảm nhiệm chức vụ. Nhưng là, Thương Huyền Nghĩa chỉ có phó thánh chủ tên, không có phó thánh chủ quyền lợi, không được can thiệp thánh chủ quyết định, không được loạn đụng thánh địa cấm khu. Về phần Hoang Mãng Nguyên cùng La Phủ Sơn mạch tổn thất, toàn bộ quy tội giặc cỏ, cùng tất cả thánh địa đều không có bất kỳ quan hệ gì. Đến tận đây, Hoang Mãng Nguyên rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là đại lượng thành trì tổn hại, cùng La Phủ Sơn mạch bên trong lửa giận, còn có Hồn Thiên Thánh địa sát ý, để Hoang Mãng Nguyên bình tĩnh vẹn vẹn cực hạn vu biểu mặt. Ai cũng có thể cảm nhận được, Hoang Mãng Nguyên chính quần quận sóng ngầm, dành dụm lấy đáng sợ phong bạo. Lúc này Hoang Mãng Nguyên kỳ thật còn ẩn nút mặt khác một cỗ lực lượng, yên lặng chú ý nơi này hỗn loạn. Bọn hắn chính là Tây Bộ Huyền Nguyệt Hoàng triều người. Vĩnh Hằng Thánh Sơn sau khi kết thúc, Tiêu Lạc Sư Tiêu Lạc Lễ huynh muội thụ mệnh điều tra khương nghị. Bọn hắn trở lại hoàng triều tự mình chọn lựa số lớn hoàng gia thị vệ, còn mời được một vị đặc thù cường giả, sau đó vượt ngang hơn 200.000 dặm, từ Tây Bộ tiến vào Nam Bộ. Kết quả La Phủ Sơn mạch toàn diện giới nghiêm, Hoang Mãng Nguyên lại loạn thành một đoàn, bọn hắn tận khả năng ẩn tàng hành tung, bí mật tìm kiếm Khương Nghị, kết quả ngay cả cái bóng dáng cũng không phát hiện. Công chúa, chúng ta rời đi hoàng triều đã nhanh 5 tháng, còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao? Phụ thân của Lư Kinh Vĩ, Tinh Túc các chủ Lư Kính Thiên nhìn qua mênh mông hoang dã, chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn là các chủ, có rất nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý, không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lúc trước đã đáp ứng đến, cũng là cảm giác rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ như vậy lãng phí thời gian lâu như vậy. Hoang Mãng Nguyên khôi phục lại bình tĩnh, Khương Nghị lúc nào cũng có thể sẽ tiến Ly Hỏa Thánh Địa, chờ một chút. Tiêu Lạc Lê ngồi tại mênh mông trong bụi cỏ, vung thong tầm mắt yên lặng tu luyện. Nàng nhất định phải đền bù Vĩnh Hằng Thánh Địa sai lầm, càng phải cho mình danh dự báo thù. Không bắt được Khương Nghị, nàng tuyệt không về hoàng triều. Lư Kính Thiên nhắc nhở, Ly Hỏa Thánh Địa sự tình có Vô Hồi Thánh Địa xử lý, hắn chỉ là đứa bé, chưa chắc sẽ đến xen vào. Hắn sẽ đến, hắn không phải loại kia rảnh đến ở người. Tiêu Lạc Lê kết thúc tu luyện, đứng dậy nhìn qua Vô Hồi Thánh Địa phương hướng. Khương Nghị đạt được Vĩnh Hằng chi linh, hẳn là sẽ tại Vô Hồi Thánh Địa bên trong hấp thu luyện hóa, Vô Hồi Thánh Địa cũng sẽ cung cấp các loại linh bảo, càng mạnh võ pháp, phối hợp Vĩnh Hằng chi linh toàn diện kích phát Khương Nghị tiềm lực. Cho nên, Khương Nghị tại Vô Hồi Thánh Địa bế quan tầm 5-3 tháng rất bình thường. Chờ Khương Nghị sau khi xuất quan, rất có thể sẽ đến Ly Hỏa Thánh Địa đến một chuyến. Không chỉ có là bởi vì nơi này náo nhiệt, cũng là bởi vì phụ thân của hắn Khương Hồng Võ ở đây. Lư Kính Thiên nói, coi như Khương Nghị sẽ đến, cũng không nhất định lúc nào đến, nếu như còn phải đợi thêm 2-3 tháng đâu. Chờ không được lâu như vậy, ta đoán chừng Khương Nghị chẳng mấy chốc sẽ tiến Hoang Mã Nguyên. Lư các chủ, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng. Tối đa một tháng. Khương Nghị nếu như xuất hiện, chúng ta dẫn hắn rời đi. Nếu như vẫn chưa xuất hiện, ta thỉnh cầu rời khỏi. Lư Kính Thiên minh xác biểu lộ thái độ. Cho Lư các chủ thêm phiền toái, chỉ cần có thể bắt được Khương Nghị, trở lại hoàng triều sau ta Tiêu Lạc Lê tất nhiên thâm tạ. Tiêu Lạc Lê xếp bằng ở trong bụi cỏ, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Mặc dù vạn dặm xa xôi đi vào phương Nam điều tra Khương Nghị, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có chậm trễ tu luyện. Một tháng trước, nàng đã rảo bước tiến lên linh hồn cảnh, thái âm đồ đẳng cùng thân thể dung hợp càng toàn diện. Nàng hiện tại từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ siêu phàm nhập thánh đặc biệt khí chất, giống như là nguyệt cung tiên tử, phiêu miểu vừa thần bí. Chỉ là thái âm đồ đằng thái âm chi khí cùng với nàng trí dương trí liệt lôi hỏa linh văn co xung đột, nàng nhất định phải nghĩ đến biện pháp, để song phương có thể lẫn nhau chung dùng, nếu không rất có thể sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được nguy hại. Nhất là sinh tử cảnh, rất có thể muốn nàng mệnh. Ba ngày sau, Tiêu Lạc Lê bị kịch liệt tiếng oanh minh bừng tỉnh, giống như là lôi chiều lao nhanh, lại như biển động che trời, thanh chiều kịch liệt, vang vọng mênh mông thiên địa, chấn người linh hồn đều cảm thấy thống khổ. 18 vị hoàng gia thị vệ nhao nhao ngóng nhìn bầu trời, thần sắc ngưng trọng lại dẫn mấy phần chấn kinh. Một cỗ cỡ lớn chiến xa xuất hiện ở phương xa, ầm ầm hướng về phía trước, ép qua thiên cung. Phía trên trải rộng lít nha lít nhít phủ văn cổ lão, quang mang vạn trượng, chiếu thấu càn khôn, khí tức đáng sợ giống như đại dương cuồn cuộn. Tám đầu man thú kéo xe, hung tráng khổng lồ, giống như man nhưu, lại sau lưng mọc lên hai cánh, trên thân lân giáp lạnh lẽo, có một loại thảm liệt sát khí. Chiến xa phía sau, còn có một đội tinh binh, toàn bộ người mặc áo giáp màu vàng nóng, chân đạp kim vũ hùng hứng, bọn hắn nghiêm túc lại uy vũ, khí thế phi phàm, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bầu trời, quan sát hoang dã. Là trấn Nam yêu quốc. Lư Kính Thiên nhìn qua chiếc kia bay ngang qua bầu trời trên xa, phía trên cắm một cây cờ lớn, đón gió bay lên, Trấn Nam hai chữ giống như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, cực kỳ bắt mắt. Trấn Nam yêu quốc làm sao tới Hoang Mã Nguyên rồi? Tiêu Lạc Lê sáng tỏ ánh mắt một mực đưa mắt nhìn chiến xa đi xa. Trấn Nam yêu quốc là Nam Bộ hoàng tộc, không phải nhân tộc thế lực, mà là thuần túy do yêu tộc tổ kiến, đồng thời tại vô tận tuế nguyệt diễn biến dưới, hình thành khổng lồ yêu quốc, chiếm lấy Đông Nam Bộ hơn 3 vạn dặm sơn hà rừng rậm. Lư Kính Thiên nói, nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là yêu hoàng tọa hạ ngũ đại yêu vương một trong hoàng kim sư vương. Thời kỳ nhạy cảm này xông vào Hoang Mã Nguyên, chỉ sợ là cùng Lý Hỏa Thánh Địa có quan hệ a. Trấn Nam yêu quốc mặc dù là hoàng tộc, nhưng là cưỡng ép nhúng tay thánh địa sự vụ cũng là muốn phạm vào kỵ huy. Tiêu Lạc Lê quan sát đến chiến xa tiến lên phương hướng, vậy mà thật là chạy Lý Hỏa Thánh Địa đi. Bọn chúng nếu dám đến, liền hẳn là nhận mời. Lư Kính Thiên chậm rãi lắc đầu, Lý Hỏa Thánh Địa làm đan dược thánh địa, tại Nam Bộ lực ảnh hưởng quá lớn, vô hồi thánh địa mặc dù đạt được trung ương thánh địa đặc cách, nhưng là muốn chân chính khống chế ly hỏa thánh địa, cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi, trung ương thánh địa cố ý lưu lại 10 năm kỳ hạn. Trong 10 năm này, ly hỏa thánh chủ hay là thánh chủ, ly hỏa thánh địa hay là Nam Bộ tôn chủ. Ly hỏa thánh chủ là không cam tâm a. Tiêu Lạc Lê có thể hiểu được ly hỏa thánh chủ tâm tình, dù sao tôn quý hơn phân nửa sinh, cao ngạo hơn phân nửa sinh, đã coi ly hỏa thánh địa là thành nhà của mình. Đột nhiên tại Tây Bộ chịu nhục, bị Tổ Sơn phán quyết, còn muốn đem nhà chắp tay tặng cho người khác, nếu như hắn có thể nhịn được, mới gọi kỳ quái. Ly Hỏa Thánh Chủ khẳng định là muốn phản kháng, chỉ cần phản kháng có độ, không ảnh hưởng thiên hạ thánh địa mặt mũi, ngay cả Trung ương Thánh Sơn nơi đó đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng là, liền sợ Ly Hỏa Thánh Chủ khống chế không nổi cái kia độ A. Lư Kính Thiên lắc đầu than nhẹ, Ly Hỏa Thánh Chủ trung quy là luyện đan đan sư. Có thể khống chế Ly Hỏa Thánh Địa chỉ là bằng vào chính mình chính thống thân phận và luyện đan thực lực. Mà vô hồi thánh chủ đâu? Trước đó không ai để ý nàng, hiện tại ai cũng minh bạch đó là kẻ hung hãn, giỏi về đùa bỡn như kế. Từ hai tháng này tình huống, cũng có thể nhìn ra một hai. Bạch Hổ Tông đám người kia có thể tùy ý hoành hành Hoang Mã Nguyên, khẳng định là nhận nàng thụ ý. Hoàng Kim Sư Vương tới, không biết Ly Hỏa Thánh Chủ phải dùng làm sao. Tiêu Lạc Lê đang nói, trước ngực ngọc thạch đột nhiên nổi lên từng tia ấm áp. Đây là khỏa không gian dung khí, bên trong cái gì đều không có thả, chỉ có một đạo chu tức pháp chỉ. So với ban đầu ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn tấm pháp chỉ kia mạnh không chỉ gấp 10, là nàng dùng tính mệnh làm cam đoan, từ trong tổ từ mời đi ra. Vì chính là cảm thụ Khương Nghị khí tức, sau đó tinh chuẩn phục kích. Khương Nghị, Tiêu Lạc Lê tinh thần đại chấn, lập tức nhìn ra xa ngoài trăm dặm Lý Hỏa Thánh Địa phương hướng. Năm tháng, rốt cục muốn gặp được tên hôn đảng kia. Chương 655, săn bắt Khương Nghị. Khương Nghị tới. Lư Kính Thiên hai con ngươi nở rộ tinh quang, ngóng nhìn phương xa. Danh con, cuối cùng đem các ngươi tới. Lư các chủ, dựa theo kế hoạch của chúng ta, dùng tinh thần pháp trận phục kích, trong thời gian ngắn nhất đem Khương Nghị chuyển rời đến dự định địa điểm. Nếu có những người khác cùng đi, cũng trực tiếp chuyển gì, không cần do dự, không cần lưu lại vết tích. Tiêu Lạc Lê cảm thụ được trong ngọc thạch chu tức pháp chỉ, khẩn trương lại chờ mong. Khương Nghị rất có thể là chính mình bí mật tới. Nhưng là không bài trừ sẽ coi đặc thù cường giả cùng đi, dù sao vô hồi thánh địa hiện tại coi hắn là thành cục cưng quý giá. Chỉ cần Khương Nghị tiến vào ta mai phục, trong vòng 3 giây liền có thể biến mất, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Lư Kính Thiên là tinh túc các chủ, tại tinh thần phương diện tạo nghệ đăng phong tạo cực, có thể tùy ý diễn dịch tinh thần bí thuật. Chỉ cần hắn xuất thủ, Khương Nghị không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, liền xem như có người cùng đi, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Trong ngọc thạch chu tức pháp chỉ giấy lên lửa nóng hừng hực, càng ngày càng mãnh liệt, chói mắt thiếp vàng sắc chữ cổ hiện ra kỳ diệu quang hoa, giống như là dương cánh chu tức thần linh đang thức tỉnh. Ngọc thạch nhiệt độ càng ngày càng cao, dần dần nổi lên kim quang. Tiêu Lạc Lê cực lực áp chế, để tránh kinh động Khương Nghị. Nhưng mà, không đúng, không phải nơi đó. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên quay người, hướng phương bắc. Người xác định, Lư Kính Thiên thuận trông đi qua, nhưng là trời quang không mây, cái gì cũng không thấy. Chu Tước Pháp chỉ vừa mới có cảm ứng, hắn hẳn là còn ở ngoài trăm dặm. Không sai được, chính là phương bắc. Hắn làm sao từ nơi đó tới? Lư Kính Thiên kỳ quái, không phải giấu ở Vô Hồi Thánh Địa bên trong bế quan sao? Lư các chủ, đi mau, chúng ta sớm làm tốt mai phục. Tiêu Lạc Lê lần theo Chu Tước Pháp chỉ dẫn nên hướng phương bắc. Yên tâm, mặc kệ hắn từ đâu tới đây, đều không chỗ có thể trốn. Lư Kính Thiên rất tự tin, bởi vì bọn họ kế hoạch không phải thường bảo thủ phi thường cẩn thận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngoài trăm dặm phương bắc bầu trời. Thị phu, nơi này chính là quê hương của ngươi a. Tiểu Vô Song Tiểu Vi Nhi đứng tại cự ứng trên lưng, ngạc nhiên bốn chỗ nhìn ra xa. Gần 3 tháng hành trình, bọn hắn đã chết lặng dọc đường rừng rậm cùng dãy núi, đầm lầy cùng sa mạc, đột nhiên nhìn thấy mênh mông hoang nguyên, đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mênh mông hoang dã, cỏ xanh như sóng, tại tật phong phía dưới nhấc lên tầng tầng gợn sóng, liên miên bất tuyệt. Tươi mát, tự do. Đại giang băng đẳng, đi ngang qua hoang dã, lan tràn ra vô số nhánh sông. Trời xanh như màn, mây trắng như tuyết, giữa thiên địa một mảnh tươi mát sáng tỏ. Manh thu thành đàn, tùy tiện lao nhanh, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nơi này không có tông môn, chỉ có gia tộc, mỗi cái gia tộc kiến tạo một tòa thành, lớn có thể có mấy chục dặm, nhỏ chỉ có hơn 10 dặm. Lục gia mạnh nhất, phạm vi có thể đạt tới 100 dặm, Phượng gia đập vào thứ hai, phạm vi hơn 70 dặm. Phượng Bảo Nam nhìn xem mênh mông hoang dã, cảm khái lại hoảng hốt. Từ biệt 3 năm, rốt cục trở về quê quán, quen thuộc hoang dã, quen thuộc không khí, quen thuộc hết thảy. Nhưng là, hắn cao hứng không nổi, ngược lại có nhàn nhạt yêu thương. Trong lòng thì thào khẽ nói, tỷ tỷ, ta mang ngươi về nhà. Nơi này có cái gì đặc thù bí cảnh bảo địa sao? Tiêu Thiên Mạch đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu. Hắn không phải đến tham quan, mà là lịch luyện. Về nhà trước thu xếp tốt, ta cho các ngươi kỹ càng giới thiệu Nam Bộ tình huống. Phượng Bảo Nam tỉnh lại bên cạnh Khương Nghị, lại hướng phía trước hơn 200 dặm, không sai biệt lắm liền có thể đến Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị từ minh tưởng bên trong khôi phục lại, đứng dậy nhìn qua mặt đất bao la, chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi. Thiên Mạch, các ngươi trước cùng Phượng Bảo Nam về Phượng Thành, chính ta đi chuyến Ly Hỏa Thánh Địa. Bảo Nam, cùng bá phụ nói tình huống một chút, thúc đẩy Phượng gia cùng ta phụ thân hợp tác. Chỉ cần tương lai Ly Hỏa Thánh Địa thuận lợi quy thuận Vô Hồi Thánh Địa, Phượng gia chính là hoang mãng nguyên đệ nhất đại gia tộc. Vô Hồi Thánh Địa khi một ngày Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ, liền không có ai có thể tổn thương đến Phượng gia. Phượng Bảo Nam cưỡng để tinh thần, mời Kiều Thiên Mạch bọn họ nói, cùng ta về nhà đi, nơi đó cũng là nhà của các ngươi. Khương Nghị an bài tặc điểu, đem bọn hắn đưa đến Phượng Thành, sau nửa tháng, lại mang Phượng Bảo Nam đến Ly Hỏa Thánh Địa tìm ta, chúng ta cùng đi Vô Hồi Thánh Địa. Tặc điểu hét dài một tiếng, chở Phượng Bảo Nam bọn hắn phóng tới phương xa. Khương Nghị thả người nhảy xuống, giữa không trung ngưng tụ hỏa dược, chạy tới Ly Hỏa Thánh Địa. Ngoài 10 dặm, Bách Lý Mạc Yêu giấu đến đông đủ eo sâu trong bụi cỏ, ẩn nấp lấy bóng dáng, tật tốc theo vào. Hắn rất ưa thích loại này tung hoành ngang dọc cảm giác, cũng rất kiêu ngạo tại trận này đi ngang qua nửa cái Thương Huyền 50 vạn dặm trong hành trình không có gặp được lớn ngoài ý muốn. Bình thường vấn đề nhỏ đều bị hắn lặng yên không tiếng động giải quyết. Hiện tại tiến vào Hoang Mã Nguyên, xem như tiểu chủ nhà mình lãnh địa. Chỉ cần tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, hắn trận đầu thủ hộ sứ mệnh coi như trọn vẹn hoàn thành. Đáng tiếc là, tiểu chủ cũng không tính để hắn công khai hiện thân. Ly Hỏa Thánh Địa hẳn là sẽ có rất nhiều dược liệu, chỉ mong có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Khương Nghị hiện tại chỉ mong lấy trước tiên đem cần phổ thông dược liệu cùng đặc thù dược liệu tập hợp đủ, về phần những thuốc kia kiếp nổ, còn được đến Hắc Ám Vương quốc sưu tập. Tiến Hắc Ám Vương quốc trước đó, cũng có thể đến Đại Hoang Thâm Nguyên thử thời vận. Còn có cái gì? Ta nhớ được Chí Tôn Kim Thành khống chế bảo địa là luân hồi bí cảnh, ngươi có thể điều tra nơi đó tình huống. Nếu thật là trong trí nhớ của ta, cái chỗ kia, có lẽ có thể tìm tới một hai cái thuốc dẫn. Ngài cũng biết rồi luân hồi bí cảnh. Khương Nghị trong trí nhớ kiếp trước không có luân hồi bí cảnh, có thể là cùng chính mình kiếp trước kinh lịch không có bao nhiêu gặp nhau. Trong trí nhớ của ta, có một nơi gọi luân hồi tinh không, là một chỗ cùng loại với Vĩnh Hằng Thánh Sơn như thế đặc thù tồn tại. Nhưng là, lấy Chí Tôn Kim Thành thực lực giống như khống chế không nổi loại địa phương kia. Đan Hoàng không có trực tiếp phủ định, dù sao 30.000 năm thời gian quá dài, khả năng phát sinh một loại nào đó biến hóa, cũng có thể là năm đó trận kia đồ thần đại chiến, phá hủy rất nhiều không gian thần bí, tạo thành rơi xuống sụp đổ. Đại Hoang Thâm Nguyên, Hắc Ám Vương Quốc, Luân Hồi Bí Cảnh, còn có mặt khác có thể tìm tới thuốc dẫn địa phương, ta đều sẽ nếm thử. Khương Nghị đã chuẩn bị xuất ra 3-5 năm thậm chí thời gian dài hơn cho Kiều Hình tìm kiếm dược liệu. Nhưng mà, Khương Nghị bay lên, đột nhiên nhìn thấy 2.000 mét dưới hoang dạ xuất hiện mảng lớn thần bí trùng sáng. Giống như là dòng sông màu bạc, tùy tiện lao nhanh, cấp tốc lan tràn, khuyết tán ra phức tạp mà đồ án thần bí. Ngay tại Khương Nghị chú ý tới nơi đó thời điểm, đồ án màu bạc mãnh liệt mở rộng, trải rộng ra mấy vạn mét phạm vi. Thứ gì? Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, ván rọi trời cao, nhưng mà hắn ngẩng đầu chạy trốn một khắc này, không trung ngay tại thổi qua nặng nề tầng mây đột nhiên biến thành màu bạc, oanh minh trầm đục, mây mù tán loạn, một mảnh cùng phía dưới giống nhau như đúc hoa văn phức tạp phấp phới trời cao. Ầm ầm. Trong hoang dã đồ án quang mang tăng vọt, như cơn lốc cuồn cuộn trời cao. Trên bầu trời đồ án mãnh liệt cuồn cuộn, tinh hà giống như đẩy trời lao nhanh. Trong một chớp mắt, hai cỗ năng lượng trên dưới hợp kích, chế mất Khương Nghị. Khương Nghị giống như là đột nhiên đặt mình vào tại vô tận tinh không. Mênh mông vô ngần, hắc ám vô biên. Ước vạn tinh quang tại sáng chói lấp lóe, thần bí tinh hà ở phương xa lao nhanh. Một loại không cách nào nói rõ thần uy bao phủ Khương Nghị. Lạnh cả người. Khương Nghị muốn thoát đi, muốn phản kích, lại phát hiện thân thể không bị khống chế, ngay cả linh văn đều cấp tốc yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Ta xông lầm địa phương nào sao? Hay là hướng về phía hắn tới? Nhưng là ai sẽ ở chỗ này mai phục hắn? Ai có thể biết hắn trở về rồi? Khương Nghị, chờ ngươi rất lâu. Theo ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều tiếp nhận trừng phạt. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng tinh không, vô tận tinh thần kịch liệt bạo động, mênh mông tinh hà cuồng dã thay đổi, phảng phất toàn bộ tinh không đều lâm vào hỗn loạn. Rung động lòng người, làm cho người sợ hãi. Tại hắc ám cuối cùng, một người nam nhân thân ảnh như ẩn như hiện, giống như là xa không thể chạm, nhưng lại giống như là gần ngay trước mắt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Khương Nghị con ngươi ngưng tụ, lập tức liền muốn mạnh mẽ đánh nát trong thanh đồng tháp cấm nguyên châu, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Đây cũng là Lư Kinh Vĩ trưởng bối, có thể khống chế tinh không, điều khiển không gian. Cấm nguyên châu chỉ có thể đình trệ mấy giây, hắn coi như trốn, cũng không trốn thoát được. Tỉnh táo. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, mặc cho tinh không bao phủ. Chương 656, săn bắt Khương Nghị, 2. Ầm ầm. 18 đạo ánh sao tại tinh không mênh mông bên trong tận tốc phóng đại, cùng ra xen lẫn, giống như là đại tinh hoành hành, nghiền ép tinh hà, thanh thế rung động. Khương Nghị toàn thân ác hàn, giống như muốn bị tươi sống chôn vùi. Nhưng hắn hay là tại nhắc nhở chính mình tỉnh táo, bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng Triều chỉ là đến bắt hắn, không phải tới giết hắn. Ầm ầm. Tiếng vang bạo động, đinh tai nhức óc. Trong một chớp mắt, tinh không tiêu tan, Khương Nghị cảm giác tựa như là toàn bộ thế giới tại chung quanh hắn sụp đổ, hắc ám, băng lãnh, tuyệt vọng, khủng hoảng. Bên ngoài 800 dặm, một mảnh vắt ngang tại mênh mông trong hoang dã thấp bé sơn lĩnh, cây rừng tươi tốt, mê vụ quay quanh, là hoang mãng nguyên hiếm thấy rừng rậm hình dạng mặt đất. Tiêu Lạc Sư cùng một vị niết bàn cảnh hoàng gia tộc lão, mang theo 20 vị hoàng gia cường giả chiếm cư ở chỗ này, thủ hộ lấy chôn sâu ở dưới mặt đất Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn là tinh túc các chấn tộc chí bảo một trong, do lịch đại các chủ khống chế. Nếu như các chủ tại một nơi nào đó thi triển đấu chuyển tinh di bí thuật, là có thể đem mục tiêu cưỡng ép chuyển rời đến Cổ Luân Bàn nơi này. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn tiếp dẫn khoảng cách dài nhất đã từng đạt tới qua 2000 dặm, tương đương với không gian vượt qua, phi thường khủng bố. Lư Kính Thiên bây giờ có thể khống chế phạm vi có thể tại ngàn dặm tả hữu. Âm ầm Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn thức tỉnh, gần trăm mét mặt bàn khắc đầy phức tạp tinh thần vết tích, giống như là bát quái đồ trận, quang mang rạng rỡ, ù ù chuyển động. Địa tầng nổi lên gợn sóng, nhấc lên chiều cường giống như gợn sóng, chấn động sơn lĩnh hơn 10 dặm. Tiêu Lạc Sư bọn hắn tinh thần đại chấn. Cổ Luân Bàn thức tỉnh, mang ý nghĩa bắt lấy Khương Nghị. Khổ đợi lâu như vậy, thời gian không phụ người hữu tâm. Chuẩn bị thu lưới. Khương Nghị bắt sống, mặt khác toàn bộ chém giết. Tiêu Lạc Sư diện mục cuồng nhiệt thét ra lệnh hoàng gia thị vệ. Hoàng gia thị vệ bọn họ kích hoạt linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng gia tộc lão Triệu ra trọng kiếm, chuẩn bị ứng phó khả năng bồi theo Khương Nghị niết bàn cảnh cường giả. Vì cam đoan bắt hành động vạn vô nhất thất, càng cam đoan không lưu vết tích, bọn hắn đặc biệt mời đến Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn. Mặc kệ là Khương Nghị chính mình, vẫn là có người cùng đi, đều có thể cam đoan bọn hắn trong nháy mắt biến mất, chuyển rời đến chỗ này ẩn nấp lại an toàn sơn lĩnh. Sau đó cưỡng ép cầm xuống, cấp tốc mang đi, để Khương Nghị biến mất sạch sẽ. Không ai biết là bọn hắn làm. Ầm ầm. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn kịch liệt xoay tròn, quang mang tăng vọt, một cỗ tinh thần năng lượng dâng lên mà ra, đánh nát địa tầng, rọi khắp nơi trời cao. Khương Nghị đang trời đất quay cuồng bên trong quang đi ra, chật vật nhào vào trên mặt đất. Chỉ có chính ngươi. Bắt. Tiêu Lạc Sư phân chấn, vậy mà không có vô hồi cường giả cùng đi. Quá tốt rồi. Dạng này sẽ không náo ra thanh thế, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, càng không dễ dàng lưu lại vết tích. Các ngươi một mực chờ đợi ta. Khương Nghị từ dưới đất bò dậy, lập tức triệu ra Cấm Nguyên Châu, nhưng không có lập tức dẫn bạo, mà là gắt gao nắm ở trong tay. Cùng chúng ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều, tiếp nhận thẩm phán. Hoàng gia thị vệ bọn họ toàn bộ đánh tới, có người đưa tay ngưng tụ võ pháp, có người cầm đao khuấy động đao khí, có nhân hóa thân manh thú, đằng đằng sát khí. Bọn hắn đều là cao giai linh hồn cảnh, lại đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, hoàn toàn coi Khương Nghị là thành đối thủ. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn lại lần nữa hoành minh, sôi trào lên mãnh liệt quang mang, đạo đạo bóng người lấp lóe, mắt thấy là phải đi tới. Các ngươi không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm các ngươi đâu. Khương Nghị nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Sư, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hài cốt run rẩy, da thịt mở rộng, hóa thân chu tức yêu thể. Một giây sau, Cấm Nguyên Châu vỡ nát. Trong một chớp mắt, một cỗ quỷ dị ba động mãnh liệt nở rộ, đánh thẳng vào Khương Nghị, khuấy động sơn linh hơn 2 vạn mét. Quang mang chỗ qua, thời gian đình chỉ, ba động quét sạch, không gian đều là tùy thời ngưng kết. Vô luận là Tiêu Lạc Sư, hay là đã bổ nhào vào đám thị vệ chung quanh, đều hoàn toàn định ở nơi đó. Liền ngay cả ngay tại nở rộ quang mang, đều cưỡng ép đọc lại. Khương Nghị sợ hãi thán phục lấy Cấm Nguyên Châu uy lực, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, sát na bạo khởi, thẳng đến phía trước Tiêu Lạc Sư. Cùng lúc đó, yên lặng tại khí hải bên trong Khổng Tức Linh Vũ bị hắn ném ra ngoài. Lần này không còn là uy hiếp, mà là triệt triệt để kích hoạt. Khương Nghị hóa thân chu tước, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại ngưng kết thời gian bên trong như tê liệt cùng sông. Cấm Nguyên Châu kéo dài dòng dã 6 giây. Không lâu lắm, cũng không ngắn. Chí ít để Khương Nghị bắt lấy Tiêu Lạc Sư, còn sông ra mấy ngàn mét. Cấm Nguyên Châu uy lực tùy theo tản ra, thời gian tiếp tục tại bên trong vùng không gian này chảy xuôi. Khương Nghị, đắc tội hoàng tộc, đây chính là hạ Tiêu Lạc Sư còn duy trì trước đó cuồng hỉ biểu lộ, phát ra kích động hô to, nhưng biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Ta làm sao đang bay? Hay là tại bay lùi? Trên cổ ta làm sao có cái móng vuốt? Giống như trực tiếp đâm vào trong cổ họng. Đau. Khương Nghị. Tiêu Lạc Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đều bỗng nhiên ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại trong tay Khương Nghị? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không đúng, không nên a. Khương Nghị xé rách lấy Tiêu Lạc Sư, cưỡng ép nhét vào thanh đồng tháp, nhốt vào tầng 2 lồng giam, hai cánh kịch liệt chấn kích, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc đó, ngay tại chụp vào Khương Nghị những hoàng gia thị vệ kia cũng đều sửng sốt một chút. Khương Nghị đâu? Rõ ràng ở chỗ này a, làm sao đột nhiên không thấy? Chỉ còn lại có một cây ngay tại bay xuống ngũ thải lông vũ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ngây người quay người, ngũ thải linh vũ nở rộ lên mãnh liệt quang mang, chiếu thấu thiên địa, ngũ sắc liệt diễm vén trời mà lên, giống như là núi lửa phun trào, ù ù bạo động, lại phảng phất Khổng Tức lâm thế, muốn quét ngang hết thảy. Uy lực nổ tung đều vượt qua Khương Nghị tưởng tượng. Phảng phất chân chính Khổng Tức giáng lâm, khởi xướng tức giận tập kích. 20 chiếc cao giai linh hồn cảnh hoàng gia thị vệ tại chỗ vỡ nát, tiếp theo bị tươi sống đốt thành cho bụi. Hoàng gia niết bàn cảnh tộc lao thấy không cường giả cùng đi Khương Nghị, cũng vô ý thức tản ra linh văn, kết quả liền bị liệt diễm bao phủ, huyết nhục văng tung tóe. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn quang mang tiếp tục nở rộ, Lư Kính Thiên dẫn đầu lao ra, theo sát phía sau Tiêu Lạc Lê bọn người. Khương Nghị không nghĩ tới đi, Lư Kính Thiên vừa muốn hô to, kinh khủng ngũ sắc liệt diễm đập vào mặt, trong tầm mắt tựa như là một đầu kinh khủng tuyệt thế hung cầm, hướng phía hắn dương cánh tiếng gáy to, tật tốc vồ giết tới. Coi chừng. Lư Kính Thiên sắc mặt kịch biến, trong chốc lát nhấc lên tinh không chiều cường, muốn mạnh mẽ chặn đánh. Nhưng là, ngũ thải liệt diễm mãnh liệt lại đột nhiên, hắn tinh không chiều cường vừa mới hình thành, liền cùng ngũ sắc liệt diễm đón đầu chạm vào nhau, kinh khủng bạo tạc quét sạch bốn phương tám hướng, đại địa băng liệt, mấy chục dặm sơn linh cánh rừng bị phá hủy hầu như không còn. Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn thả ra tinh không thông đạo đều bị cưỡng ép chấn động, Tiêu Lạc Lê bởi vì theo sát sau lưng Lư Kính Thiên, tình huống còn tốt điểm, mặt khác thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút bị tinh không lực lượng sống sờ sờ xoắn nát. Ngay tại cấp tốc lao vụn vụ Khương Nghị đều bị năng lượng trùng kích, hướng về phía trước hung hăng ném đi ra ngoài, hỏa dược chôn vùi, sau lưng ra chóc thịt bong, thể nội khí huyết sôi trào, máu phun phè phè. Khương Nghị bước lên mấy trăm mét sau nhào vào nơi đó, kém chút không có tỉnh táo lại mà tới. May mắn chạy trước lại dẫn bạo, nếu như ở nơi đó trước mặt mọi người dẫn bạo, mình cũng phải chết. Khương Nghị chống lên thân thể, tiếp tục hướng phía nơi xa chạy trốn. 800 dặm bên ngoài Hoang Mã Nguyên, Bách Lý Mạc Yêu nhìn thấy nơi xa đột nhiên dâng lên quang mang thời điểm, liền ý thức được không ổn. Nhưng vẫn là không chút kịp phản ứng. Dù sao nơi này là Hoang Mã Nguyên, cho dù có nguy hiểm, cũng là ngoài ý muốn, làm sao lại là phục kích? Phục kích liền phục kích đi, còn không phải hiện thân bắt, không phải đánh lén đánh giết, mà là cưỡng ép chuyển gì. Bách Lý Mạc Yêu kém chút điên rồi. ta mẹ nó thật vất vả hộ tống tiểu chủ trở về, cứ như vậy ngay dưới mắt biến mất. Là ai? Ai mẹ nó ai làm? A. Bách Lý Mạc yêu giận không kèm được, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, kim quang thiên thiên, triệt để yêu hóa. Nó linh văn là cực kỳ đáng sợ hung cầm, cửu đầu kim điêu. Không chỉ có nhục thân cường đại, tốc độ nhanh mãnh liệt, còn có cường đại sinh mệnh lực, đây cũng là kiểu vô hối lựa chọn hắn làm bạn Khương Nghị nguyên nhân, thời khắc tất yếu, chết hay. Ầm ầm. Kim quang ngập trời, sáng lạn như kiêu dương, Bách Lý Mạc yêu hóa thân cửu đầu kim điêu, bắn rọi trời cao, to như kim vân, dương cánh hơn 300 mét, 9 cái đầu chật ních cái cổ, ánh mắt sắc bén nhìn quanh từng cái phương vị. Nhưng là, Khương Nghị bị chuyển di khoảng cách thực sự quá xa, trọn vẹn hơn 800 dặm. Cho dù hoang dã vô biên, ánh mắt rộng lớn, cũng không nhìn thấy 800 dặm bên ngoài tình cảnh. Bách Lý Mạc yêu nhấc lên cuồng phong, tiếp tục bay vụt lấy độ cao, 3.000 mét, 5.000 mét, 8.000 mét, 10 km. Bách Lý Mạc yêu vọt tới 2 vạn mét độ cao không, lo lắng nhìn ra xa. Chương 657, săn bắt Khương Nghị, 3. 800 dặm bên ngoài, Lư Kính Thiên cưỡng ép vén lui liệt diễm triều dâng, tức giận tìm kiếm Khương Nghị. Người đâu? Tiểu xuất sinh kia đâu? Lư Kính Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, lại tất cả đều là ngũ thải cường quang, lưu lại liệt diễm. Hoàng huynh? Hoàng huynh ta đâu? Tiêu Lạc Lê vừa kinh vừa sợ, rõ ràng đã là dùng bảo thủ nhất an toàn nhất phục kích phương thức, Khương Nghị càng là tự mình một người, làm sao còn xuất hiện ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần đem Khương Nghị ném ra, sư huynh bọn hắn liền có thể tùy tiện cầm xuống, cho dù có cường giả phổ thông, cũng có thể dùng tập kích xử tử, sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì phản kích thời gian cùng cơ hội. Chuyện này là sao nữa? Nàng mặc dù tôn làm công chúa, giờ khác này nhưng vẫn là nhịn không được muốn bạo nói tục. May mắn còn sống sót 8 vị hoàng gia thị vệ liên tiếp lao ra, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, nhìn xem chung quanh bạo động chẳng diện, cũng đều xách ngược khí lạnh. Lùi cho ta. Lư Kính Thiên nhắc lên trùng điệp năng lượng đại triều, quét sạch chung quanh mật lầm sơn lĩnh, xua tán đi tất cả ánh lửa. Chết hết. Tiêu Lạc Lê nhìn xem đầy đất vết thương, da đầu đều là tê dại một hồi, hoàng huynh bọn hắn mất giáo. Hoàng thúc đâu? Người còn không có bắt được, lại đem hoàng huynh hoàng thúc hao tổn tại nơi này. Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê phát ra thê lương thét lên, không nghĩ tới năm tháng bình tĩnh, vậy mà đổi lấy thảm kịch như vậy. Hắn ở nơi đó. Lư Kính Thiên đột nhiên chỉ hướng phương nam. Một đạo yếu ớt điểm sáng màu vàng nóng ngay tại dần dần biến mất. Bắt hắn lại, chết hay sống không cần lo. Tiêu Lạc Lê điên cuồng thét lên. Công chúa, đi. Hoàng gia thị vệ trường thanh sở khổng lồ Thương Thiên Tước. Thương Thiên Tước dương cánh hơn 100 mét, lôi triều bạo động, chói mắt cường quang để chung quanh thiên địa đều biến lờ mờ. Lư các chủ, nhanh nhanh nhanh, cho ta bắt lấy Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê bọn hắn nhanh chóng hướng về thượng Thương Thiên Tước, lo lắng lại tức giận thúc giục. Lư Kính Thiên hai tay huy động, thiên địa cấp tốc lờ mờ. Không gian đều trở nên vặn mèo. Hắc ám phạm vi cấp tốc lan tràn, trải rộng ra thiên khung hơn 10 dặm, đại lượng tinh thần giao thế lấp lóe, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Ầm ầm. Tinh thần bạo động, tật tốc bay lượn, tại Lư Kính Thiên trước người trải rộng ra một đầu lao nhanh tinh hà đại đạo, trực chỉ Khương Nghị thoát đi phương hướng. Đi. Ầm ầm tiếng vang, tinh quang nở rộ, sông lớn lao nhanh. Lư Kính Thiên mang theo Thương Thiên Tức Sát Na biến mất, bằng tốc độ kinh người lướt qua tinh hà đại đạo, ngắn ngủi giữa mấy hơi. Vậy mà xuất hiện ở hơn 50 dặm bên ngoài. Tốc độ kinh người để lần đầu thể nghiệm hoàng gia thị vệ bọn họ đều âm thầm đề khí. Khương Nghị quay đầu nhìn quanh, sắc mặt đại biến, liều mạng bay xa như vậy, tùy tiện liền bị rút ngắn khoảng cách rồi. Khương Nghị, ta Tiêu Lạc Lê không đội trời chung với ngươi. Tiêu Lạc Lê nhìn xem trước mặt Khương Nghị, phẫn nộ thét lên, cơ hồ muốn mất lý trí. Đây không phải nàng mong muốn bên trong muốn nhìn thấy chẳng cảnh. Không có trực tiếp liền bắt, là sợ hoang mã nguyên tình huống phức tạp, gây nên hỗn loạn. Có thể là lưu lại vết tích. Đây đã là nhất cẩn thận cách làm. Kết quả vậy mà hại chết nàng hoàng huynh cùng hoàng thúc. Khương Nghị tiểu tặc, ngươi trốn không thoát. Lư Kính Thiên đưa tay ở giữa giơ lên đầy trời ánh sao, tinh quang xen lẫn, nhìn như thần bí, lại bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Giống như là vô số đại tinh tại thiên không va chạm, nổ lên kịch liệt năng lượng, rung động thiên địa, liên miên bất tuyệt, lại ngừng tụ không tan. Một thanh sáng chói ánh sao cự kiếm dần dần thành hình, quang mang vô biên, che đậy ánh mặt trời. Trung quanh khuấy động ra huyền diệu tinh hà vết tích, rung động lòng người. Đây là siêu cấp sát chiêu, có thể chém giết niết bàn cường giả, giờ phút này lại hướng chỉ có linh hồn cảnh sơ kỳ Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân lông tóc dựng đứng, trong một chớp mắt nguy hiểm, thậm chí kinh động đến trong tâm hải sinh tử ngâm. Một cỗ kỳ diệu ba động trùng kích linh hồn, phảng phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biến mất tại chỗ, rơi xuống u minh địa ngục. Khương Nghị đè xuống cỗ rung động kia, đứng tại không trung. Đan Hoàng đều tại Khương Nghị trong đầu khẩn trương chú ý, thay hắn lau vệt mồ hôi. Huyền Nguyệt Hoàng Triều người vậy mà tại Ly Hỏa Thánh địa phụ cận phục kích. Lớn mật càng thông minh. Vậy mà dùng tinh thần chuyển di, vượt qua không gian, mai phục tập sát. Khôn khéo càng cẩn thận. Nếu như không phải Cấm Nguyên Châu, Khương Nghị hôm nay khó thoát bị bắt vận mệnh. Nhưng là, vẫn là bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Coi như lại dùng Cấm Nguyên Châu, cũng chỉ là mấy giây mà thôi. Bách Lý Mạc Yêu có thể chạy tới nơi này sao? Thương Thiên tức bổ nhào tới, lôi chiều bạo động, khí tức hủy diệt kinh hồn nhất phách. Nó dương cánh hơn 100 mét, vắt ngang phía trên Khương Nghị, phô thiên cái địa hung uy bao phủ Khương Nghị, ánh mắt sắc bén bên trong dũng động chân thực năng lượng, phảng phất tùy thời có thể đem Khương Nghị đánh giết. Lư Kính Thiên một tay chỉ thiên, nhẹ nhõm khống chế khổng lồ tinh thần cự kiếm, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Khương Nghị, ngươi vừa mới làm cái gì? Khương Nghị tỉnh táo rằng có lấy, phản kích, chạy trốn. Ta chẳng lẽ còn có tâm tư lưu lại bồi Tiêu Lạc Sư nói chuyện thiếm? Ngươi thả ra là hỏa diễm gì? Lư Kính Thiên rất khó tiếp nhận cái này đột nhiên phát sinh hết thảy. Mạnh hơn vũ khí đều cần đầy đủ năng lượng thôi động, Khương Nghị vừa mới một kích kia, vậy mà có thể nổ chết hoàng thất tộc lão, còn uy hiếp đến hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bí mật của ta làm sao có thể nói cho ngươi? Muốn Tiêu Lạc Sư sao? Khương Nghị nhìn qua không trung khổng lồ Thương Thiên Tước. Hoàng huynh ta còn sống. Tiêu Lạc Lê lập tức từ Thương Thiên Tước bên trên nhảy xuống, bất quá không có tới gần Khương Nghị, mà là đứng tại Lư Kính Thiên bên cạnh. Nàng thở nhỏ cao ngạo lại lạnh lùng, khôn khéo càng có lòng dạ, sâu hoàng thất coi trọng, nhưng là từ khi gặp được cái này Khương Nghị bắt đầu, liên tiếp bị tính kế bị tổn thương, chật vật không có chút nào công chúa bộ dáng. Hắn có phải hay không còn sống, quyết định bởi ngươi thái độ. Khương Nghị lưu ý đến Tiêu Lạc Lê cổ áo ngọc thạch, đột nhiên minh bạch, hẳn là lại là Chu Tức pháp chỉ. Tiêu Lạc Lê chính là dùng nó cảm ứng được chính mình tồn tại. Nữ nhân này thật là đáng sợ, vậy mà có thể vượt ngang hơn 200.000 dặm sơn hà. Từ Tây Bộ đi vào Nam Bộ đến bắt hắn. Còn có thể chịu được tính tình, một mực chờ đến bây giờ. Tiêu Lạc Lê thoáng thở phào, lập tức quát tháo Khương Nghị, ngươi không có tư cách cùng chúng ta đàm phán, thả hắn, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không hiện tại liền đem ngươi biến thành nhân côn. Nhân côn? Ha ha, từ trong miệng ngươi nghe được côn cái từ này, làm sao có điểm quái dị? Khương Nghị cố ý lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Tiêu Lạc Lê chợt nghe chút còn không có kịp phản ứng, sững sốt một hồi. Mới đột nhiên bừng tỉnh, Khương Nghị, ngươi cái xuất sinh, rơi xuống trong tay ta còn dám phách lối. Khương Nghị ta ác cười lạnh, xem ra lúc ấy thật phát sinh một chút cái gì. Tiêu Lạc Lê trong đầu lại hiện ra lúc ấy không chịu nổi ác ngộng, phẫn nộ thét ra lệnh, cho ta tháo no cái kia hai cái cánh. Trên người của ta nếu như thiếu chút gì đồ vật, ca ca ngươi Tiêu Lạc Sư cũng sẽ Khương Nghị lời còn chưa dứt. Hai đạo lôi quang đột nhiên từ trên cao chợt hiện, hung hăng đánh vào Khương Nghị hai đầu hỏa dược bên trên. Ầm ầm. Bát Hoang chiến chủ cưỡng ép kích phát, cưỡng ép chống cự lôi quang. Nhưng mà, chiến chủ mặc dù rất mạnh, kinh khủng va chạm sinh ra chấn động, lại tại trong nháy mắt đem hai cánh huyết nhục xương cốt đánh cho vỡ nát. A! Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, chật vật rơi xuống hoang dã. Hắn ánh mắt hung ác ánh sáng chợt hiện, trong thanh đồng tháp thẩm phán Tiêu Lạc Sư, đem hắn hai cái cánh tay sống sờ sờ tháo xuống, ném ra ngoài. Hoàng huynh! Tiêu Lạc Lê lập tức nhận ra đó là Tiêu Lạc Sư cánh tay. Phía trên ống tay áo cùng trên tay nhẫn không gian chính là làm chứng. Ngươi nghĩ hắn chết ở trước mặt ngươi sao? Khương Nghị thống khổ hóa thân hình người, hai tay vô lực rũ cục lấy, huyết nhục xương cốt sen lẫn trong cùng một chỗ, nếu như không phải Bát Hoang chiến trụ dính liên tiếp, đã biến thành huyết thủy trôi trên mặt đất. Tiêu Lạc Lê cảnh cáo nói, Khương Nghị, thu hồi uy hiếp của ngươi. Ngươi không dám thật giết hắn, nếu không trong tay ngươi liền không có thể đánh bạc. Chúng ta không sợ ngươi tổn thương hoàng tử, nặng cỡ nào thường, chỉ cần còn sống. Trở lại hoàng thành cũng có thể làm cho hắn sinh long hoạt hổ đứng lên. Khương Nghị cố nén thống khổ, gian nan khép lại hai tay, nếu như ta thật rơi xuống trên tay các ngươi, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi nếu dám bắt ta, ta liền dám giết hắn. Trong ngoài đều là chết, ta không để ý chết như thế nào. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, ta nói, ngươi không cùng chúng ta tư cách có kẻ mà cả. Ta tại Nam Bộ đợi ngươi lâu như vậy, đã đối với ngươi tình huống mò được phi thường thấu triệt. Ngươi có phụ thân, gọi Khương Hồng Võ. Ngươi có cái muội muội, gọi Khương Nguyễn Nhi. Ngươi có cái quan hệ phải tốt nữ hài nhi, gọi Yến Kinh Vũ. Bọn hắn mặc dù đều tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng là hiện tại hoang mãng nguyên thế cục phức tạp, nếu như bọn hắn đi ra bên ngoài lịch luyện, có thể là ra ngoài làm chuyện gì, tao ngộ bất trắc, không ai có thể nghĩ đến là chúng ta Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tin tưởng ta, chỉ cần ta nguyện ý, cổ hoa tinh túc các người liền có thể gắt gao tiếp cận bọn hắn. Dù là chằm chằm mấy tháng, chằm chằm mấy năm, chỉ chờ tới lúc cơ hội là có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Nghe nói Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đều dáng dấp rất xinh đẹp, nếu như ta đem các nàng ném tới Huyền Nguyệt quân doanh, lại đem ngươi khi đó cho chúng ta dùng đồ vật dùng tại trên người các nàng, ngươi đoán xem. Các nàng sau khi chết đến địa ngục, có thể hay không hận ngươi? Khương Nghị sắc mặt âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê cười lạnh nói, ta rất thích ngươi loại ánh mắt này, sợ sẽ sao? Phẫn nộ sao? Không muốn các nàng gặp bất trắc, liền cho ta thả Hoàng Huynh, ngoan ngoãn cùng ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Khương Nghị cắn răng nói, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Ha ha, ngươi đời này không có cơ hội uy hiếp ta. Ta đếm tới ba, giao ra Hoàng Huynh ta. Nếu không, chờ ngươi chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ tại trong địa ngục nhìn thấy Khương Nguyễn Nhi cùng Yến Khinh Vũ linh hồn của bọn hắn. Tin tưởng ta, hình dạng của các nàng cam đoan so với ngươi tưởng tượng muốn thảm gấp trăm lần. Các nàng coi như luân hồi, cũng mang theo dơ bẩn cùng khuất nhục, mang theo đối với ngươi cửu hận. Kiếp sau ngươi cùng với các nàng coi như gặp nhau, cũng là cửu nhân. Tiêu Lạc Lê nói xong đột nhiên giơ tay, không trung thương thiên tức đấy mắt hàn quang chợt hiện, hai đạo hủy diệt lôi quang nổ bắn ra mà ra, đánh vào Khương Nghị trên lưng. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân run rẩy, lôi chiều lần nữa bị Bát Hoang chiến trụ kháng trụ, nhưng là kinh khủng va chạm trong nháy mắt chấn vỡ huyết nhục hải cốt, ngay cả nội tạng đều vỡ vụn hơn phân nửa. Thê lương thống khổ kêu thảm, vang vọng hoang dã. Chương 658, săn bắt Khương Nghị, 4. Khôi giáp của ngươi vậy mà cùng thân thể hòa làm một thể rồi. Vô hồi thánh địa thật đúng là chiếu cấu ngươi. Lư Kính Thiên kinh dị, Thương Thiên tức là linh hồn cảnh thất trọng thiên yêu thú cường đại, lôi chiều càng là đặc thủ, vậy mà không có đánh nát Khương Nghị. Khương Nghị thống khổ nằm rạp trên mặt đất, thắt lưng vỡ vụn, cổ phía dưới tạm thời mất đi trí giác. Tiêu Lạc Lê ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức hắn thống khổ dáng vẻ. Ngươi không phải rất phách lối sao, cũng có hô đau thời điểm. Khương Nghị miệng đầy máu tươi, dữ tợn nhìn qua Tiêu Lạc Lê, các ngươi lúc ấy náo nhiệt thời điểm, không phải cũng hô qua đau. Ngươi muốn chết. Tiêu Lạc Lê lên cơn giận dữ, không có nửa điểm bình thường cao ngạo tôn quý. Tên hôn đản này phảng phất mỗi câu nói, mỗi cái động tác đều đang khiêu chiến nàng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta, ta cam đoan lôi kéo ngươi Hoàng Huynh đệm lưng. Kiếp sau, ngươi Hoàng Huynh cũng sẽ cùng ngươi. Thế bất lưỡng lập. Tiêu Lạc Lê tức giận thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng là, sau một lát, nàng đột nhiên nhịn được, vung tay ném cho Khương Nghị bình ngọc, trước tiên đem thương dưỡng tốt. Khương Nghị nhíu mày nhìn xem nàng. Tiêu Lạc Lê mệnh lệnh, ăn. Chữa khỏi vết thương. Chúng ta một lần nữa lại đến. Dám sao? Ha ha. Ta bồi tiếp. Khương Nghị minh bạch nàng ý tứ, ngậm lấy đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, mênh mông huyết khí trùng kích toàn thân, cấp tốc chữa trị huyết nhục cùng hài cốt, còn kích thích linh hồn đều trở nên hưng phấn lên. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác thân thể trở nên phi thường mẫn cảm, có thể rõ ràng hơn cảm nhận được huyết nhục hài cốt khép lại tình huống. Toàn tâm thống khổ kích thích linh hồn, để hắn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Đã ngươi như thế kháng đánh, vậy liền thụ nhiều mấy lần. Ta đếm một số lượng, cho ta hoành hắn một kích. Tiêu Lạc Lê giơ tay lên, một ầm ầm, lôi chiều bạo động, từ trên trời giáng xuống, vạc nước đồng dạng, hung hăng nổ trên người Khương Nghị. Khương Nghị vừa mới khôi phục hơn phân nửa thân thể bị trọng thương, toàn thân run rẩy, huyết nhục rách dưới, hài cốt vỡ vụn, mặc dù vẫn là bị dính liên tiếp không có vỡ mở, nhưng là cảm giác thống khổ càng thêm mãnh liệt. Người cái tiện nhân, nếu thật là rơi xuống trong tay của ta, ta mỗi ngày mẹ nó đổ cho người thuốc. Lao tử tự mình hầu hạ ngươi. Khương Nghị than nhẹ, thanh âm khàn giọng lại run rẩy. Tiêu Lạc Lê tàn nhẫn thưởng thức nỗi thống khổ của hắn, chỉ chốc lát sau, lại ném cho Khương Nghị một viên đan dược. Lại ăn một viên. Khương Nghị hung ác nhìn xem nàng, cắn một cái vào, tiếp tục luyện hóa. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, ha ha, chó ngoan. Không đến một khắc đồng hồ, Khương Nghị khôi phục hơn phân nửa. Tiêu Lạc Lê lần nữa hô to, tránh đi trái tim của hắn cùng đầu, cho ta tiếp tục anh. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống. Liên miên bất tuyệt, tiếp tục oanh kích Khương Nghị thân thể, nổ hắn toàn thân rách dưới, máu me đồng địa. Hoàng gia thị vệ bọn họ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, mặc dù rất giải hận, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới, trong suy nghĩ tôn quý giống như tiên tử công chúa, vậy mà cũng có tàn nhẫn như vậy thời điểm. Diện mục giữ tận bộ dáng, để bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiếp tục ăn. Tiêu Lạc lên ném cho Khương Nghị một viên đan dược. Khương Nghị cắn, luyện hóa, rõ ràng cảm thụ được toàn thân thống khổ. Tiêu Lạc Lê đã không có nửa điểm công chúa dáng vẻ, còn có một lần cuối cùng, nếu như không giao người, ngươi phải chết, thân nhân bằng hữu của ngươi cũng phải chết, còn có ngươi tiểu tình nhân Dạ An Nhiên. Đừng tưởng rằng tiến vào thánh địa liền không có người có thể đụng bọn hắn, chúng ta là chí tôn hoàng triều, là chân chính hoàng tộc. Khương Nghị thống khổ than nhẹ, kích thích đại diệu thiên kinh, phối hợp đan dược điều tiết lấy thương thế. Thẳng đến, Tiêu Lạc Lê lần nữa đưa tay thời điểm, Khương Nghị mở miệng, ta thả. Ta thả. Nói rõ ràng. Ta phóng. Lớn tiếng chút. Ta thả Tiêu Lạc Sư. Coi như ngươi thức thời. Cho ta lại hoanh. Ngươi mẹ nó. Tiện Khương Nghị vừa muốn chống lên thân thể, đầy trời lôi chiều lần nữa rơi xuống, hoanh kích hai chân hai tay, hoanh kích bả vai sau lưng. Khu khu Khương Nghị kịch liệt ho khan, huyết thủy hòa với thịt nát phun ra ngoài. Nhanh lên thả người. Tiêu Lạc Lê thúc giục. Ngươi phế đi tay của ta còn thế nào cho ngươi ném ra. Đừng kéo dài thời gian, ý thức của ngươi cùng ngươi không gian vũ khí có liên hệ, chỉ cần ngươi còn có thể điều động năng lượng, còn có chính mình ý thức, liền có thể tùy tiện thả ra đồ vật bên trong. Ngươi liền không sợ ta thả ra trước đó loại vũ khí kia. Để cho ngươi thả, ngươi liền thả. Còn dám ra vẻ, trực tiếp giết ngươi. Lư Kính Thiên vững vàng nắm trong tay khổng lồ tinh thần đao, đường đường niết bàn cảnh các chủ, vậy mà cảnh giác một cái linh hồn cảnh hải tử, nhìn có chút khoa trương. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nửa điểm thư giãn, chính là tại cảnh giác trước đó cái kia cố cường đại năng lượng. Chỉ cần Khương Nghị dám phóng thích, là hắn có thể tùy tiện chặn đường. Tiêu Lạc Lê quát tháo, thả người, lập tức. Khương Nghị kịch liệt ho khan, ý thức câu thông thanh đồng tháp, đem ngay tại kêu thê lương thảm thiết Tiêu Lạc Sư ném ra ngoài. Tiêu Lạc Sư hai tay bị chém, máu tươi chảy ngang, đi ra liền ép trên người Khương Nghị. Khương Nghị, người tên hỗn đản, sắp chết đến nơi còn dám phản kháng. Tiêu Lạc Sư diện mục dữ tợn, đột nhiên nhìn thấy Khương Nghị, lập tức ngưng tụ liệt diễm, đánh vào trên người hắn. Hoàng huynh. Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian không chế hắn, từ Khương Nghị bên người kéo tới, hướng trong miệng hắn nhét vào đan dược. Điện hạ, ngươi là thế nào bị hắn bắt được? Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ. Lư Kính Thiên thật sự là không cách nào tưởng tượng tình huống cụ thể ngay lúc đó. Khương Nghị bị cuốn đi một giây sau, bọn hắn liền theo sát lấy về tới Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn. Khương Nghị ở đâu ra thời gian bắt Tiêu Lạc Sư? Mà lại Tiêu Lạc Sư cũng không có buông xuống tu luyện, đã tiến vào linh hồn cảnh, làm sao có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị Khương Nghị bắt sống? Ta không biết. Lúc ấy Tiêu Lạc Sư luyện hóa đan dược, nhíu mày hồi tưởng tình huống lúc đó. Lúc ấy Khương Nghị rõ ràng bị bọn thị vệ vây quanh, thế nhưng là... Đột nhiên, cảm giác rất cổ quái, thật giống như... Dù sao hắn một giây sau liền đã mang theo ta bay mất. Hắn có thể giam cầm không gian. Thương Thiên tức bọn thị vệ lập tức cảnh giác. Không giống như là giam cầm không gian. Nếu như là không gian, ta... Ân, ta hẳn là có thể biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy... Dù sao cảm giác rất kỳ quái. Tiêu Lạc Sư dùng sức lắc đầu, nhìn hằm hằm Khương Nghị, trước đừng quản nhiều như vậy, đem hắn mang ra Hoàng Mã Nguyên. Bắt lấy hắn. Tiêu Lạc Lê phất tay thét ra lệnh. Hai vị hoàng gia thị vệ từ Thương Thiên tức bên trên nhảy xuống, nhưng nhìn gần ngay trước mắt Khương Nghị, cùng hắn cặp kia sung huyết con mắt. Trong lòng đông nhiên có chút bỡ ngỡ. Bọn hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, kết quả hay là chết thảm 30 huynh đệ. Tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh A, đều là tinh thiêu tế tuyển cường giả, đều có phong phú kinh nghiệm, càng có cường đại linh văn. Kết quả nói chết thì chết, thậm chí đến chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Khương Nghị giống như là bùn nhão giống như gục ở chỗ này, nửa gương mặt chôn ở trên mặt đất, hư nhược thở dốc. Ta là thật không nghĩ tới, bọn hắn dùng mệnh cho ta đổi lấy hạt châu. Lại muốn trên người các ngươi muốn lãng phí hai viên. Ngươi đang nói thầm cái gì đó, cái gì hạt châu? Hoàng gia thị vệ bọn họ trong lòng run lên. Đều thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Tiêu Lạc Lê thét ra lệnh. Hắn nói có cái gì hai vị hoàng gia thị vệ quay đầu đang muốn giải thích, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, nhíu mày nhìn chằm chằm phương xa. Lư Kính Thiên cũng có chỗ phát giác, quay đầu trông đi qua. Tại cuối tầm mắt, một mảnh hào quang màu vàng ngay tại nhanh chóng rõ ràng. Đó là cái gì? Tiêu Lạc Lê lập tức cảnh giác, cầm xuống Khương Nghị, rời đi nơi này. Lư Kính Thiên lập tức thét ra lệnh, mặc dù phiến kim quang kia chưa chắc là hướng phía bọn hắn nơi này tới, nhưng vẫn là phải nhanh một chút rời đi, để tránh bị phát hiện thân phận. Hai vị thị vệ cắn răng một cái, bắt lấy Khương Nghị, phóng tới Thương Thiên Tước. Nhưng mà, ngay một khắc này, Khương Nghị trong miệng đột nhiên bộc phát ra một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị, trong một chớp mắt, quét sạch phương viên mấy vạn mét. Thời gian cưỡng ép ngưng kết. Đây là trước đó đem Tiêu Lạc Sư thả ra thời điểm, thuận thế triệu ra tới. Cố ý đem Tiêu Lạc Sư đặt ở trên người hắn, cũng là vì che giấu Cấm Nguyên Châu. Nhưng là, Khương Nghị trái tim đều đang chảy máu. Hai viên Cấm Nguyên Châu. Hai viên bảo bối cứu mạng. Cứ như vậy uổng phí hết ở chỗ này. Khương Nghị toàn thân rách rưới, khó mà hành động, nhưng vẫn là bằng vào chí tôn thánh văn, cưỡng ép ngưng tụ lại hỏa dược, mang theo hắn hướng về phía trước cùng sông. Lao thẳng tới Tiêu Lạc Sư cùng Tiêu Lạc Lê. Nhưng mà ầm ầm, quái dị oanh minh tại giam cầm giữa thiên địa quanh quẩn, Lư Kính Thiên vậy mà động. Lư Kính Thiên con mắt lắc lư, toàn thân nở rộ ánh sao đang vặn mèo, chỉ xéo Thương Thiên tinh thần cự kiếm kịch liệt lắc lư. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, tinh thần chi lực có thể quấy rầy thời gian. Chương 659, săn bắt Khương Nghị, Nam. Khương Nghị tật tốc và mạnh, trong thanh đồng tháp nhấc lên xiềng xích màu đen, tốc độ cao nhất quăng về phía Tiêu Lạc Sư cùng Tiêu Lạc Lê. Nhưng là, Lư Kính Thiên con mắt chuyển đến nơi này, vậy mà nhìn về hướng Khương Nghị, toàn thân hắn ánh sao tại gian nan mở rộng, từng đạo nhỏ xíu tinh thần phảng phất chân chính tinh cầu ù ù chuyển động. Khi xiềng xích quấn quanh đi qua thời điểm, nở rộ tinh quang vừa vặn bao phủ gần ở bên người Lư Kính Thiên Tiêu Lạc Lê. Thời gian cấp bách, Khương Nghị thực sự không có thời gian mạo hiểm, chỉ có thể khống chế xiềng xích quấn quanh Tiêu Lạc Sư, hướng về phía trước điên cuồng lao vùng vụt. Lần này thời gian kéo dài hơi dài quá điểm, vậy mà đạt đến 8 giây. Khương Nghị may mắn càng biệt khuất, 8 giây cấm nguyên châu à, tuyệt đối xem như đỉnh cấp, 3 viên bên trong rất có thể liền nó thời gian dài nhất. Vậy mà lãng phí ở đám hỗn đản này trên thân. Ông! Lực lượng thời gian sát na băng tán, thiên địa khôi phục bình thường tuần hoàn. Trước 1 giây, hai vị kia hoàng gia thị vệ còn tại nắm lấy Khương Nghị lên không. 1 giây sau, Khương Nghị đã xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Trước 1 giây, Tiêu Lạc Sư đang muốn làm bộ bay lên không, vọt tới Thương Thiên Tức trên thân. 1 giây sau, chung quanh hắn một vùng tăm tối tĩnh mịch, xuất hiện lần nữa tại thanh đồng tháp trong lồng giam. Âm ầm thời gian khôi phục về sau, Lư Kính Thiên toàn thân tinh thần quang mang kịch liệt tăng vọt, không có bất kỳ hạn chế gì, quét sạch mấy ngàn thước phạm vi, bao phủ Tiêu Lạc Lê, cũng bao phủ lấy Thương Thiên Tức bọn hắn. Khương Nghị đâu? Đây là cái gì tốc độ? Lư Kính Thiên nhìn xem đã xuất hiện tại vạn mét bên ngoài Khương Nghị, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Khương Nghị lại chạy, vẫn là dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ từ trước mặt hắn xẹt qua đi, giống như ngay cả ánh mắt đều theo không kịp vết tích. Khương Nghị chạy. Tiêu Lạc Lê có chút hoảng hốt, phát sinh cái gì? Rõ ràng muốn bị đưa đến Thương Thiên Tức trên thân, tại sao lại biến mất? Không gian vượt qua sao? Tại sao không có bất kỳ dấu hiệu nào? Hoàng huynh. Tiêu Lạc Lê vừa muốn hoàn hồn, sắc mặt đại biến, lập tức nhìn về phía nơi xa Khương Nghị. Lại bị nắm đi rồi. Nói đùa cái gì? Khương Nghị, lăn trở lại cho ta. Lư Kính Thiên đột nhiên phất tay, tinh thần cự kiếm hoành không, giống như là tinh hà cuộn cuộn, vượt qua trời cao, hướng phía xa xa Khương Nghị phô thiên cái địa đánh tới. Thoáng chốc ở giữa, thiên địa lờ mờ, tinh quang che trời. Cự kiếm uy thế tăng vọt, bên trong ánh sao giống như là chân chính tinh thần, ù ù bạo kích, thanh thế cực kỳ khủng bố. Khương Nghị quả quyết triệu ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, linh lực cuồn cuộn, nhấc lên kim viêm cuồng dã đánh thẳng vào đỉnh lô chính giữa kim mân vòng xoáy. Đỉnh lô lay động, kim quang cuồn cuộn, trong một chớp mắt tăng vọt đến hơn 50 mét. Nguy nga chi khí cuồn cuộn, kinh khủng hoàng uy tràn ngập, giống như là tòa kim viêm núi lửa, vắt ngang bầu trời. Ngay cả đan hoàng đều tại thời khắc này thay Khương Nghị phát lực, kích thích Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Khương Nghị quả quyết xoay người đi vào, diện mục dữ tợn, điên cuồng gào thét. Bát Hoang Chiến Chủ, bảo hộ ta, bảo vệ tốt. Chu Tước Linh Vũ, thủ hộ linh hồn của ta. Khương Nghị toàn thân căng cứng, thanh âm khàn giọng, liều mạng thôi động linh văn, linh nguyên, linh hồn, trong khí hải bản thân, cùng yên lặng cây thứ hai linh vũ. Thời khắc sinh tử, không quan tâm, có thể kích phát cái gì chính là cái gì. Ầm ầm. Trong thức hải linh vũ quang mang vạn trượng, chiếu thấu ý thức, khuấy động thần hồn. Một đạo không có gì sánh kịp hồn uy sát na bộc phát, giống như là một cỗ chân chính khổng tức linh hồn, bọc lại Khương Nghị hồn phách, nhấc lên toàn thân linh lực huyết khí cũng vì đó sao động. Nhận khổng tức hồn uy kích thích, Bát Hoang Chiến Chủ kiếp trước hồn niệm vậy mà cũng cưỡng ép thức tỉnh. Ầm ầm. Tử khí cuồn cuộn, khuấy động đỉnh lô, nhấc lên đinh thai nhức góc nổ vang. Bát Hoang Chiến Chủ giao hòa hài cốt, lan tràn huyết nục, đem Khương Nghị trong trong ngoài ngoài đều bổ sung đứng lên, cả người đều giống như sắt thép đổ bê tông mà thành chiến binh. Đó là khí tức gì? Lư Kính Thiên ở phía xa động dung, ánh mắt kịch liệt lắc lư. Đỉnh lô hoành minh, to như thiết sơn, liệt diễm quần quận bên trong, một đầu khổng tức hư ảnh dương cánh tiếng gáy to, càng có một đạo rung động hư ảnh giống động thiên địa. Cho dù cách mấy chục dặm, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt rung động khí tức, vậy mà để linh hồn của hắn cũng hơi run rẩy.